có Tô cũng có thể bán lực chỉ đường, tìm đến Từ Thanh nhìn trúng nhất ngôi biệt thự. Tô cũng có thể rước xuống xe cầm lấy chìa khóa mở cửa, mở ra sau đại môn, Từ Thanh liếc nhìn gara, chính mình nhưng là có không ít xe sang trọng. Đương nhiên phải đặt ở nhà mình gara bên trong. Tô cũng có thể thuận theo Từ Thanh ánh mắt chủ động giới thiệu, biệt thự này có 5 độc lập gara, đều là song chỗ đậu, tổng cộng có thể ngừng 10 chiếc xe. Từ Thanh vừa lòng gật đầu. 10 chỗ đậu, miễn cưỡng đủ xe của mình đổ rồi, đưa mắt theo gara thu hồi, liền nhìn thấy nghênh diện mà đến chính là diện tích không nhỏ hoa viên. Bất quá, hình như không có người xử lý, có chút bụi cỏ dại sinh. Để cho Từ Thanh kinh ngạc vui mừng đúng là biệt thự hoa viên bên cạnh còn có một đầu sống tiểu khê chảy qua. Cùng xoay quanh toàn bộ Tử Kim Sơn qua tay một người hồ câu thông. Còn có Lộc Quốc gia tế nhà thiết kế tự mình thiết kế một cái ao tiểu đình, chính thích hợp tại nóng bức mùa hạ thời điểm một đám bằng hữu tại Lương Đình ăn thịt nướng. Chẳng phải mỹ ư? Tô cũng có thể đối với biệt thự này rất quen thuộc, tiên sinh, biệt thự này hoa viên diện tích tổng cộng có 500 nhiều bình. Biệt thự tổng thể vì lục thất tam thính hai trù ngũ vệ vận mệnh, tổng cộng 3 tầng. Trong này âm một tầng được thiết kế vì gia đình rạp chiếu phim. Hầm rượu, phòng khách lớn, phòng giặt quần áo, bảo mẫu lúc, hoa viên có vừa rồi chúng ta nhìn đến cái ao tiểu đình. Một tầng chính là nhà ăn, phòng khách cùng gara. Trác Y Lâm lấy hơi nói tiếp, lầu 2 là 3 cái phòng ngủ. Từng cái phòng ngủ đều có độc lập vệ sinh lúc. Phòng ngủ chính còn có một cái gần 20 mét vuông cực lớn sân thượng. Một chút giới thiệu sau đó, Tô cũng có thể cứ như vậy nhìn Từ Thanh, tâm lý đương nhiên là dốc sức chờ đợi Từ Thanh vung tay lên chuẩn bị mua. Hắc hắc, đợi cái này thổ hào mua biệt thự, ta cũng có thể nơi nơi mua. Tô cũng có thể nội tâm kích động không thôi, nhưng là trên mặt lại giả vờ làm rất bình tĩnh bộ dạng. Từ Thanh nhìn một vòng biệt thự, vừa nhìn về phía Tô cũng có thể. Chúng ta đi vào nhìn nhìn. Tốt. Hai người đi vào biệt thự, nhìn, hai người bất tri bất giác liền đi đến phòng ngủ chính. Nhìn phòng ngủ ở giữa cái kia siêu hào hoa giường lớn, Từ Thanh khóe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một tia tà mị nụ cười. Tô cũng có thể. Từ Thanh kêu một tiếng, làm đăng tải giới thiệu biệt thự Tô cũng có thể dừng lại, có chút nghi hoặc hỏi nhìn về phía đối phương. Ngay tại Tô cũng có thể quay đầu thời điểm Từ Thanh một cái đi giỏi trực tiếp tiến lên. Nhân lúc đối phương hoàn toàn không phản ứng, hai người trực tiếp dán tại cùng một chỗ. Nhất thời, đỏ ửng hiện đầy Tô cũng có thể khuôn mặt, liền kia bên tai đều tỏa ra đỏ bừng nhan sắc. Ngươi nhìn này cái giường lớn như thế nào đây? Từ Thanh khinh ngữ nói, đồng thời dùng ngón tay một chút bên cạnh giường lớn. Thực, rất lớn, nằm trên đó, 10 nhân cũng không có vấn đề gì. Tô cũng có thể đứt quãng nói, có chút hoảng loạn nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Nghe thấy đối phương trên người mùi thơm, Từ Thanh ánh mắt cũng thâm thúy nhìn thẳng nàng. Hai người cách phi thường gần, Tô cũng có thể thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy Từ Thanh lông mi thật dài, còn có kia nồng đậm uốn cong mi mắt. Nhìn Tô cũng có thể ánh mắt kéo, Từ Thanh chậm rãi cúi người hướng về đối phương kia như anh đào mê người bờ môi hôn tới. Tô cũng có thể mở to hai mắt nhìn, nàng, cư nhiên bị Từ Thanh trực tiếp trầm rồi, toàn bộ não bộ cũng bắt đầu hỗn loạn. Có chút không biết nên làm sao bây giờ. Từ Thanh cảm nhận môi truyền đến độ ấm, cảm nhận cái loại này làm người ta mê say hương thơm, đưa ra đầu lưỡi cậy ra Tô cũng có thể khớp hàm, linh hoạt dò vào khoang miệng của nàng bên trong. Dây dưa nàng kia mềm mại trơn mềm cái lưỡi đinh hương. Từ Thanh tay cũng không lão sư, chậm rãi hướng lên di chuyển. Vuốt ve Tô cũng có thể non mịn mềm mại trượt lưng, Tô cũng có thể đóng chặt răng nanh buông lỏng, tùy ý Từ Thanh công thành đoạt đất. Xâm chiếm khoang miệng của mình. Từ Thanh hôn càng ngày càng cực nóng triền miên, Tô cũng có thể dần dần có chút chống đỡ không được, cả người sụi lơ ngã vào Từ Thanh ôm ấp bên trong. Từ tiên sinh. Tô cũng có muốn đẩy ra Từ Thanh. Lại dù như thế nào cũng thôi bất động, chỉ có thể cúi đầu gọi Từ Thanh. Hy vọng đối phương chạy nhanh kết thúc nụ hôn này, chính mình thật không chịu nổi. Tô cũng có thể. Ân. Tô cũng có thể ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thanh, bởi vì Từ Thanh nói mà mở to con ngươi. Bộ dạng có chút ngốc manh. Làm của ta nữ nhân a. Từ Thanh nói phi thường khí phách, không cho đối phương bất kỳ phản bác nào giọng điệu. Nghe được câu này, Tô cũng nhưng trong lòng lâm vào run run, nhưng là Từ Thanh không có cho nàng suy nghĩ thời điểm cúi đầu lại lần nữa ngậm vào Tô cũng có thể bờ môi. Hung hăng mút lấy, không cho Tô cũng có thể nửa phần trốn tránh cơ hội. Từ Thanh hôn bá đạo cuồng liệt, mang theo đậm đặc muốn chiếm làm của riêng, hình như muốn đem trong lòng mặt người nhu toái giống nhau, Tô cũng có thể giống như cả người đều hóa thành một bãi xuân thủy. Mềm mềm tùy ý Từ Thanh vuốt ve vân vê trêu đùa. Từ Thanh bàn tay to tự do tại Tô cũng có thể trên người, không kiên nể gì tại đối phương làn da thượng lưu lại thuộc về chính mình ấn ký, Tô cũng có thể cảm giác được thân thể như bị điện giật giống nhau. Nhịn không được cả người run rẩy. Từ Thanh đột nhiên cuốn Tô cũng có thể thân thể, đem đối phương ép ở trên giường, tiếp tục hôn lấy Tô cũng có thể, Từ Thanh hôn càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ là tại cướp đoạt đối phương hô hấp. Rất lâu, Từ Thanh cuối cùng lưu luyến thả ra Tô cũng có thể, nhìn Tô cũng có thể sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt che sương bộ dáng, nhịn không được nuốt hết nước miếng, cổ họng khô chát nói, Tô cũng có thể, ngươi bây giờ còn muốn cự tuyệt sao? Lúc này Tô cũng có thể cả người đã hoàn toàn rơi vào choáng váng bên trong, Từ Thanh nói giống như là thiên âm, làm nàng nhịn không được nghĩ phải đáp ứng. Từ Thanh giống như là nhìn thấu Tô cũng có thể tâm tư, một bàn tay chế trụ đối phương thon gọn vòng eo. Một bàn tay ngã ngớn treo chọc Tô cũng có thể trước ngực mềm mại. Ân, Tô cũng có thể kêu rên một tiếng, cả người càng thêm tê dại vô lực, biểu cảm kiều mị động lòng người, nhấc đôi mắt nhiễm lấy tình dục. Từ Thanh bàn tay to tiếp tục tại Tô cũng có thể thân thể phía trên tự do. Khiêu khích, dụ dỗ. Tô cũng có thể, ngươi thật xinh đẹp. Từ Thanh nói, một tay nâng lên Tô cũng có thể cầm. Cái tay còn lại tắt dọc theo Tô cũng có thể thon dài cổ chậm rãi xuống phía dưới trượt xuống, chạm đến Tô cũng có thể trước ngực kia một đoàn sung túc. Cách mỏng manh vật liệu may mặc vuốt phẳng, làm Tô cũng có thể nhịn không được run rẩy, thân thể cũng trở nên càng thêm nóng bỏng. Tô cũng có thể cắn chính mình môi dưới, hai má đỏ ửng, ánh mắt mê man nhìn về phía Từ Thanh. Biểu cảm thẹn thùng vô cùng, cả người giống như là một đóa nở rộ tiên diễm hoa hồng, chờ đợi Từ Thanh đi thải cật. Duỗi tay một viên đem Tô cũng có thể màu đen đồng phục phía trên nút thắt cởi bỏ, tùy theo một trận cảm giác mát tập kích đến. Tô cũng có thể mặc trên người đồng phục đã bị Từ Thanh cởi bỏ, ném tại sàn phía trên. Mà Tô cũng có thể tắt trần trụi hiện lên hiện tại Từ Thanh trước mặt, Tô cũng có thể dáng người vô cùng tốt, mặt ngoài có đến, kia một đôi no đủ thỏ ngọc cao ngất ngạo nghễ. Trắng nõn như mỡ đông, phấn nộn mê người. Khi hai ngọn núi bị một kiện màu hồng áo ngực bọc lấy có vẻ dị thường no đủ, đỉnh còn mang theo tô điểm, phấn nộn đầu vú như ẩn như hiện, nhìn qua đặc biệt mê người. Mặc dù có một chút thẹn thùng, nhưng là Tô cũng có thể cũng không ngăn cản Từ Thanh thân mật hành vi, nàng hiện tại đầu bên trong trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra, duy nhất ý nghĩ chính là thuận theo Từ Thanh. Từ Thanh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt tham lam nhìn quét Tô cũng có thể mỗi một tấc làn da. Nhất là cao ngất kia bộ ngực, Từ Thanh ánh mắt không khỏi ngừng lưu tại phía trên, duỗi tay chậm rãi tới gần, bao trùm cuối cùng tại kia hai ngọn núi phía trên. Vóc người của ngươi thật tốt. Từ Thanh tán thưởng, hai tay nhẹ nhàng cầm đối phương kia no đủ cao thẳng núi đôi. Chậm rãi chà sát. A. À. Từ Thanh bàn tay nóng bỏng nóng cháy, thật giống như một khối bàn ủi giống nhau, Tô cũng có thể nhịn không được lên tiếng, nguyên bản trắng nõn gương mặt chớp mắt đỏ lên. Đôi mắt phủ lên tầng hơi nước. Này một tiếng rên rỉ. Hoàn toàn kích thích đến Từ Thanh thần kinh, nguyên vốn đã cứng rắn dương vật càng thêm kiên đỉnh. Ngươi thích không? Tô cũng có thể mắt cỡ đỏ mặt, không biết trả lời như thế nào Từ Thanh. Thấy thế, Từ Thanh cũng minh bạch cái gì, thuần thục đem đối phương màu đen áo ngực cởi xuống. Lộ ra Tô cũng có thể kia xinh đẹp trắng nõn tuyết phong phía trên đỏ sẫm nho phá lệ khiến người khác phải chú ý. Nhìn qua xinh đẹp cực kỳ. Từ Thanh nhìn trước mắt nữ nhân, trong lòng hiện ra mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vọng. Hắn duỗi tay cởi bỏ chính mình dây lưng, một phen cởi xuống quần của mình, đem chính mình dâng trào đại dương vật bạo lộ ở tại Tô cũng có thể trước mặt. Tô cũng có thể bị Từ Thanh dương vật lớn nhỏ dọa nhảy dựng, theo bản năng nghiêng đầu qua đi. Không dám đi nhìn Từ Thanh thân thể, trong lòng nghĩ, đây cũng quá lớn, so nàng bạn trai cần phải lớn hơn. Từ Thanh bắt lại bả vai của nàng, làm nàng gương mặt xinh đẹp chính hướng về chính mình to lớn dương vật. Nhìn trước mắt tử hồng quy đầu. Tô cũng có thể khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, thậm chí liền bên tai đều hiện đầy đỏ ửng, xấu hổ khó nhịn, nuốt hớp nước miếng. Làm của ta nữ nhân, ta thật tốt thương ngươi. Từ Thanh âm thanh tràn ngập mê hoặc, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Tô cũng có thể trước ngực nho. A. Tô cũng có thể phát ra một tiếng hờn dỗi, hai chân kẹp chặt, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, giống như thống khổ vừa tựa như sung sướng, loại mâu thuẫn này tâm lý làm nàng càng thêm yêu kiều mị động lòng người. Nhìn đến trong này, Từ Thanh một phen cởi xuống Tô cũng có thể váy ôm mông. Đem Tô cũng có thể bộ kia màu đen tất chân một cặp chân đẹp triển lộ tại trước mặt hắn. Quỳ ở trên giường, Từ Thanh đem Tô cũng có thể thon dài ngọc nâng chân lên, đem Tô cũng có thể hai chân đặt tại hắn eo lúc. Thông thả dùng chính mình cứng rắn đại quy đầu cọ sát nàng kia mẫn cảm vùng mu. Tô cũng có thể hai chân kẹp lấy Từ Thanh eo, hai chân không khỏi thu nạp, kẹp lấy Từ Thanh eo, không ngừng dùng chính mình vùng mu cọ sát Từ Thanh dương căng. Nàng ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, trên mặt mang theo quyến rũ cám dỗ nụ cười. Từ Thanh bị Tô cũng có thể khiêu khích trong lòng ngọn lửa văng khắp nơi, thân thể nội bộ thiêu đốt ra vô hạn dục hỏa, liền muốn duỗi tay đi tê nàng tất chân. Ai biết Tô cũng vừa vặn giống như sớm liền nhận thấy Từ Thanh động tác, bắt lại tay hắn. Ta chính mình đến, xé rách ta đỡ một chút mặt cái gì. Vừa nói, Tô cũng có thể một bên chậm rãi đem chính mình tất đen cởi xuống. Đem nàng màu hồng nội nội lọc đi ra. Màu hồng nội nội rất là gợi cảm, chính là miễn cưỡng đem phần mu của nàng bao lấy. Nhìn đến Tô cũng có thể lộ ra loại này cám dỗ nhân biểu cảm, Từ Thanh nhịn không được nuốt hết nước miếng. Nhất thời lại có một chút ngốc sửng sốt. Tô cũng có thể cởi xuống tất đen ném tại một bên, lập tức nhìn ngốc sửng sờ tại chỗ Từ Thanh, dùng ngọc chân tại trước ngực của hắn nhẹ nhàng xẹt qua, câu dẫn hắn, sừng sờ làm sao. Nghe được Tô cũng có thể những lời này. Từ Thanh mới phản ứng, hắn mạnh mẽ đem Tô cũng có thể đẩy ngã ở trên giường, sau đó gầm nhẹ một tiếng nhào đến. Ân. A. Tô cũng có thể ngâm nga, song chưởng ôm chặt Từ Thanh cổ, hai cổ nóng bỏng thân thể dây dưa cùng một chỗ. Trong gian phòng không khí chợt trở nên mập mờ lên. Bảo bối, ngươi thật đẹp. Từ Thanh hôn lấy Tô cũng có thể vành tai, đầu lưỡi liếm lấy nàng mượt mà tinh xảo lỗ tai, sau đó một chút hướng đến phía dưới hoạt động. Cuối cùng dừng ở Tô cũng có thể kia bộ ngực đầy đặn phía trên. Sau đó chậm rãi thưởng thức lấy, hôn nhẹ, phản phất là tại ăn trên thế giới vị ngon nhất đồ vật. Từ Thanh bàn tay to thuận theo Tô cũng có thể trơn bóng bằng phẳng bụng một đường vuốt ve xuống, chạm đến Tô cũng có thể tròn trịa rất kiều bờ mông. Nâng mông của nàng bộ, tách ra Tô cũng có thể hai chân thon dài. Ngươi cũng rất tuyệt. Tô cũng có thể ôm Từ Thanh bả vai, khiến cho chân của nàng quay quanh tại hắn sức lực gầy eo lúc, nàng vi ngẩng lên cằm, tùy ý Từ Thanh tùy ý trêu đùa. Hai cổ nóng bỏng thân thể vén tại cùng một chỗ, cho nhau ma sát đối phương làn da, mang cho lẫn nhau sung sướng cùng kích thích. Từ Thanh bàn tay vuốt ve Tô cũng có thể trắng nõn tinh tế làn da, sau đó tham hướng về phía kia chỗ thần bí. Đem màu hồng nội nội lột ra, Tô cũng có thể phía dưới đã nước tràn thành lũ, ướt sũng. Ngón tay tiến vào một cái ấm áp hành lang trong đó, Từ Thanh ánh mắt bên trong hiện lên một chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô cũng như này cái nữ nhân cư nhiên cứ như vậy khiêu khích một chút. Âm đạo liền ra nhiều như vậy thủy. Sau khi kinh ngạc, Từ Thanh ngón tay càng thêm xâm nhập. Tô cũng có thể hơi hí mắt ra, hai má đỏ ửng, nàng ôm Từ Thanh cổ, môi bởi vì hưng phấn mà run nhẹ, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm Từ Thanh. Từ Thanh cắn nhẹ Tô cũng có thể vành tai, hỏi, muốn không? Ngươi mạnh khỏe bổng, ta không chịu nổi, mau vào đi. Tô cũng có thể hai tay bưng lấy Từ Thanh gò má, sau khi nói xong nhắm mắt lại. Hình như đang chờ đợi Từ Thanh đại dương vật tiến vào chính mình bên trong thân thể. Từ Thanh nhìn Tô cũng như này phó thẹn thùng lại mong chờ bộ dáng, không khỏi cười lắc lắc đầu, cái này nữ nhân thật đúng là đủ phong tao, bất quá hắn yêu thích, loại này nữ nhân cái gì đều biết, so với kia một chút chỉ biết là kêu trời trách đất xử nữ hảo ngoạn nhiều. Nghĩ vậy, Từ Thanh lột ra Tô cũng có thể tiểu nội bên trong, một bàn tay cầm chặt nàng eo thon, cố định trụ Tô cũng có thể thân thể yêu kiều. Vòng eo dùng sức thúc một cái, liền cắm vào Tô cũng có thể mật huyệt nội. A, Tô cũng có thể buồn hừ một tiếng, tuy rằng nàng đã không là cái gì xử nữ rồi, nhưng là Từ Thanh gia hỏa thật sự là quá lớn, điều này làm cho nàng thập phần không thích ứng, cho cho nên khẩn trương bắt được Từ Thanh cánh tay. Đừng sợ, buông lỏng, thả lỏng một chút. Từ Thanh môi để sát vào Tô cũng có thể gương mặt, an ủi. Nghe được Từ Thanh những lời này, Tô cũng có thể quả nhiên buông lỏng không ít, đầu nhỏ của nàng dựa vào tại Từ Thanh rộng lớn rắn chắc lưng phía trên. Thân thể hơi hơi vặn vẹo, phối hợp Từ Thanh. Bảo bối, huyệt của ngươi thật chặt. Từ Thanh nhịn không được tán thưởng một câu. Nghe được Từ Thanh khích lệ, Tô cũng có thể ngượng ngùng đỏ mặt gò má, hờn dỗi nói, này là bởi vì ngươi gà. Dương vật quá lớn, bỏ vào ta phía dưới trướng trướng. Phải không? Tô cũng có thể khẽ nhếch lông mày, trên mặt tràn đầy mị hoặc nụ cười. Giống như, ta hiện tại đã chuẩn bị tốt, ngươi có thể dùng lực. Tô cũng có thể mặt nhỏ đỏ bừng. Hô hấp dồn dập đối với Từ Thanh nói, Từ Thanh nhìn Tô cũng như này phó khẩn cấp không chờ được bộ dáng cũng không nhịn được, đại dương vật hung hăng xuyên qua Tô cũng có thể mật huyệt. Đột nhiên xâm nhập đại dương vật làm Tô cũng có thể thống khổ nhíu mày, nàng nhịn không được phát ra rên rỉ. Đau. Bảo bối, nhịn một chút đi qua. Tô cũng có thể cắn chặt hàm răng nhẫn nại, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến phía dưới của mình truyền đến lửa nóng cứng rắn vật. Hắn quất đánh chính mình lửa nóng cứng rắn côn thịt ướt sũng mật huyệt nội dùng sức đẩy nàng mềm mại nhanh đến mật huyệt nội liên tục không ngừng hướng bên trong va chạm. Lại dùng sức hướng bên trong đâm một phát, cuối cùng thật sâu nhập vào đến nàng tử cung bên trong, Tô cũng có thể bị hắn biến thành thở gấp liên tục. Ân. Đừng nhanh như vậy. Ngươi chậm một chút. Ân. Chậm một chút. A. Đội lên. Nhẹ chút. Thật thoải mái. Đúng. Chính là như vậy. Tô cũng không ngừng thở gấp, hai tay ôm lấy cổ của hắn, hai chân gắt gao quấn lấy hắn eo, đem thân thể hoàn toàn dán hướng hắn rắn chắc rộng lớn lồng ngực. Tùy theo Từ Thanh mỗi một lần lay động. Tô cũng có thể kia hai luồng no đủ đẩy đà tuyết phong bị Từ Thanh xung kích liên tục không ngừng lắc lư, hình thành một đạo mê người sóng sữa. Nga, thân ái, ta yêu ngươi chết mất. Ngươi quá tuyệt vời. Lại dùng lực một chút nha. Ta còn muốn càng nhiều, a a a. Nha. Quá thích. Rất thư thái. A a a. Tô cũng có thể bị Từ Thanh mang lên đám mây, liên tục không ngừng thở gấp, âm thanh càng ngày càng mê ly, kiều mị vô cùng, nghe đến quả thực có thể làm cho bất kỳ cái gì một cái nam nhân xương cốt Tô rơi. Từ Thanh nghe thấy Tô cũng có thể những lời này. Cả người như là đánh máu gà bình thường hưng phấn, mạnh mẽ đề cao tốc độ, không ngừng chấn động, hung hăng xông pha. Từ Thanh xông pha lực độ vô cùng lớn, Tô cũng có thể bị hắn biến thành nũng nịu rên rỉ liên tục. Cả người sụi lơ như bùn, ánh mắt nửa híp, song chưởng ôm Từ Thanh cổ, ngửa đầu không ngừng phát ra thở gấp. Mà Từ Thanh là một bên vuốt ve Tô cũng có thể kia xinh đẹp gợi cảm bờ mông, miệng hôn qua nàng trắng nõn tinh tế làn da. Tại nàng tai bên cạnh nói lời ngon tiếng ngọt. Từ Thanh nhìn thấy Tô cũng có thể phản ứng quá yêu thích, liền liên tục không ngừng đùa giỡn nàng, thường thường tại nàng bên tai hôn môi vài cái, hoặc là tại nàng mẫn cảm vành tai, xương quai xanh chỗ liếm láp cắn cắn. Chọc cho Tô cũng có thể từng trận rùng mình. Tô cũng có thể đã quên hết thảy chung quanh, chỉ cảm thấy Từ Thanh cho nàng mang đến trước nay chưa từng có sung sướng, làm nàng nhịn không được phát ra sung sướng thân. Ngâm. Thân thể buộc chặt. Cảm nhận kia cổ mãnh liệt mênh mông kích động tại bên trong thân thể chấn động, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Từ Thanh tuấn lãng gương mặt, kiều diễm ướt át môi hồng khẽ nhếch, trong miệng thổ khí như lan. Ân. A. Nhanh chút. A. Ngươi thật là cường tráng a. A. Từ. Thứ 67 chương du thuyền phía trên dâm loạn, nhất, nàng rên rỉ làm Từ Thanh hưng phấn. Từ Thanh liên tục không ngừng chấn động, dùng sức xông pha, mỗi một lần đều hung hăng đâm vào nàng chỗ sâu nhất. Đem nàng đưa lên trình độ cực cao sung sướng đỉnh phong. A. Thật là lợi hại. Ngươi chính xác là quá tuyệt vời. Ta yêu ngươi chết mất. Tiếp tục. Dùng sức chọi vào. Đúng, chính là như vậy. Ta còn muốn. Tô cũng có thể một lần rên rỉ. Từ Thanh cũng một lần xông pha. Tô cũng có thể nằm tại trên giường, hai đầu tuyết trắng dài nhọn chân ngọc kẹp lấy Từ Thanh xốc phát có hình eo to, thân thể xoay lấy phối hợp Từ Thanh tấn công. Nhìn mỹ nữ trong ngực lộ ra say mê biểu cảm. Từ Thanh tâm lý lập tức dâng lên thật lớn mãn chân, ôm lấy Tô Cũng Cũng không ngừng xông pha. Cuối cùng, Từ Thanh tại Tô Cũng có thể thét chói tai tiếng trung tướng nóng bỏng trắng đục thích đặt ở tử cung của nàng bên trong, tùy theo phun ra nóng bỏng chất lỏng. Tô Cũng có thể thân thể cũng mãnh liệt co giật run rẩy, Từ Thanh nóng rực vẫn ở chỗ củ hoa tâm của nàng chỗ liên tục không ngừng phun ra tinh dịch. Tô Cũng có thể nằm tại trên giường kịch liệt thở gấp, một bộ thần hồn điên đảo bộ dáng. Thẳng tắp hai chân như trước vần quanh tại Từ Thanh eo lúc. Mà Từ Thanh nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên, từng ngụm thở hổn hển, hắn vừa rồi thực sự là vô cùng điên cuồng, hắn duỗi tay vuốt ve Tô Cũng có thể tuyết nộn trơn bóng gò má. Cúi đầu hôn một cái nàng, như thế nào đây? Sướng hay không? Tốt, thật thoải mái, ngươi rất lợi hại a. Tô Cũng có thể quyến rũ cười cười, thẹn thùng dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên. Nàng hiện tại cả người chua đau đớn, chân tay vô lực. Liền giơ tay lên ngón tay lực lượng đều không có. Nhưng là, lúc này nàng lại hết sức mãn chân, bởi vì nàng theo Từ Thanh trên người cảm nhận được đã lâu hạnh phúc cùng ấm áp. Ha ha ha ha. Từ Thanh cười to đem chính mình hoàn thành xuất tinh dương vật theo Tô Cũng có thể tử cung rút ra. Bàn tay to dùng sức chụp mấy phía dưới Tô Cũng có thể tuyết trắng mượt mà mông cong. Ba ba ba. Vang dội tiếng vỗ tay quanh quẩn tại gian phòng bên trong. Ngươi làm gì thế á? Đau đâu? Tô Cũng có thể che lấy chính mình mông, ủy khuất trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh tà mị nhíu mày, nhìn xuống Tô Cũng có thể kia kiều mị dung nhan, bảo bối, giúp ta dọn dẹp một chút. Tô Cũng có thể khuôn mặt đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển, hờn dỗi trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh, lập tức nhu thuận bò dậy. Ngồi ở thân thể của hắn phía trên, cúi đầu, nhìn Từ Thanh ngẩng đầu rất ngực đại gia hỏa, hai mắt mở thật lớn, kinh hô lên tiếng, qua. Lớn như vậy a. Vừa mới ngược lại không có khoảng cách gần như vậy quan sát qua Từ Thanh đại dương vật. Hiện tại để sát vào vừa nhìn mới hiểu được hắn đến để lớn đến bao nhiêu. Đường kính cùng trẻ con cánh tay lớn nhỏ không sai biệt lắm, phía trên bạo khởi gân xanh làm dương vật nhìn qua rất là dữ tợn. Tử hồng dạng xuề ô quy đầu càng là cùng binh bàn cầu bình thường lớn nhỏ. Tô Cũng có thể trước mắt lập lờ dâm tà quang mang. Cái đồ vật này thế nhưng sẽ lớn như vậy, khó trách vừa rồi biến thành chính mình kêu cha gọi mẹ, Tô Cũng có thể nhịp tâm đập nhanh, gương mặt xinh đẹp thay đổi đến đỏ bừng. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, không dám tin nhìn Từ Thanh, ngươi như thế nào lớn như vậy? Cái này sợ choáng váng. Về sau còn có khả năng cho ngươi càng thêm giật mình đâu. Từ Thanh tà tứ cười xấu xa, nắm Tô Cũng có thể mềm yếu không xương tay nhỏ che ở chính mình kiêu ngạo bên trên. Bảo bối, dùng ngươi miệng nhỏ giúp ta một chút a. Hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, Tô Cũng có thể cúi đầu, hai tay cầm Từ Thanh thô to dương vật, lập tức đưa ra đầu lưỡi tại tử hồng quy đầu phía trên quét một vòng. Nghiêm túc vệ sinh Từ Thanh đại gia hỏa phía trên truyền lại tinh dịch cùng chính mình dâm thủy chất hỗn hợp, động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận. Sợ tổn thương tới nó. Tô Cũng có thể miệng nhỏ ôm nhuận mềm mại, ngậm mệnh căng của mình sau đó. Từ Thanh cảm giác được một trận tê dại, lập tức hưng phấn, thân thể càng thêm cứng ngắc. Nga nga nha. Từ Thanh không tự chủ được kêu, bàn tay to chế trụ Tô Cũng có thể đầu, đem đầu nàng đặt tại chính mình cương lên chỗ, làm nàng môi hồng thường thường bị chính mình lông mu đâm chọc. Cảm giác dị thường kích thích. A. À. Cứng quá. Ngươi thật dương vật thật là lợi hại, ta rất thích a. Tô Cũng có thể một bên khen, một bên dùng sức mút thỏa thích Từ Thanh đại gia hỏa, dùng hết toàn lực mút thỏa thích, hận không thể đem hắn đại gia hỏa hút vào bụng bên trong tựa như. Bảo bối. Bảo bối của ta rất tuyệt a. Thật thoải mái a. Nhanh chút, mau hơn chút nữa. Từ Thanh yết hầu phát ra cô lỗ âm thanh, trán mạo ra mồ hôi. Cấp bách thúc giục Tô Cũng có thể. Tô Cũng có thể nhìn Từ Thanh kia hưng phấn biểu cảm. Biết người nam nhân này rất là khoái hoạt, vì thế ra sức mút thỏa thích hắn dương vật. Phấn lộn đầu lưỡi linh hoạt tại đầu rim của hắn phía trên quan câu phía trên trượt, hai tay đã ở liên tục không ngừng thấy lấy Từ Thanh đại dương vật. Dẫn tới Từ Thanh lại bắt đầu hưng phấn, đôi mắt hiện đầy màu đỏ tươi sắc. Tại Tô Cũng có thể ra sức thanh lý phía dưới. Từ Thanh dương vật phía trên tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp rất nhanh đã bị thanh lý sạch sẽ rồi. Hai người rất nhanh thu thập một chút, mặc xong quần áo. ngươi nhìn ngươi đem giường biến thành. Nhìn trên giường ẩm ướt đát đát, Tô cũng có thể hướng về Từ Thanh lật cái bạch nhãn, oán trách. Từ Thanh ôm Tô cũng có thể, cười nói. Này nhà ta mua. Tốt, chúng ta đi ký hợp đồng A. Nghe vậy, Tô cũng mà khi tức ngọt ngào kéo Từ Thanh cánh tay, đi ra biệt thự, chính là tư thế có chút kỳ quái. Rất nhanh, hai người ngồi rôn roi lại lần nữa đi đến bán cao ốc chỗ. Vừa mới tiến vào bán cao ốc chỗ, một cái mặt lấy tay trang béo nam nhân cấp bách gấp gáp vội vàng đi lên tới hỏi nói, tiên sinh, không biết ngài đối với biệt thự của chúng ta có hài lòng hay không? Liền một bên đi đường có chút khác thường Tô cũng có thể cũng không phát hiện. Có thể nói trực tiếp bị xem nhẹ rồi, này thật đúng là có một chút vội vàng. Từ Thanh gật gật đầu, nói khẳng định nói, ân, vừa lòng phi thường. Nghe vậy, béo giám đốc cười như là Phật Di Lặc, nhanh chóng mang theo bọn hắn tiến vào phòng khách. Ngài nhìn ngôi biệt thự này bán giá trị vì 5.100 vạn, số lẻ ta liền cho ngài xóa bỏ rồi, ngài là duy nhất tiền trả, còn là... Giám đốc dừng một chút, hiển nhiên muốn hỏi Từ Thanh là một lần thanh toán tiền còn muốn cho vay. Duy nhất tiền trả, quẹt thẻ A. Từ Thanh trực tiếp lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho đối phương, tận lực đem hợp đồng ký. Đương Từ Thanh lấy ra thẻ ngân hàng thời điểm béo giám đốc càng là cung kính hai tay tiếp nhận tạp, phản phất là tại nhận lấy thánh chỉ tự đắc. Kế tiếp, giám đốc cũng không dám chậm trễ, tiến hành thủ tục thời điểm vẫn luôn tại thân lực thân vì. Như vậy nhưng là tiết kiệm đại lượng thời điểm suốt quãng đường đại bật đèn xanh, thông suốt, hơn 20 phút liền thu phục, phải có vì mau. 500 vạn nhất cà xong, hợp đồng ký tên của mình, Từ Thanh coi như là tại Tương Nam cũng có một bộ thuộc về chính mình hào trạch. Chúc mừng Trầm tiên sinh vào ở Tử Kim Sơn, ta đại biểu Tử Kim Sơn đưa cho Từ Thanh tiên sinh một điểm nhỏ phúc lợi. Ngày 3 năm vật nghiệp phí miễn trừ, hy vọng ngài có thể tại Tử Kim Sơn ở thư thái, ở khoái trá. Tử Kim Sơn toàn thể công nhân viên chúc ngài sự nghiệp thuận lợi. Béo giám đốc càng là cúi đầu hai tay nâng thẻ ngân hàng đưa cho Từ Thanh. Từ tiên sinh, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó khác sao? Từ Thanh tiếp nhận tạp, khẽ vuốt cằm, đạm mạc đọc nhấn rõ từng chữ, không sao. Dứt lời, Từ Thanh đứng dậy đi phòng tiếp khách, tại béo giám đốc cung kính ánh mắt trung hòa nữ tiêu thụ nhóm nóng bỏng ánh mắt trung mang theo Tô cũng có thể đi ra tiêu thụ đại sảnh. Trên xe, Từ Thanh trong tay cầm lấy một cái cốc đế cao, rượu chất lỏng màu đỏ tại cốc đế cao bên trong lay động, phát tán ra mê người mùi thơm, nói thẳng nói, ta cũng không vòng vo rồi, ngươi làm ta tình nhân ngươi không cần làm cái khác. Ở nơi này mỗi ngày bồi tốt ta một tháng 10 vạn, như thế nào đây? Nhìn so chính mình bạn trai còn muốn xuất hơn Từ Thanh, Tô cũng vừa ý nhảy lên vài cái, gật gật đầu tiếp nhận rồi vận mạng của mình. Thẻ của ngươi hào cho ta. Ta cho ngươi xoay qua chỗ khác. Không qua một hồi, Tô cũng có thể thu được ngân hàng tin nhắn nhắc nhở, 10 vạn khối đến trương mục. Tô cũng nhân lúc này nội tâm kích động, 10 vạn khối, chính mình cố gắng mấy tháng bán đi một bộ nhà. Mới có khả năng cầm đến cái này thu vào, mà cả ngày hôm nay chính mình có thể liền cầm đến. Ngươi có bạn trai chưa? Từ Thanh nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu đỏ, mở miệng hỏi. Ách! Có a? Tô cũng có thể ăn ngay nói thật, chính mình tướng giấu giếm Từ Thanh lấy Từ Thanh tài lực thực dễ dàng liền có thể biết chính mình nói là thật hay giả. Ta cái này gọi điện thoại cho hắn cùng hắn chia tay. Nói, Tô cũng nhưng mà theo chính mình của kỹ LV bao bao bên trong lấy ra một mấy năm trước mới ra quả táo điện thoại, chuẩn bị bắt thông điện thoại. Từ Thanh thấy thế, nhanh chóng ngăn lại nàng. Tô cũng có thể kinh ngạc theo dõi hắn, làm sao vậy? Ngươi không cần cùng hắn chia tay, tiếp tục bảo trì nam nữ thân phận bằng hữu, ngươi nếu muốn cùng hắn kết hôn ta có thể giúp ngươi bỏ tiền, nhưng là ngươi không cho phép bị hắn chạm vào. Ngươi chỉ cho phép bị ta chạm vào. Nghe vậy, Tô cũng có thể trợn to đôi mắt, gương mặt không thể tin, nàng không nghĩ tới Từ Thanh cư nhiên tà ác như vậy, cư nhiên làm nàng làm hắn tình phụ, còn không làm mình và bạn trai chia tay. Từ Thanh tà mị gợi lên khóe miệng, cười tủm tỉm nhìn nàng. Trêu đùa nói, bộ dạng này ngươi không biết là rất kích thích sao? Vừa nói, Từ Thanh giấu tay phía trên Tô cũng có thể bao lấy tinh tế xúc cảm, làm hắn yêu thích không buông tay. Tô cũng có thể chân bị Từ Thanh vuốt ve một trận rùng mình, khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, xấu hổ giận dữ nói, bộ dạng này có phải hay không có chút quá mức a? Này có cái gì? Bộ dạng này ta chỉ sẽ cảm thấy kích thích. Từ Thanh tà ác nhíu mày, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tô Cũng Có Thể bộ ngực. Suy nghĩ một hồi, Tô Cũng Có Thể khóe miệng quải thượng một tia quyến rũ cười, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tốt. Từ Thanh gật gật đầu, buông xuống chiếc xe hàng phía trước cùng xếp sau ở giữa chắn bảng. Hướng về phòng điều khiển Vương Dương nói, đi thương trường. Tốt, thiếu gia. Vương Dương đáp ứng xuống, lại phóng lên chắn bảng. Từ Thanh cười cười, sờ Tô Cũng Có Thể mái tóc, làm hắn phụ thân đi xuống, gần nhất Tương Nam rất nóng, cơn tức có chút lớn. Một chiếc rất nhanh chạy màu đen Rolls Royce ảo ảnh xếp sau, một cái đầu nhỏ đang tại một cái nam nhân nhảy qua ở giữa rất nhanh cao thấp di động, nam nhân nhắm mắt, thập phần hưởng thụ nữ nhân võ mồm phục vụ. Đinh linh linh. Bỗng nhiên. Đặt tại một bên điện thoại di động vang lên, Tô Cũng Có Thể ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện là Từ Thanh điện thoại tiếng chuông, miệng mơ hồ không rõ hỏi, nhận lấy không nhận lấy. Nhận lấy a. Tô Cũng Có Thể nghe lời nhận nghe điện thoại. Trong tay nắm Từ Thanh đại gia hỏa phía trên hạ tuốt, phấn nộn lưỡi thơm tại thân gậy phía trên ra sức liếm, thường thường còn dùng đầu lưỡi tại Từ Thanh quy đầu phía trên nhẹ nhàng nén, chọc cho Từ Thanh một trận thoải mái kêu rên. Này, vị ấy à. Từ Thanh ngón tay tại Tô Cũng Có Thể trước ngực đậu đỏ phía trên nhẹ nhàng xoa nắng, ngữ khí có chút lười biếng nói. Con, ngươi toa thuốc kia bao nhiêu tiền mua? Điện thoại bên kia truyền đến mẫu thân Đường Thiền Y vậy có một chút cấp bách âm thanh. Vừa mới nàng đã hướng muội muội của mình Đường Thiền Lan gọi điện thoại tới xác nhận Từ Thanh nói phương thuốc hiệu quả trị liệu tính chân thật, vẫn cùng Đường Thiền Lan đánh một cái video điện thoại, này mới khiến Đường Thiền Y thật tin tưởng Từ Thanh mua. Phương thuốc thật có mỹ dung dưỡng nhan công năng. Cho nên Đường Thiền Y lúc này mới thứ nhất thời gọi điện thoại dò hỏi Từ Thanh phương thuốc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Như thế nào? Mẹ, ngươi muốn không? Từ Thanh cố ý đùa giỡn mẫu thân của mình. Con, chỉ cần cái này phương thuốc có thể lượng sản, hơn nữa có gì nhỏ của ngươi trên mặt 1/10 công hiệu, này đủ để sáng tạo một cái giá trị hơn 1.000 ức thậm chí vạn ức tập đoàn, ngươi nhanh chút nói cho mẹ được không? Đường Thiền Y sợ con Từ Thanh không rõ cái này phương thuốc tầm quan trọng, lại lần nữa nhấn mạnh vài câu, luận nữ nhân có bao nhiêu nguyện ý tại chính mình gương mặt này phía trên tiêu tiền. Đường Thiền Y chính mình liền tràn đầy lĩnh hội, chính mình hàng năm bảo dưỡng phí đều tại 7-8 con số. Chớ nói chi là những mỹ phẩm kia lời. Nếu như thật có cái loại này hiệu quả, một bộ bán hắn cái hơn vạn tuyệt đối cũng sẽ bị bán điên rồi, kia một chút nữ nhân tuyệt đối sẽ điên cuồng, bởi vì hắn hiệu quả thật tốt quá. Hí. Từ Thanh hít sâu một hơi, không phải là bởi vì đừng mẫu thân Đường Thiền Lan nói dọa cho đến. Là bởi vì dưới hông phun ra nuốt vào Tô Cũng Có Thể răng nanh không cẩn thận quét đến chính mình tử hồng quy đầu quan câu. Đau đến hắn nghe răng nhếch miệng. Thấy thế Tô Cũng Có Thể bận rộn dừng lại động tác, đem Từ Thanh đại dương vật nhổ ra. Nghiêm túc điểm, ngậm vào, tiếp tục. Từ Thanh nhỏ giọng hướng về dưới người Tô Cũng Có Thể phân phó nói. Tô Cũng Có Thể đưa ra cái lưỡi đinh hương tại Từ Thanh quy đầu đỉnh chóp qua lại liếm láp hai vòng, sau đó thông thả đem sưng to lên côn thịt lại một lần nữa nuốt vào miệng bên trong. Con! Ngươi không sao chứ? Điện thoại bên kia Đường Thiền Y hình như nhận thấy cái gì, lập tức ân cần hỏi nói. Không có việc gì. Từ Thanh sờ Tô Cũng Có Thể đầu nói. Thật không có chuyện gì sao? Ta nghe hô hấp của ngươi tiếng khỏe giống thực ồ ồ. Đường Thiền Y có chút hoài nghi hỏi. Mẹ, thật không có việc gì, phương thuốc ngươi muốn không? Từ Thanh cố ý đem muốn hai chữ cắn đặc biệt nặng. Đương nhiên muốn. Con. Phương thuốc này rốt cuộc là ai đưa ngươi nha? Đường Thiền Y truy vấn nói. Nàng vô cùng hiếu kỳ rốt cuộc là ai, lại có thể nghiên cứu ra thần kỳ như vậy phương thuốc, hơn nữa, còn bán cho nàng con. Cái này sao, mẹ ngươi liền không cần lo cho, mẹ ngươi chỉ cần biết nó có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan là được. Từ Thanh có lệ Đường Thiền Y. Tốt, con, ta xử lý một chút trên tay sự tình, sau đó liền phi một chuyến Tương Nam. Phương thuốc ngươi nhớ rõ trăm vạn đừng cho người khác biết, mua thuốc phương nói tiền đợi một chút mẹ chuyển cho ngươi. Còn có chính là bán ngươi phương thuốc người trăm vạn tốt tốt chiêu đãi, đừng bạc đãi người khác. Đường Thiền Y căn dặn con trai của mình. Đã biết. Từ Thanh bình tĩnh trả lời, lập tức cúp điện thoại. Tôi cũng có thể nghe Từ Thanh nội dung nói chuyện. Tâm lý tràn đầy khiếp sợ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đành phải lặng lẽ phun nuốt lấy trong tay đại côn thịt. Kế tiếp Từ Thanh mang theo Tô Cũng Nhưng đi thương trường một đường mua, tốn hơn mấy chục vạn, điều này làm cho Tô cũng có thể ôm lấy Từ Thanh cánh tay tay càng thêm chặt chẽ rồi. Thường thường dùng trước ngực mình mềm mại cọ nhất cọ Từ Thanh cánh tay, liên tục không ngừng làm nũng. Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ sơ phía trên, nhất tọa phồn hoa thành thị dần dần Tô tỉnh lại, ngựa xe như nước, nghe hồng lập lòe, toàn bộ tòa thành thị đều bị đủ loại kiểu dáng quang mang sở bao phủ. Từ Thanh lái một chiếc màu hồng Lamborghini xe thể thao đứng ở một cái bến tàu bên cạnh, nhìn thấy chiếc xe bản số xe, một cái tây trang nam nhân nhanh chóng chạy, chủ động vì Từ Thanh mở cửa xe ra, còn dùng tay tri kỷ khoác lên trần xe. Sợ Từ Thanh đụng đến. Thiếu gia. Tây trang nam nhân chủ động hướng về Từ Thanh kêu một tiếng, thái độ cung kính vô cùng. Ân. Từ Thanh hờ hững không quan tâm đáp một tiếng, đem trong tay xe chìa khóa ném tại hắn trong lòng, chỉ để lại một câu đem xe ngừng tốt. Liền trực tiếp hướng đến vừa đến màu đen thân ảnh đi tới. Đường Thiền Lan một thân màu đen lễ phục đang tại không xa khóe miệng mỉm cười nhìn hắn, màu đen lễ phục dạ hội cực kỳ bên người, đem tiểu di Đường Thiền Lan ngạo nhân dáng người hoàng mỹ phô bày đi ra. Váy dài thiết kế vừa đúng lộ ra nàng thẳng tắp thon dài chân ngọc, có vẻ ký thành thục ổn trọng lại không mất đoan trang ưu nhã. Da cát của nàng phu rất trắng tích, dáng người đường cong mặt ngoài lung linh, tướng mạo mặc dù xưng không lên khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng được coi là xinh đẹp. Khó được nhất chính là, nàng có một lượng ôn nhuyễn khí chất. Tinh khiết không tì vết thiên nga gáy phía trên hệ một đầu tinh xảo ngọc bích vòng cổ, phối hợp nàng tuyết trắng làn da, đơn giản là quần anh tụ hội. Giống như trong tranh tiên tử, xinh đẹp không thể tả. Chân đạp một đôi được thảm bảo thạch gót nhỏ dày, cả người nhìn qua tao nhã thanh lịch, cao quý vô cùng. Tiểu Di, hôm nay thật xinh đẹp. Từ Thanh cười đi lên, hướng về trang phục tham dự Tiểu Di Đường Thiền Lan nói. Đường Thiền Lan nghe vậy, trên mặt toát ra một chút rực rỡ mỉm cười, xú tiểu tử, chỉ ngươi biết dỗ người. Từ Thanh gương mặt đứng đắn nói, ta nói nhưng là thật đây này. Không tin ngươi hỏi một chút những người khác. Được rồi, chúng ta lên thuyền A. Đường Thiền Lan khuôn mặt tràn đầy tươi cười tiến lên khoác lên Từ Thanh cánh tay. Tốt. Hai người hướng về bến tàu bên cạnh một con thuyền thật lớn du thuyền đi đến. Chiếc này du thuyền dài chừng 200m, khoang thuyền bố trí cũng không phải bình thường xa xỉ. Không chỉ có nhà ăn, phòng giải trí các loại, còn trang bị bể bơi cùng khách phòng, có thể nói là tráng lệ, xa hoa dị thường. Leo lên du thuyền, Đường Thiền Lan cùng Từ Thanh hai người ngồi ở một cái trên ghế sofa mặt, hưởng thụ sống động âm nhạc. Hai người tán gẫu chính mình. Từ Thanh, hôm nay mẹ ngươi đánh điện thoại cho ta, hỏi của ta biến hóa, ngươi cho ta nói thật ra, trên mặt ta biến hóa rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Ta có thể nhớ rõ ngươi chưa từng cho ta hút thuốc gì. Đường Thiền Lan tinh xảo khuôn mặt phía trên viết đầy nghiêm túc. Từ Thanh sau khi nghe, trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười, ta nói, ngươi không cho phép mắng ta. Xú tiểu tử, ngươi còn có mặt mũi có phải hay không? Mau nói. Đường Thiền Lan trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Thúc giục hắn. Từ Thanh ho nhẹ một tiếng, nói, đó là bởi vì tiểu di ngươi ăn tinh dịch của ta. Chưa xong còn tiếp. Thứ 68 chương du thuyền phía trên dâm loạn, nhị, nghe vậy, Đường Thiền Lan mở to hai mắt nhìn. Nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Lập tức nàng mới phản ứng, liền vội vàng nói, này làm sao có khả năng? Ngươi cái kia làm sao có khả năng có thứ hiệu quả này? Từ Thanh biết cái này rất khó làm Tiểu Di lý giải, chủ động giải thích, Tiểu Di, không tin ngươi nghĩ một chút. Có phải hay không từ ngươi ăn tinh dịch của ta sau đó, ngươi bây giờ trên mặt làn da trở nên trơn mềm tinh tế rồi, vô luận là nếp nhăn vẫn là lấm tấm đều nhìn không thấy. Nghe được Từ Thanh lời nói, Đường Thiền Lan suy tư sau một lát. Mới lầm bầm nói, hình như xác thực như vậy. Cho nên tiểu di ngươi về sau phải uống nhiều một chút tinh dịch của ta, bộ dạng này dung mạo của ngươi liền một mực tuổi trẻ. Từ Thanh vi cười nói. Đường Thiền Lan trong lòng lập tức dâng lên một cổ kích động cảm giác. Nàng không có hoài nghi Từ Thanh lời nói, bởi vì nàng đã tin tưởng Từ Thanh nói. Khi mẹ ngươi muốn thanh xuân vĩnh trú chẳng phải là cũng muốn uống tinh dịch của ngươi. Đường Thiền Lan kinh ngạc hỏi. Tiểu Di, Trên tay ta xác thực có một cái phương thuốc có thể mỹ dung dưỡng nhan. Nhưng là hiệu quả không tinh dịch của ta tốt. Từ Thanh bình tĩnh trả lời. Như vậy a? Đường Thiền Lan ngữ khí bình thường nói. Du thuyền bong tàu phía trên đèn đuốc sáng trưng, từng dãy cái bàn trưng bày chỉnh tề, trên bàn mặt đặt các loại thức ăn. Hoa quả, đồ ngọt, rượu đỏ, đồ uống. Tràng thượng top 5 top 3 ăn mặc ngăn nắp, trang phục tham dự cả trai lẫn gái bao vây tại cùng một chỗ, trò chuyện vui vẻ, quan trù giao thoa, tràng diện phi thường náo nhiệt. Từ Thanh cầm lấy một lọ đã tỉnh tốt rượu đỏ cấp mình và Tiểu Di phân biệt rót một chén. Tiểu Di, ta hai uống một chén. Tốt. Cầm lấy chén rượu trên bàn, hai người nhẹ nhàng chạm cốc, Đường Thiền Lan môi hồng nhẹ nhàng in tại cốc đế cao miệng chén chỗ, nhấp một miếng rượu đỏ. Từ Thanh mang lên trước chân cốc đế cao thiển thường triếp chỉ. Ánh mắt đánh giá đến các tân khách, những cái này tân khách đều mặc mang hàng hiệu, giày tây, bên cạnh kéo mỹ lệ bạn gái cũng đều hóa trang trang điểm quá, cử chỉ tao nhã, nói năng có độ, nghiễm nhiên thành thục tao nhã thượng lưu nhân sĩ. Rất nhanh, Từ Thanh liền chú ý tới một vị dáng người uyển chuyển nữ tử. Nàng kia người mặc một đầu màu trắng lễ phục, váy thượng thêu đầy phức tạp hoa lệ hoa văn, cổ thon dài, làn da thắng tuyết, ngũ quan lập thể, mặt mày mỉm cười. Nhìn quanh thần phi ở giữa tẩn lộ vẻ quyến rũ xinh đẹp khí chất, toàn thân phát tán ra một cổ ung dung thanh lịch khí tức. Giờ này khắc này, nàng đang bị đám người bao vây, liên tục không ngừng hướng này mời rượu, nhưng là nàng chính là gật đầu hòa cùng. Mỗi một lần cũng chỉ là mân một ít miệng sâm banh. Nhìn đến trong này, Từ Thanh nhịn không được nhíu chặt lông mày, có chút tò mò đối phương xung quanh vì sao có nhiều như vậy phú hào vây quanh. Một bên Đường Thiền Lan chú ý tới Từ Thanh dị trạng. Nàng thuận theo Từ Thanh tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy cái kia bị ông sao vây quanh ông trăng vậy xoay quanh nữ nhân. Lập tức trong lòng ghen tuông đại phát, đưa ra thon dài chân đẹp, hung hăng đá Từ Thanh một cước. Từ Thanh đau đến nhe răng nhếch miệng. Tiểu Di, ngươi làm gì thế đã ta? Ai cho ngươi nhìn nữ nhân khác nhìn mê mẩn? Đường Thiền Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Từ Thanh cười khổ một tiếng, giải thích nói, Tiểu Di, ta chỉ là cảm thấy rất kỳ quái, vừa mới ta quan sát nàng một chút. Phát hiện nàng bên người thế nhưng tụ tập nhiều như vậy phú hào, nàng là ai à? Nàng A. Đường Thiền Lan kéo dài âm thanh, cấu tứ một lát. Nói, xem như một cái không hay ho nữ nhân coi như là một cái may mắn nữ nhân. Làm sao vậy? Từ Thanh tò mò hỏi. Đường Thiền Lan chậm rãi nói nàng không hay ho là bởi vì nàng lão công chết rồi, nói nàng may mắn là bởi vì nàng thừa kế nàng lão công lưu lại lớn tài sản, ngươi nói nàng là may mắn vẫn là không hay ho. Nghe xong Đường Thiền Lan lời nói, Từ Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, nói, Tiểu Di, nói như vậy đến. Nàng là một cái phú hào. Đó là đương nhiên. Đường Thiền Lan biểu môi, nàng kế thừa di sản bên trong liền có nhà ngươi công ty một chút cổ phần. Nguyên lai là bộ dạng này a. Từ Thanh gật gật đầu, quay đầu nhìn lại phát hiện cái kia mặc lấy màu trắng lễ phục nữ phú hào hướng về chính mình bên này đi đến. Đi đến khoảng cách Từ Thanh bên này 2-3 m thời điểm màu trắng lễ phục nữ nhân dừng chân lại bước. Trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Ta có thể ngồi ở đây sao? Nữ nhân âm thanh do như Hoàng Anh xuất cốc, xinh đẹp mềm mại dễ nghe, hết sức cốt nghe, hơn nữa nàng bộ dạng phi thường xinh đẹp, một tấm mặt trái xoan phối hợp cặp kia ngập nước hạnh nhân mắt. Cấp nhân một loại sở sở cảm giác đáng thương, lại tăng thêm nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo một tia ôn uyển khí tức, càng thêm chọc nhân yêu thích. Từ Thanh ngẩn người, chợt lộ ra vẻ mỉm cười, đương nhiên có thể. Nữ nhân ngồi vào Từ Thanh bên người chỗ trống phía trên. Chủ động giới thiệu chính mình, Từ thiếu gia, ta gọi Nạp Lan Thanh. Nạp Lan Thanh. Từ Thanh tại não bộ bên trong tìm kiếm có quan hệ với tên này manh mối, lại phát hiện không thu hoạch được gì, không khỏi mở miệng hỏi, ta cùng Nạp Lan A Di biết không? Nạp Lan Thanh lắc lắc đầu, mỉm cười nói, Từ thiếu gia thật sự là dễ quên đâu này. Hôm nay vừa mới cho ta hồi xuân đường một cái đơn đặt hàng lớn. Hôm nay liền đem ta quên. Nàng vừa nói như vậy, Từ Thanh lập tức ký. Liền vội vàng nói, ta không biết hồi xuân đường là Nạp Lan A Di sản nghiệp A. Nạp Lan Thanh mỉm cười nói, Từ thiếu gia bảo ta Thanh Di thì tốt. Nói Nạp Lan Thanh lại đem tầm mắt chuyển đến Từ Thanh bên người Đường Thiền Lan trên người. Vị này chính là Từ thiếu gia tiểu di, Đường Thiền Lan a. Nghe thấy đối phương nói tới chính mình, Đường Thiền Lan đứng lên mỉm cười hướng về Nạp Lan Thanh nói, xin chào, ta là Từ Thanh tiểu di, Đường Thiền Lan. Đường tiểu thư ngươi mạnh khỏe. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Nạp Lan Thanh tự nhiên hào phóng đưa tay phải ra. Hai người nắm tay sau đó, phân biệt ngồi xuống. Nạp Lan Thanh chủ động nhắc tới đề tài, hướng về Đường Thiền Lan tán dương, Đường tiểu thư làn da thật tốt, dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da à? Có thể nói cho ta. Ta cũng mua mấy bình hồi đi thử một chút. Gặp đối phương chủ động tán dương chính mình, Đường Thiền Lan cười khanh khách hồi đáp, nào có, so với Nạp Lan tiểu thư còn kém xa, Nạp Lan tiểu thư mới là chân chính danh viện thục nữ. Khí chất độc đáo, dáng vẻ ngàn vạn. Ha ha. Đường tiểu thư khen trật rồi, Đường tiểu thư mới là chân chính hào môn sao. Nhìn cho nhau thổi phồng hai nàng, Từ Thanh nhất thời ngẩn ra mắt, đứng dậy đi đến một bên bong tàu phía trên. Nhìn cách đó không xa đèn đuốc rã rời gian cảnh, hít sâu một cái ban đêm không khí mới mẻ. Dựa vào kim loại lan can, Từ Thanh lấy ra điện thoại, mở ra vừa nhìn, mười mấy cái tin tức, điểm đi vào vừa nhìn, toàn bộ đều là tô cũng có thể phát. Lão công, ngươi ở chỗ nào? Ta đợi ngươi hơn một giờ, ngươi như thế nào còn không trở về? Lão công, ta nhớ ngươi lắm, hôm nay ngươi có trở về hay không biệt thự? Lão công, ngươi đang làm cái gì, như thế nào còn không hồi phục tin tức ta? Ngươi xem ta cái này quần áo xem được không? Hình ảnh. Nhìn tô cũng có thể phát cấp chính mình cái kia một chút mặt lấy bại lộ bức tranh, Từ Thanh phát ra một cái giọng nói đi qua. Vừa mới phát qua, tô cũng có thể lập tức liền tin tức trở về. Tựa như luôn luôn tại chờ đợi Từ Thanh tin tức giống nhau, lão công, ngươi cuối cùng thẳng lý ta, nhân gia nghĩ lão công. Từ Thanh trả lời, ngoan, ta tại tham gia yến hội đâu. Lập tức đã xong, ngươi ngoan ngoãn chờ ta nga, chờ ta trở về cùng ngươi. Tốt đát, lão công, nhân gia chờ ngươi. Thân ái, lúc này, bong tàu thượng âm nhạc đình chỉ, tiếp lấy một trận tiếng bước chân vang lên. Một đám ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp cả trai lẫn gái theo khoang thuyền nội đi ra, đầu lĩnh người đúng là Từ Thanh phụ thân Từ Rộng. Ở đây cả trai lẫn gái nhao nhao đứng dậy, bao vây tới, Từ Thanh cũng là liền vội vàng nghênh đón, đám người rất tự nhiên cấp Từ Thanh để cho một con đường. 3. Kiều Di. Từ Thanh đi đến Từ Quảng trước mặt, cung kính hô, lập tức ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía đi theo Từ Quảng bên cạnh Kiều Ngọc. Kiều Ngọc mặc trên người quần áo màu tím hồng áo ngực váy ngắn, đem vóc người của nàng phụ trợ tinh tế, ngũ quan tinh xảo, quyến rũ động lòng người, nhất là ngực của nàng, một viên to lớn no đủ nhũ cáp, ngạo kiều cao ngất, dụ dỗ nhân muốn đi lên sờ một phen, nàng kéo Từ Quảng cánh tay, một bộ chim nhỏ theo nhân bộ dáng, nhìn đến Từ Thanh ánh mắt chuyển đến trên thân thể của mình, nàng ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, cực kỳ giống thẹn thùng tiểu nàng dâu. Nếu đến đây liền thật tốt chơi đùa, cũng cùng những cái này người cùng lứa chơi nhiều ngoạn. Khơi thông một chút nhân mạch. Từ Quảng vỗ vỗ Từ Thanh bả vai, cười nói, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi tán gẫu. Tốt, ba. Từ Thanh nhu thuận hồi đáp, nhìn Từ Quảng bọn người đi xa. Không xa, Từ Thanh tình nhân La Thải Nhi mẫu thân La Vũ Đồng nhìn cách đó không xa cùng vài cái phú nhị đại đàm tiếu Từ Thanh. Ánh mắt trừng tròn vo, nàng khó có thể tin xoa xoa mắt của mình tình, xác định chính mình không có nhìn lầm sau đó, nhịn không được kinh hô, Từ Thanh. Ai u uy, ngươi muốn chết à? Một bên một cái tây trang nam nghe thấy La Vũ Đồng gọi thẳng Từ Thanh tên. Nhịn không được nhỏ tiếng quát lớn, đây là ngươi có thể gọi thẳng kỳ danh sao? Nhân gia có thể là chúng ta chủ tử con, chúng ta thái tử gia. Như vậy à? La Vũ Đồng gật đầu nói. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thanh. Ánh mắt lập lờ tinh quang. Từ Thanh tại trong đám người xuyên qua, bước tiến của hắn rất nhanh, giống như say rượu vậy ngã trái ngã phải, lại vẫn không quên cùng nhân đàm tiếu tiếng gió, cái này nói hai câu, cái kia nói hai câu. Cuối cùng hắn ngồi ở một cái một người trên ghế sofa mặt ngồi xuống. Vận chuyển bên trong thân thể dâm thần bí quyết, đem máu trung cồn đuổi xuất thể bên ngoài, sau đó bưng ly rượu lên nhìn tràn thượng người. Vừa mới hắn tìm một vòng cũng không có tìm được cùng chính mình ước định tốt liêu thụy gấm. Bỗng nhiên, hắn giống như phát hiện cái gì, ánh mắt đặt ở La Vũ Đồng trên người, rất nhanh hắn liền nhìn ra người nọ là La Vũ Đồng mà không phải là Lâm Thanh Lộ. Này, giúp ta đem nàng kêu lên. Từ Thanh hướng về một cái nhân viên tạp vụ nói. Sau đó hắn giơ lên chén rượu trong tay, hướng về La Vũ Đồng phương hướng xa xa lắc lắc một chút, liền một hớp uống cạn. Tốt, thiếu gia. Bồi Bàn nhận lời ly khai. La Vũ Đồng lúc này đang cùng một đám người trò chuyện, nghe thấy Bồi Bàn nói Từ Thanh gọi đến chính mình. Tâm lý mừng thầm. Một bên Tây Trang Nam còn cho rằng là mới vừa La Vũ Đồng vừa mới nói bị Từ Thanh nghe thấy được, liền vội vàng nhỏ giọng nói, Vũ Đồng, ngươi đi qua một chuyến, thật tốt cùng Từ thiếu gia nói lời xin lỗi, tranh thủ một chút tha thứ. La Vũ Đồng lý cũng chưa lý đối phương, theo lấy nhân viên tạp vụ ly khai. Gặp đối phương không lý chính mình, Tây Trang Nam nhân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cùng những người khác trò chuyện. Nhân viên tạp vụ hiểu lắm quy củ, đi đến Từ Thanh không xa liền dừng lại bước chân. Chỉ làm cho La Vũ Đồng đi một mình đi qua. La A Di, ngươi mạnh khỏe a. Từ Thanh bưng lấy một ly sâm banh đi đến La Vũ Đồng trước mặt, đưa cho nàng, uống một chén. La Vũ Đồng hai tay tiếp nhận Từ Thanh đưa qua sâm banh. Cảm ơn. Không khách khí, A Di ngươi hôm nay thật xinh đẹp, ta mời ngươi. Từ Thanh cười tủm tỉm nói, một ngụm đem chén trung sâm banh uống cạn. Ân, cảm ơn ngươi khích lệ, ngươi hôm nay cũng thực xuất. La Vũ Đồng cạn nếm thử một miếng rượu. Cười nói. Chúng ta đi qua ngồi đi. Từ Thanh chỉ lấy một bên sofa nói. Tốt nhất. La Vũ Đồng mỉm cười gật đầu. Hai người hướng đến trên ghế sofa mặt ngồi xuống, Từ Thanh lại phân phó người mang đến đây mâm đựng trái cây, hoa quả, rượu đỏ. La Vũ Đồng cầm lấy trên bàn mặt ly rượu đỏ nhấp một miếng, hỏi. Từ Thanh A, ta có thể bộ dạng này gọi ngươi sao? Nhìn đối phương cùng Lâm Thanh Lộ kia giống nhau như đúc dung mạo, làm Từ Thanh nhịn không được nghĩ đến đó một ngày. Lâm Thanh Lộ quỳ trên đất, cấp chính mình bú liếm hình ảnh. Từ Thanh khóe miệng gợi lên một tia tà mị ý cười, đưa ra đầu lưỡi liếm lấy môi, trên mặt mang theo mê luyến biểu cảm, đương nhiên có thể. Từ Thanh A, ngươi và Từ quản Từ Tổng là cái gì quan hệ à? La Vũ Đồng cười hỏi. Mắt của nàng trung tràn đầy mong chờ. Hắn là ta phụ thân. Cứ việc đã tốt nhất chuẩn bị, nhưng khi thật theo Từ Thanh trong miệng được đến đáp án này, La Vũ Đồng vẫn là nhận được chấn động, trái tim nhảy bay nhanh. Thiếu chút nữa liền khống chế không nổi tâm tình kích động, thật. Thật. Từ Thanh gật đầu, ân, đúng rồi, A Di ngươi hôm nay như thế nào tới nơi này? Ta là phụ thân ngươi thu mua công ty đó một cái tiểu quản lý. Cho nên hôm nay tham gia cái này hoạt động. La Vũ Đồng có chút lúng túng giải thích. Nga, nguyên lai là bộ dạng này a. Từ Thanh cười cười, không nói cái gì nữa, dù sao việc này cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. La Vũ Đồng mấp máy môi hồng, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó. Đinh linh linh tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Từ Thanh lấy ra điện thoại nhìn một chút, trên mặt lập tức hiện ra thật có lỗi biểu cảm, a di. Ta đi trước nhận lấy điện thoại. Đứng dậy đi đến một bên nhận nghe điện thoại vừa mới đường dây được nối. Theo bên kia truyền đến một câu, 404. Nói xong, điện thoại đã bị cúp, cứ việc đối diện chưa nói mình là ai, nhưng là Từ Thanh theo âm thanh liền đã đoán được đối phương là ai, nghĩ đến đối phương lửa kia cay gợi cảm giác người, hắn ít hầu lăng lăng. Trong lòng trào ra một cổ dục niệm, hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của mình, mới trở lại La Vũ Đồng chỗ đó. A Di, ta bỗng nhiên có chút việc, ta đi trước. Dứt lời, cũng không đợi La Vũ Đồng phản ánh, Từ Thanh liền trực tiếp xoay người rời đi. La Vũ Đồng kinh ngạc nhìn Từ Thanh bóng lưng rời đi, nàng vừa mới nghe thấy cấp Từ Thanh gọi điện thoại người rõ ràng là một cái nữ nhân, nhìn đến mình cũng cần phải giáo một chút nữ nhi ngữ phu thuật. Một bên khác Từ Thanh đi lên du thuyền 404 gian phòng. Nhìn một chút, lúc này mới gõ cửa một cái. Tiếng bước chân truyền đến, tiếp lấy cửa phòng bị người khác mở ra, một cái bạch triết cánh tay đưa ra đến một phen đã đem Từ Thanh kéo vào gian phòng. Từ Thanh một tay lấy mặt lấy màu hồng liên y đồ ngủ liêu thụy gấm ấn tại bức tường phía trên. Đóng cửa phòng, đem vướng bận đồ ngủ kéo xuống, lộ ra liêu thụy gấm kia bộ ngực đầy đặn. Liêu thụy gấm bộ ngực rất lớn, bởi vì nàng tuổi tác nguyên nhân đã có một chút tùng thỉ. Nhưng là như trước rất là mê người, tùy theo Liêu Thụy Gấm hô hấp phập phồng. Hai tay nâng lấy Liêu Thụy Gấm mông cong đem nàng ấn tại bức tường phía trên, bắp đùi thon dài của nàng giống như một đầu mỹ nhân xà giống nhau vòng tại Từ Thanh eo tế, hai tay ôm Từ Thanh cổ, thổ khí như lan, nhớ ta không? Nghĩ, đương nhiên nghĩ, Từ Thanh nói, một bên hôn lấy Liêu Thụy Gấm cổ, tại tuyết trắng cổ phía trên lưu lại thuộc về chính mình ấn ký cùng nhiều điểm nước bọt. Nàng đóng lại đôi mắt, tùy theo Từ Thanh hôn môi Liêu Thụy Gấm lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Khóe miệng cầu một chút quyến rũ xinh đẹp nụ cười, nhìn qua vô cùng sức dụ dỗ. Hai tay nâng mông của nàng bộ, Từ Thanh hướng về bên trong gian phòng đi đến, nhẹ khẽ cắn chặt Liêu Thụy Gấm đầu vú, vú thịt trắng miệng ấm áp, Từ Thanh dùng răng chậm rãi xé rách. Liêu Thụy Gấm hai tay ôm lấy Từ Thanh đầu hướng đến chính mình trong lòng ấn, một trận tê dại đâm cảm giác nhột theo đầu vú lan tràn tới toàn thân, nàng liên tục không ngừng hỗn hển thở gấp, gương mặt say mê bộ dạng. Từ Thanh nhẹ một chút. A, thật thoải mái. Nhẹ chút. Đừng. Từ Thanh cũng không có đình chỉ, tiếp tục dùng răng nanh cắn núm vú của nàng, đem nó chứa vào miệng của mình bên trong, một lần lại một lần dùng ca. Liêu Thụy Gấm phát ra từng đợt rên rỉ. Nàng nâng lên hai chân kẹp chặt Từ Thanh vòng eo. A, thật thoải mái. Từ Thanh tà mị cười, đem Liêu Thụy Gấm đẩy ngã ở trên giường. Cúi người ép tại trên người của nàng, dùng tay bắt lấy trước ngực nàng mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve. Đối mặt Từ Thanh tấn công. Liêu Thụy Gấm không có giống kia một chút xử nữ giống nhau ngượng ngùng, hai chân dùng sức tách ra, thuận tiện Từ Thanh tiến vào, hai tay ôm Từ Thanh cổ, hưởng thụ Từ Thanh đầu lưỡi tại chính mình thân thể phía trên tùy ý càng quét. Ân. Liêu Thụy Gấm ngẩng đầu lên phối hợp Từ Thanh động tác, trong miệng phát ra từng đợt sung sướng rên rỉ. Từ Thanh ngẩng đầu đến nhìn về phía Liêu Thụy Gấm, chỉ thấy nàng đuôi lông mày khóe mắt mang theo một chút lười biếng cùng quyến rũ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa giống như có thể nhiếp tâm hồn người. Đỏ tươi bờ môi khẽ nhếch, lộ ra trắng nõn chỉnh tề hàm răng. Hai tay tại nàng mềm mại vòng eo thượng sờ soạn, chậm rãi dời xuống, bàn tay bao trùm nàng lông xù vùng mu phía trên, nén hai cái, Liêu Thụy Gấm liền có một chút không chịu nổi. Ê hèm, Liêu Thụy Gấm yết hầu bên trong phát ra kêu đau một tiếng, thân thể bên trong phản phất có vô số con kiến bò qua, nàng vặn vẹo vòng eo, hai chân kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, một bộ nhanh không nhịn nổi bộ dáng. Thứ 69 chương du thuyền phía trên dâm loạn, tam. Nhìn đến Liêu Thụy Gấm bước này đói khát khó nhịn bộ dạng, Từ Thanh bắt lấy chính mình lửa nóng côn thịt tại ướt sũng hai bên môi mật thượng qua lại ma sát, khóe miệng trêu chọc một chút cười xấu xa, bảo bối, muốn không? Muốn, ta muốn. Liêu Thụy Gấm liên tục không ngừng lắc lư thân thể yêu kiều, hai tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh cổ, đem thân thể của chính mình gần sát Từ Thanh kia thân thể cường tráng, nàng vội vàng lại tham lam hô hấp Từ Thanh trên người phát tán ra giống đực khí tức. Cực kỳ giống một đầu đói khát đã lâu mỹ nữ xà, hận không thể trực tiếp nhào tới đem Từ Thanh nuốt ăn hầu như không còn. Ngoan đừng vội a, ta lập tức cho ngươi. Từ Thanh dùng sức đem Liêu Thụy Gấm áp đảo ở trên giường. Tham lam nhìn chằm chằm kia mỹ diệu phong cảnh, cúi đầu hôn đi lên. Gầm nhẹ một tiếng, Từ Thanh hung hăng động thân mà vào, to lớn quy đầu phá mở môi mật phòng hộ, tiến vào kia tràn đầy mật ngọt lỗ thịt, nội. A ân a ân. Liêu Thụy Gấm phát ra từng tiếng rên rỉ, hai má đỏ ửng, hai tay ôm sát Từ Thanh, trong miệng không ngừng kêu la. A a a, Từ Thanh chậm rãi rút ra đút vào chính mình lửa nóng nhựa bổng, liên tục không ngừng mang ra khỏi dâm tà mật ngọt. Tại bên tai của nàng líu ríu, tiểu bảo bối, huyệt của ngươi thật chặt a, ta đều sắp chịu không nổi. A không được, Từ Thanh, quá lớn, a a, Liêu Thụy Gấm lắc lư thân thể yêu kiều, hai chân liều mạng kẹp lấy Từ Thanh eo. Cảm giác chính mình âm đạo sắp bị xanh bạo tựa như, cả người mềm yếu vô lực, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh quất đánh. Nga không cần Từ Thanh, ngươi quá lớn, làm đau ta. A Từ Thanh, chậm một chút, ta muốn không chịu nổi. Liêu Thụy Gấm thở gấp liên tục, mị thái liên tục xuất hiện, trên người hiện đầy mồ hôi, trong suốt lóng lánh, rất là mê người. Ha ha, làm sao biết chứ? Từ Thanh phóng nhẹ động tác, ôn nhu vuốt ve Liêu Thụy Gấm làn da, làm Liêu Thụy Gấm cảm giác được vô cùng thích ý. A, Liêu Thụy Gấm thoải mái mà ưng một tiếng. Nhắm mắt lại hưởng thụ Từ Thanh âu yếm. Tiểu bảo bối, lại mau một chút, ta còn muốn càng nhiều, ta mau muốn bay. Liêu Thụy gấm ánh mắt mê ly ôm lấy Từ Thanh bả vai, kiều diễm ướt át môi anh đào thỉnh thoảng thổ lộ mập mờ lời nói. Làm Từ Thanh càng thêm điên cuồng mà xông pha, hận không thể lập tức cùng Liêu Thụy gấm hòa làm một thể. Ân a, Từ Thanh, cốt trướng, chọc vào thật sâu, ân, rất ngứa, thật thoải mái, nga, dùng sức, yêu chết ngươi đại côn thịt rồi, a. Liêu Thụy gấm không chút nào che giấu thân thể mình sung sướng, trong miệng liên tục không ngừng phun ra tiếng kêu dâm dãn. Bởi vì nàng cuối cùng đã nếm thử làm chân chính nữ nhân, này rất thư thái, sau cùng chính mình lão công làm không biết muốn thích gấp bao nhiêu lần. Từ Thanh không nói gì, chính là vùi đầu khổ làm, không để ý Liêu Thụy gấm cầu xin yêu kiều đề, một lần lại một lần mãnh liệt va chạm Liêu Thụy gấm yếu ớt nhất mẫn cảm thân thể bộ vị, làm nàng nhịn không được phát ra trận trận nũng nịu. Từ Thanh. A Từ Thanh, nhanh chút. Nhanh chút. Ô. Một phen mây mưa sau đó, Liêu Thụy gấm nằm tại trên giường, trên người trải rộng hoang ái lưu lại dấu vết, toàn thân vô lực, chỉ có thể nằm ở Từ Thanh trong lòng, thở gấp. Từ Thanh cũng mệt đến ngất ngư. Cũng đồng dạng không được thở hổn hển, ánh mắt của hắn chuyển hướng Liêu Thụy gấm. Sắc mặt nàng ửng hồng, đôi mắt nổi lên một tầng hơi nước. Vi hít lấy hoa đào vậy quyến rũ đồng tử mắt, phấn nộn môi anh đào khẽ mở, thỉnh thoảng nhẹ nhàng thổ lộ hờn dỗi. Làm người ta huyết mạch phun trào. Nhìn đến trong này, Từ Thanh đưa tay nắm chặt lấy Liêu Thụy gấm trước ngực no đủ, dùng ngón tay hung hăng vuốt ve ngực thượng nụ hoa, bảo bối, vừa rồi ta thô ngươi thô thoải mái a. Ân, Liêu Thụy gấm thẹn thùng đáp một tiếng. Mặt đỏ bừng nằm ở Từ Thanh lồng ngực phía trên. Song chưởng gắt gao ôm lấy hắn gầy gò hổ eo. Từ Thanh cúi đầu hôn một cái Liêu Thụy gấm trán, hỏi, bảo bối, yêu thích vừa rồi mùi vị sao? Liêu Thụy gấm gật gật đầu, yêu thích. Thật thoải mái, ta yêu ngươi chết mất. Từ Thanh ngã ngớn ngẩn lên khởi Liêu Thụy gấm tim tiếu cầm, khóe miệng cầu một chút cười xấu xa, nói, tiểu yêu tinh, hiện tại liền muốn cùng ta ngấy nghiêng có phải hay không? Liêu Thụy gấm hờn dỗi nói. Đúng á, nhân gia liền muốn cùng ngươi dính thôi. Ha ha ha. Ngươi cái này mài nhân vật nhỏ. Từ Thanh cười hì hì đem Liêu Thụy gấm kéo đến bên người, làm nàng nhảy qua ngồi ở trên bắp đùi của mình. Từ Thanh, ngươi muốn làm gì nha? Liêu Thụy gấm ngượng ngùng nhìn Từ Thanh, tâm lý đã có loại mơ hồ mong chờ. Từ Thanh cúi đầu hôn môi một chút Liêu Thụy gấm môi, trêu đùa nói, đương nhiên là làm ngươi rồi, tiểu yêu tinh. Nói xong liền dùng sức chấn động trong quần, bắt đầu tân một vòng thế công. Liêu Thụy chăn phủ gấm Từ Thanh đột nhiên bất ngờ thế công đánh hôn mê rồi, đầu chóng mặt, toàn bộ thân thể mềm nhũn, tê liệt tại Từ Thanh dày rộng đại lưng, một đợt tiếp lấy một đợt sung sướng từ dưới bụng truyền lại đến bên trong tứ chi bách hài. Làm thân thể của nàng càng ngày càng tê dại, càng ngày càng mẫn cảm. A a. Từ Thanh ngươi nhẹ chút, ta. Ta mau không chịu nổi. Liêu Thụy gấm cắn chặt răng, liều mạng chống cự Từ Thanh cho khoái cảm, có thể nàng căn bản cũng không có phản kháng đường sống. Bảo bối, không phải sợ, rất nhanh liền tốt lắm, ngươi phải tin tưởng ta là tuyệt nhất. Từ Thanh tà ác liếm lấy Liêu Thụy gấm môi, liên tục không ngừng khiêu khích thân thể của nàng. Ân ân, Liêu Thụy gấm nhịn không được hừ nhẹ. Âm thanh kiều mị thực cốt, tràn ngập tại toàn bộ trong căn phòng. Nàng thật chặt ôm lấy Từ Thanh cổ, vặn vẹo chính mình bờ mông phối hợp Từ Thanh. Tiểu bảo bối, ngươi mông thật kiều, ta đều sắp chịu không nổi. Từ Thanh vừa nói, một bên hung hăng dùng chính mình phần hông va chạm Liêu Thụy gấm bờ mông. Liêu Thụy chăn phủ gấm hắn va chạm thiếu chút nữa xóa khí, trước ngực hai ngọn núi kịch liệt lên xuống nhấp nhô, trắng nõn làn da biến thành màu hồng phấn, từng mảnh một tinh mịn mồ hôi thấm ra, nhìn xem Từ Thanh ánh mắt đều thẳng. Từ Thanh nhịn không được ngậm một cái nhũ cáp, không ngừng mút hút, làm nàng càng là khó có thể điều khiển tự động run rẩy. A, Từ Thanh. Ngươi chậm một chút. Liêu Thụy gấm hai chân quấn quanh tại Từ Thanh eo phía trên. Hai chân dùng sức kẹp lấy Từ Thanh vòng eo, hai tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh cổ, liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, muốn cho Từ Thanh tốc độ trở nên nhanh hơn. Từ Thanh nghe thấy được nàng rên rỉ, không khỏi tăng nhanh chính mình địch tần suất. A. Ân. Từ Thanh, chậm. Chậm một chút, a. Liêu Thụy chăn phủ gấm chống đối gần như co giật. Tiểu bảo bối, ngươi huyệt dâm quá nhanh. Từ Thanh đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm Liêu Thụy Gấm vành tai, ướt sũng đầu lưỡi càng quét Liêu Thụy Gấm lỗ tai. Cổ. Ân, Liêu Thụy Gấm hô hấp tiệm dần gấp rút, nàng đã đạt tới đỉnh phong, chỉ cảm thấy phía dưới một mảnh hư không, khát vọng Từ Thanh đại côn thịt sát tiến đến an ủi. Tiểu bảo bối, ngươi có phải hay không cần phải càng nhiều đâu này? Từ Thanh tiếp tục khiêu khích nàng. Ân, Liêu Thụy Gấm nhịn không được cực cực đầu. Ha ha ha, chúng ta đây liền đổi một cái tư thế, ta đến hầu hạ, ngươi. Từ Thanh tà mị cười nói. Ân không? A. Từ Thanh, ngươi đừng. A, không được. Ta sắc không được. Liêu Thụy Gấm lắc lư đầu, tròn trịa mông đẹp tùy theo nàng đong đưa mà lên hạ toát ra. Từ Thanh đem Liêu Thụy Gấm xoay người ép ở trên giường, hai chân tách ra, đem đầu kia màu đen không lồ mãng xà nhét vào Liêu Thụy Gấm mật cốc bên trong. Dùng sức rút ra đút vào lên. Liêu Thụy Gấm môi khẽ nhếch, yết hầu phát ra mê người rên rỉ. Nàng ôm Từ Thanh cổ, đem chính mình nở nang miệng nhỏ tiến đến Từ Thanh bờ môi, dùng cái lưỡi đinh hương treo chọc Từ Thanh đầu lưỡi. Từ Thanh một bàn tay nâng lấy nàng mượt mà rất bạc bờ mông. Tay kia thì nắm nàng eo nhỏ, dùng sức đi phía trước đưa, không ngừng xông pha. A Ân thật thoải mái a ta, hai người thân thể không ngừng ma sát ra từng đợt tia lửa, lẫn nhau ôm nhau. Hưởng thụ lẫn nhau mang cho chính mình trình độ cực cao sung sướng. Từ Thanh, ta thật thoải mái. Liêu Thụy Gấm nhắm chặt hai mắt, say mê hô, nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run run. Ha ha! Tiểu yêu tinh, ngươi như vậy tiếng kêu quả thực muốn mạng của ta rồi. Ngươi còn như vậy kêu đi xuống ta không muốn tước vũ khí đầu hàng. Từ Thanh thở hổn hển nói. À! Không muốn, trăm vạn đừng, Từ Thanh. Ta còn muốn. Từ Thanh côn thịt một lần lại một lần cắm vào Liêu Thụy Gấm hang tối, bên trong, va chạm nàng nhụy hoa. Làm thân thể của nàng liên tục không ngừng giật giật. Trong miệng liên tục không ngừng kêu, A Từ Thanh, nhanh chút. Nhanh chút. A Ân Ân. Từ Thanh nhìn thấy Liêu Thụy Gấm đã mê ly, liền đem nàng lật người đến ghé vào trên giường. Theo sau lưng của nàng tiến vào nàng hang tối bên trong. A Nga Từ Thanh. Liêu Thụy Gấm nhịn không được ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, bởi vì Từ Thanh tiến vào quá sâu. Từ Thanh cũng không để ý cùng Liêu Thụy Gấm cảm nhận. Tận tình rong ruổi, mặc kệ Liêu Thụy Gấm tiếng thở gấp cỡ nào cám dỗ lòng người, nhưng là Từ Thanh sớm đã quên chuyện này, hắn chính đang hưởng thụ chinh phạt khoái cảm. A. Không muốn. Không muốn. Ta. Ta không chịu nổi. Cầu ngươi nhanh chút. Liêu Thụy Gấm vô lực cầu xin nói. Hắc hắc. Từ Thanh nở nụ cười, hắn biết thời điểm đến. Từ Thanh mạnh mẽ tăng nhanh tốc độ. Tại Liêu Thụy Gấm bên trong thân thể mạnh mẽ xông pha, Liêu Thụy Gấm cuối cùng không chịu nổi, toàn thân vô lực tê liệt ngã tại trên giường. Từng ngụm thở gấp. Lão công! Ta không chịu nổi, ngươi nhanh chút kết thúc a. Ta không nghĩ tiếp tục làm. Liêu Thụy Gấm mềm mại nói. Hắc hắc! Hiện tại mới nghĩ đến. Trễ lâu! Chờ một chút có ngươi thích. Từ Thanh xấu xa cười. Đem dương vật của mình xâm nhập Liêu Thụy Gấm ấm áp mật cốc bên trong, lại lần nữa hướng Liêu Thụy Gấm phát động mãnh liệt thế công. Liêu Thụy Gấm tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra làm người ta hà tư âm thanh. Một phen vân, mưa sau đó, hai cổ thân thể trần truồng nằm tại trên giường thở gấp. Liêu Thụy Gấm gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, trán che kín mồ hôi, trước ngực no đủ kịch liệt phập phồng, trước ngực tuyết phong tùy theo nàng thở gấp mà run rẩy. Một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Tiểu yêu tinh, thoải mái sao? Từ Thanh bóp Liêu Thụy Gấm tim đỉnh tuyết phong nói. A a. Ân thoải mái chết rồi. Liêu Thụy Gấm não bộ bên trong còn lưu lại vừa rồi vui thích, trong miệng liên tục không ngừng kêu to. Hắc hắc, ngươi âm thanh so với vừa rồi lớn hơn, ta thích ngươi cái bộ dạng này, như là tại hoa nghênh của ta xâm phạm tựa như. Từ Thanh cười xấu xa. Chết ghê. Ai bảo ngươi lợi hại như vậy? Mỗi lần cũng có thể làm cho ta bay lên trời đường. Liêu Thụy Gấm ngượng ngùng nói nhỏ. Hắc hắc, đó là đương nhiên, ngươi nam nhân ta lợi hại. Từ Thanh một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Từ Thanh, ta yêu ngươi, ta tốt yêu ngươi nha. Liêu Thụy gấm ôm Từ Thanh cổ, nũng nịu đáng yêu làm nũng. Ngoan, tiểu bảo bối, ta cũng yêu ngươi. Từ Thanh hôn lấy Liêu Thụy gấm trơn bóng bả vai. Hai người lời ngon tiếng ngọt tán gẫu thêm vài phút đồng hồ, liền vội vàng xuyên phía trên quần áo, bởi vì Liêu Thụy gấm chỉ dùng để đi ra cùng kia một chút phu nhân nói chuyện lý do đi ra. Đi ra thời gian quá lâu sẽ bị trượng phu của hắn hoài nghi. Nhìn đi xa Liêu Thụy gấm bóng lưng, Từ Thanh rất nhanh đứng dậy mặc lên quần áo, lập tức đi ra gian phòng. Đi ra gian phòng, hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy một trận cực kỳ kiềm chế âm thanh. Theo bên cạnh một gian bên trong gian phòng truyền đến kia thoáng có chút kiềm chế tiếng rên rỉ. Vốn là Từ Thanh cũng không có như thế nào tại ý, nhà bọn họ tổ chức trận này du thuyền tiệc tối, tại trình độ nhất định phía trên này kỳ thật chính là những phú hào kia nhóm liệt diễm địa phương. Tự lắng nghe một chút, hắn phát hiện truyền đến âm thanh cư nhiên chỉ có nữ nhân âm thanh, căn bản không có nam nhân thở gấp. Từ Thanh lúc này liền lấy vì kia nam nhân là không phải là đang chọn đậu nữ nhân, lập tức đã tới rồi tính thú. Chậm rãi hướng về âm thanh truyền đến gian phòng đi đến. Hắn bước chân rất nhẹ, một mực chờ hắn đi đến cái kia cửa bao xương phía trước, bên trong người như trước không có phát hiện hắn bước chân, vẫn ở chỗ cũ phát ra cực kỳ kiềm chế rên rỉ. Lỗ tai dính sát cửa bao xương, cẩn thận nghe ghế lô bên trong kia mập mờ âm thanh. Ân. A. Ân. Cái loại này kiềm chế quát to tiếng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn mang lên một chút cám dỗ, làm người ta nhịn không được muốn xông vào đi tìm tòi đến tột cùng. Từ Thanh yết hầu hoạt động, trong mắt tràn đầy dục vọng. Không biết như thế nào, Từ Thanh cảm thấy này âm thanh hình như có chút quen thuộc, giống như tại nơi nào nghe qua, nhưng cụ thể còn nói không lên. Ghế lô nội âm thanh càng lúc càng lớn âm thanh. Biến thành cuối cùng sắc nhọn và hô hấp dồn dập tiếng, ân. Ân. Thật thoải mái. A a. Thật là thoải mái. Nghe nữ nhân kiều mị kêu gọi âm thanh, Từ Thanh lập tức sắc đảm ngập trời cầm gian phòng bắt tay. Nhẹ nhàng xuống phía dưới nhấc nhéo. Răng rắc. Cửa bao xương phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang sau đó, ghế lô nội đang tiến hành mình an ủi tay nữ nhân phía trên động tác bỗng nhiên dừng lại, hướng cửa phòng phương hướng hét lớn, ai? Nữ nhân gò má đỏ ửng. Bộ ngực kịch liệt phập phồng, biểu hiện chính mình nội tâm kích động cùng phẫn nộ, quyến rũ mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng. Một đôi tay nắm ga giường, ánh mắt cảnh giác gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, giống như sợ lại đột nhiên xâm nhập cái gì trứng thối. Nghe thấy trong phòng nữ nhân tức giận trách mắng, đứng ở bên ngoài Từ Thanh sửng sốt một chút, không khỏi nhíu nhíu lông mày, thầm mắng một tiếng, liền vội vàng lui vào phòng lúc. Một lát sau, cửa bao xương bị mở ra, một cái nữ nhân đi ra. Lúc này nữ tử đã mặc chỉnh tề. Nàng gương mặt bởi vì kịch liệt vận động mà hiện lên ửng hồng. Tú lệ tóc dài áo choàng mà rơi, phát tán ra không gì sánh kịp mị lực, ngũ quan tinh xảo để lộ ra kinh người mị lực. Người này lại là phía trước cùng Từ Thanh từng có gặp mặt một lần quả phụ Nạp Lan Thanh. Nhìn trái nhìn phải một chút lối đi, Nạp Lan Thanh vẫn chưa nhìn thấy những người khác thân ảnh, liền suy đoán vừa mới nghe lén người khẳng định trốn đi. Nạp Lan Thanh cười lạnh một tiếng, xoay người hướng về một bên khác đi ra ngoài. Từ Thanh trở về vài cái tô cũng có thể tin tức. Lập tức cất xong điện thoại, đi ra gian phòng, sau đó rời đi. Du thuyền giam khống thất, Nạp Lan Thanh nhìn giam khống thất màn ảnh máy vi tính phía trên Từ Thanh thân ảnh theo trong gian phòng rời đi, khóe miệng của nàng buộc vòng quanh nhất tia cười lạnh. Ném ra nhất đỏ thẩm sắc tiền mặt tại cái bàn phía trên, lộn ngược. Từ Thanh còn không biết mình và Liêu Thụy gấm ở giữa gian tình đã bị người phát hiện, đi đến chính mình vừa mới vị trí, lại phát hiện La Vũ Đồng đã không thấy. Theo nhân viên tạp vụ tay trung cầm lấy nhất ly rượu đỏ, Từ Thanh bưng lấy cái chén ngồi ở sofa phía trên, liếc nhìn một cái quét qua đi, nhìn kia một chút quan trù giao thoa các tân khách, không khỏi ngoéo một cái môi, mang lên trong tay cốc đế cao. Nhấp một miếng, đem rượu đỏ trong ly một hớp uống cạn. Tiên sinh, ta có thể ngồi ở đây sao? Một cái ngọt ngấy tiếng nói vang lên, âm thanh mềm dẻo tê dại, giống như chim hoàng anh kêu, làm người ta thần hồn điên đảo. Từ Thanh khẽ run. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không xa một người mặc quần áo màu trắng lễ phục dạ hội nữ nhân chính đứng ở không xa, tuyết trắng làn da phối hợp đen bóng thuận theo trượt cuộn sóng tóc xoăn, càng là phụ trợ ra nàng xinh đẹp mê người khí chất. Nữ nhân sinh trưởng một tấm tinh xảo mặt trái xoan, mũi cao ngất, môi mỏng hơi vểnh, trắng nõn làn da trong suốt lóng lánh, ngập nước mắt to chớp chớp nhìn Từ Thanh, làm người ta di bất khai tầm mắt. Từ Thanh gật gật đầu, ý bảo nữ nhân có thể tại ngồi xuống một bên. Nhìn thấy Từ Thanh động tác, Diệp Mạn Văn trong lòng vui vẻ, nàng tại ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm Từ Thanh cái này phú nhị đại, vừa mới nàng hướng công ty mình lão tổng hỏi thăm một chút Từ Thanh thân phận. Biết Từ Thanh thân phận lại là bây giờ hoa hạ thứ nhất xa xỉ phẩm. Đồ trang điểm theo Lan tập đoàn con trai của chủ tịch, nàng lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức leo lên Từ Thanh giường, chẳng sợ chỉ là tình nhân, cho nên mới giống như nay một màn. Cảm ơn. Diệp Mạn Văn tự nhiên cười nói. Tại Từ Thanh bên cạnh ngồi xuống, hai đầu dài nhọn chân đẹp vén tại cùng một chỗ. Diệp Mạn Văn dùng một loại cực kỳ trêu chọc người tư thái nhìn Từ Thanh, cười híp mắt hỏi, xin hỏi ngươi tên là gì? Ta gọi Diệp Mạn Văn. Thứ 70 chương du thuyền phía trên dâm loạn, tứ. Từ Thanh. Từ Thanh lạnh nhạt trả lời, lập tức khen một câu, Diệp Mạn Văn, tên rất êm tai. Từ Thanh nhìn Diệp Mạn Văn, nàng người mặc màu trắng áo ngực lễ phục, trước ngực no đủ cao ngất, lộ ra tuyết trắng thơm ngon bờ vai, vòng eo tinh tế. Chân dài thẳng tắp thon dài, chỉnh thể trang điểm tao nhã và tươi mát động lòng người. Cảm ơn. Diệp Mạn Văn cười, trên hai má xuất hiện hai xóa sạch đỏ ửng, ngươi hôm nay cũng rất đẹp trai soái khí, Từ Thanh khóe miệng khẽ nhếch. Liếc mắt nhìn tràn trung khiêu vũ đám người, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Diệp Mạn Văn, không bằng ta mời ngươi nhảy một chi vũ. Không biết Diệp nữ sĩ có thể hãnh diện. Dứt lời, Từ Thanh đứng người lên, đi đến Diệp Mạn Văn trước người. Đưa ra bàn tay của mình, nhẹ giọng hỏi, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Diệp Mạn Văn gật đầu. Như vậy, xinh đẹp công chúa điện hạ, xin theo ta cùng một chỗ tung tăng nhảy múa a. Từ Thanh dắt nàng mềm mại bàn tay, dẫn dắt nàng hướng đến trong sàn nhảy cất bước. Diệp Mạn Văn đi theo Từ Thanh bên người, bước chân nhẹ nhàng dẫm lấy tiết tấu, tâm tình thập phần sung sướng. Từ Thanh duỗi tay nắm ở nàng đầy đủ một ôm rất eo, đem nàng mềm mại thân hình nạp vào ngực bên trong, cái tay còn lại đặt ở bả vai của nàng mặt sau. Cảm giác được chính mình phần eo truyền đến khác thường xúc cảm, Diệp Mạn Văn gò má bốc lên một mảnh ngượng ngùng đỏ ửng, duỗi tay cũng ôm lấy Từ Thanh gầy gò hữu lực eo lúc. Hai người dán tại cùng một chỗ, Diệp Mạn Văn cảm giác cả người đều bị hỏa thiêu đến lợi hại. Trái tim càng là bịch bịch cuồng nhảy, trên mặt nóng bỏng nóng lên. Từ Thanh cúi đầu chăm chú nhìn Diệp Mạn Văn khuôn mặt, nàng phấn nộn gò má hiện lên một tia mê người sáng bóng, đôi mắt đầy nước, sở sở động lòng người, cực kỳ giống ngày xuân chạc cây thượng hoa đào nở rộ. Ôn nhu nói nhỏ, ngươi thật xinh đẹp. Cảm ơn ngươi khen ngợi. Diệp Mạn Văn ngước mắt nhìn Từ Thanh tuấn lãng nghiêng ngang, khuôn mặt đỏ ửng. Chúng ta bắt đầu đi. Vừa dứt lời, hai người tùy theo vũ khúc tung tăng nhảy múa. Vũ khúc nhẹ nhàng du dương. Hai người tại trong sàn nhảy tung tăng nhảy múa, giống như hai con bướm, linh hoạt phiêu dật, xinh đẹp nhiều vẻ. Diệp Mạn Văn dáng người yểu điệu, da dẻ trắng nõn non mềm, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt do giống như nhất hoàng xuân thủy. Minh diễm động lòng người, đuôi lông mày ở giữa mang theo một chút ngượng ngùng, lại càng lộ vẻ kiều mị mê người. Từ Thanh tắc anh tuấn phi thường, mày kiếm mắt sáng, mũi ngạo nghễ vểnh lên, môi mỏng gợi cảm. Thân hình hắn thon dài cao lớn. Bắp thịt trắng chắc hữu lực, cử chỉ tao nhã khéo, phong độ chỉ có. Hai người đều là chỉ có quân tử, trai tài gái sắc, nhìn qua thập phần đăng đúng. Hai người thân thể tùy theo vũ đạo giai điệu nhẹ nhàng đong đưa, khi thì chặt chẽ ôm nhau. Giờ mà phút cách xa, Diệp Mạn Văn nương tựa Từ Thanh, cảm nhận hắn rộng lớn lồng ngực phát tán ra nhiệt lượng, còn có mãnh liệt nội tiết tố khí tức, ánh mắt dần dần trở nên mê say. Hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nhìn trước mắt ánh mắt mê say. Sắc mặt đỏ ửng, thở dốc gia tốc Diệp Mạn Văn, Từ Thanh yết hầu hoạt động một chút, bàn tay không an phận lướt qua Diệp Mạn Văn lưng. Chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, dừng lại tại nàng đẩy đà tròn trịa bờ mông, cách vải dệt nhẹ nhàng vuốt ve. Ân. Diệp Mạn Văn phát ra ngâm nga, thân thể tê dại không thôi, nhịn không được vặn vẹo vòng eo, muốn thoát khỏi bàn tay của hắn. Từ Thanh gợi lên một chút cười xấu xa, cắt gao ôm lấy nàng, trầm thấp mà từ tính âm thanh chậm rãi vang lên. Mạn Văn, ta thích ngươi. Đừng. Diệp Mạn Văn ngượng ngùng chống cự ngực của hắn, nhưng là kia lực đạo lại là không đủ đại, ngược lại tăng thêm một chút muốn cự tuyệt lại như mời chào ý vị. Từ Thanh tà mị cười, cúi người để sát vào Diệp Mạn Văn lỗ tai, mập mờ thở ra hơi thở, nói cho ta, ngươi yêu thích ta sao? Từ Thanh phun nhiệt khí thổi bay tại Diệp Mạn Văn khuôn mặt phía trên, ngứa, làm người ta tâm run rẩy. A. Ta. A. Ta. Ta. Diệp Mạn Văn cứng họng, không biết trả lời như thế nào Từ Thanh vấn đề, là trực tiếp đáp ứng, vẫn là. Sau một lúc lâu đều không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói, hai má cũng càng ngày càng hồng, thân thể phảng phất có luồng vô hình điện lưu trào khắp cơ thể. Thấy thế, Từ Thanh câu môi cười, lại lần nữa đem Diệp Mạn Văn ôm sát, bàn tay to cũng không thành thật, dọc theo nàng lung linh có đến tư thái chậm rãi tới lui tuần tra. Diệp Mạn Văn bị Từ Thanh liêu bát đắc thân thể tê dại. Trái tim thẳng thắn loạn nhảy, hai má đỏ ửng, hai chân có chút không thể đứng vững, không tự chủ được dựa sát vào nhau tiến hắn trong ngực. Diệp Mạn Văn thân thể kề sát hắn, Từ Thanh trên người phát tán ra nam tính khí tức chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ không gian. Diệp Mạn Văn tim đập rộn lên, hô hấp ồ ồ. Ngươi. Diệp Mạn Văn ngước mắt nhìn Từ Thanh, lúc này, nàng khuôn mặt càng thêm đỏ ửng, mắt đẹp ẩn ý đưa tình. Từ Thanh nhìn đến Diệp Mạn Văn kia e lệ động lòng người bộ dáng, trong lòng một trận nhộn nhạo. Trêu chọc Diệp Mạn Văn tim tiếu cầm, của ta phòng là 311. Nói bỏ vào cho nàng một tấm thẻ mở cửa phòng, sau đó buông ra Diệp Mạn Văn eo tế, không chút do dự nào xoay người rời đi. Nhìn Từ Thanh cao lớn vĩ ngạn thân ảnh đi xa. Diệp Mạn Văn khuôn mặt một mảnh đỏ ửng, vừa rồi sự tình liền giống như nằm mơ, làm nàng cảm giác khó có thể tin, nàng thế nhưng cùng Từ Thanh nhảy lên vũ đạo. Nàng che chính mình gò má, cảm giác cả người khô nóng vô cùng. Giữa hai chân cũng mơ hồ có loại thấm ướt cảm giác. Nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy, nàng cảm thấy chính mình quả thực mắc cỡ chết người. Nghĩ đến Từ Thanh lời nói, Diệp Mạn Văn nhanh chóng vọt vào rửa tay lúc, dùng nước lạnh dội cho chính mình vài cái mặt. Nhìn trong gương mặt chính mình ửng hồng gò má, mới hơi chút bình phục một chút. Một bên khác, Từ Thanh chậm rãi đi lên du thuyền ba tầng bong tàu phía trên, nhìn phía xa ánh đèn rực rỡ thành phố cảnh đêm, Từ Thanh nheo lại thâm thúy đôi mắt. Đáy mắt xẹt qua một chút hàn mang, bưng ly rượu lên nhấp một miếng rượu đỏ. Từ Thanh bưng ly rượu, đi đến đuôi thuyền vòng bảo hộ bên cạnh, ngửa đầu uống xong một miệng lớn rượu, lạnh lẽo chất lỏng trượt vào yết hầu, Từ Thanh cảm thấy sảng khoái vô cùng. Rượu đỏ mùi vị quả thật không tệ, không thẹn với cao nhất rượu đỏ, hương vị thuần khiết mà nồng đậm. Tiểu Thanh, ngươi như thế nào tại nơi này? Đường Thiền Lan mặc lấy quần áo màu đen lễ phục dạ hội, chân thành đi đến Từ Thanh bên cạnh. Ta vừa mới tìm ngươi đã lâu, đều không tìm được ngươi, Tiểu Thanh ngươi vừa mới đi nơi nào? Nhìn Đường Thiền Lan, nhàn nhạt nụ cười xuất hiện tại Từ Thanh khuôn mặt, ta vừa mới đau bụng đi phòng rửa tay. Nguyên lai là như vậy a. Đường Thiền Lan lộ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm. Ta còn cho rằng ngươi trốn tại nơi này nhàn hạ đâu này. Ta vừa mới nghe được vài cái nhà giàu thiên kim đang đàm luận ngươi thì sao? Cái gì? Từ Thanh mi phong một điều, các nàng nghị luận cái gì? Đường Thiền Lan khoác ở Từ Thanh cánh tay. Khóe miệng treo một chút nụ cười, còn có thể nghị luận cái gì nha? Nghị luận ngươi bộ dạng xuất đâu này? Nghe vậy, Từ Thanh trong lòng cảnh báo ré dài, mặc dù nhỏ di giọng điều này nghe vào không hề giống sinh khí ghen bộ dạng, nhưng là hắn hiểu được. Tiểu di Đường Thiền Lan rất rõ ràng đây là có một chút ghen tị. Trái phải nhìn quanh một vòng, không thấy được những người khác thân ảnh, Từ Thanh này yên tâm, duỗi tay nắm ở Đường Thiền Lan eo nhỏ, khóe miệng cầu một chút tà mị cười. Cúi đầu nhìn Đường Thiền Lan, nhẹ giọng nói, các nàng nói cái gì, ta căn bản cũng không quan tâm. Tiểu Di, ngươi có phải hay không ghen à nha? Ta ghen. Đường Thiền Lan ngạo kiều quệt mồm ba, hừ một tiếng, Tiểu Thanh, ngươi là ta cháu ngoại trai. Lại làm sao có khả năng ghen ngươi? Nghe Đường Thiền Lan lời nói, Từ Thanh nhịn không được trong lòng cười thầm, Tiểu Di thật đúng là ngạo kiều, bất quá chính mình không phải yêu thích cổ này ngạo kiều sao? Phụ thân vào Tiểu Di Đường Thiền Lan kia mê người bờ môi phía trên hôn một cái. Từ Thanh đầy mặt cưng chiều nhìn Đường Thiền Lan, tiểu di ngươi yên tâm, tại lòng ta bên trong ta thích nhất nhưng chỉ có tiểu di ngươi. Những người khác là mây bay, chỉ có tiểu di ngươi mới là của ta duy nhất. Đường Thiền Lan nghe xong Từ Thanh lời nói, lập tức trong lòng hớn hở, cười tươi như hoa, giận hắn liếc nhìn một cái, nói năng ngọc xớt. Ta nói đều là lời nói thật, tiểu di ngươi không tin sao? Từ Thanh ôm tiểu di eo thon, nhẹ ngửi tiểu di mái tóc ở giữa truyền đến hương vị. Say mê nhắm mắt tình. Nghe vậy, Đường Thiền Lan trong lòng một trận ngọt ngào, hai má nổi lên đỏ ửng, đột nhiên đi cà nhắc tại Từ Thanh khóe miệng mổ một ngụm, cảm ơn ngươi, tiểu Thanh. Từ Thanh cảm giác được môi phía trên xúc cảm, đột nhiên mở to mắt. Sửng sốt một giây, lập tức đem tiểu di kéo vào trong lòng, hung hăng hôn môi của nàng, đầu lưỡi bá đạo cậy ra tiểu di hàm răng tham vào này bên trong cùng nàng dây dưa. Đường Thiền Lan hờn dỗi xô đẩy Từ Thanh bả vai, tiểu Thanh. Đừng. Từ Thanh hai tay leo lên Đường Thiền Lan mềm mại chỗ, dùng sức vuốt ve, tiểu di, ta rất nhớ ngươi. Nói, tiếp tục hôn lên, hai người vong ngã ôm hôn, xung quanh gió biển phơ phất thổi đến, xen lẫn tươi mát hải dương vị, làm người ta cảm giác thần thanh khí sảng. Đường Thiền Lan tựa vào Từ Thanh trong lòng, cảm nhận hắn mạnh mẽ hữu lực tâm nhảy, ánh mắt mê ly nhẹ nhàng đấm đá Từ Thanh bả vai, hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, ý bảo hắn nhanh chút buông nàng ra. Từ Thanh lưu luyến rời đi tiểu di môi hồng. Khóe miệng giơ lên một chút rực rỡ độ cong, ôm nhu nói, tiểu di, ta đưa ngươi trở về phòng A. Đường Thiền Lan ngượng ngùng buông xuống quan sát liêm, hai má nhiễm lấy một chút ửng hồng, thẹn thùng đi theo Từ Thanh phía sau. Từ Thanh không dám mang theo tiểu di Đường Thiền Lan đi phòng của mình lúc. Dù sao vạn nhất cái kia Diệp Mạn Văn tại bên trong, cho nên Từ Thanh cùng tiểu di Đường Thiền Lan hai người trở lại tiểu di gian phòng. Hai người vừa đi vào, Từ Thanh điện thoại len keng vang một chút, Từ Thanh lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn. Một lúc sau, khóe miệng của hắn giơ lên một chút tà ác nụ cười, lập tức hắn cầm điện thoại thu vào trong túi, hướng về tiểu di Đường Thiền Lan mập mờ nháy mắt một cái, tiểu di, ta hơi mệt chút, nghỉ ngơi sớm, ngươi đi ngủ sớm một chút. Ta đi trước. Dứt lời, Từ Thanh xoay người rời đi, nhìn Từ Thanh bóng lưng rời đi, Đường Thiền Lan trong lòng lập tức thất lạc, có phải hay không ta một mực không cho tiểu Thanh, hắn tức giận. Nếu không, ta liền cho hắn. Dù sao chỉ cần không mang thai thì tốt. Từ Thanh cũng không biết tiểu di ý nghĩ trong lòng, nếu đã biết, hắn khẳng định lưu lại, dù sao cái khác nữ nhân nơi nào có tiểu di hương a. Đây chính là duy nhất thuộc về huyết thống cấm kỵ khoái cảm. Tích. Từ Thanh cà một chút thẻ mở cửa phòng. Cửa phòng theo tiếng mà ra, hắn nhấc chân đạp đi vào. Gian phòng sofa phía trên ngồi một người mặc màu đen đai đeo váy ngủ, lộ ra tuyết trắng thon dài gáy ngọc. Trước ngực sóng lớn mạnh liệt, một đôi no đủ rất bạc tô. Ngực như ẩn như hiện. Lại tăng thêm kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, càng là câu hồn đoạt phách, làm người ta muốn ngừng mà không được. Lúc này nàng rối tung cùng eo tóc dài, trơn bóng tinh tế làn da giống như mỡ dê ngọc, một đôi mị hoặc hoa đào mắt hơi hơi nheo lại. Gợi cảm nở nang môi hồng hơi hơi cong lên, một đôi tay trắng ôm ngực, cả người lười biếng nằm nghiêng tại sofa phía trên. Hình như có chút mệt mỏi, nhưng là lại như trước không che giấu được nàng trên người quyến rũ phong tình. Từ Thanh quét Diệp Mạn Văn thân thể liếc nhìn một cái. Đôi mắt chớp mắt trở nên sáng lên, Diệp Mạn Văn làn da vô cùng tốt, tuyết trắng làn da phối hợp nàng kia tinh xảo tuyệt luân ngũ quan, quả thực chính là thượng đế kiệt tác, xinh đẹp hai má phía trên lộ ra một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là tẩn câu người, toàn thân đều tràn ngập thành thục nữ tính đặc hữu mị hoặc. Nhìn trước mắt cực kỳ xinh đẹp Diệp Mạn Văn, Từ Thanh hô hấp dồn dập, hắn nuốt một ngụm nước miếng, gian nan di chuyển ánh mắt. Hắn sợ hắn khống chế không nổi chính mình hành vi, làm ra không bằng cầm thú sự tình. Lập tức lướt qua Diệp Mạn Văn, Từ Thanh ngồi tại trên sofa mặt, cực kỳ tự nhiên nhếch lên chân bắt chéo, nhìn đứng ở một bên giống như một đệ tử Diệp Mạn Văn. Hỏi, suy nghĩ kỹ chưa? Nga. Ngươi đáp ứng. Từ Thanh nhíu mày mau. Diệp Mạn Văn gật gật đầu, ta nguyện ý. Nhìn Diệp Mạn Văn kia vô cùng kiên định thần sắc, Từ Thanh đôi mắt thâm thúy một chút, nói, nếu nguyện ý vậy đến đây đi. Nói xong, Từ Thanh mở ra bắp đùi của mình, duỗi thẳng song chưởng. Diệp Mạn Văn không do dự, chậm rãi đi hướng hắn, ngồi ở chân của hắn phía trên, hai tay tự nhiên khoác lên cổ của hắn phía trên. Từ Thanh ôm nàng thật chặt eo nhỏ, đem đầu chôn đến cổ của nàng chỗ, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng. Diệp Mạn Văn thân thể yêu kiều phía trên tỏa ra một loại nhàn nhạt thơm mát vị, Từ Thanh tham lam hô hấp, Diệp Mạn Văn cũng không có dãy dụa. Tùy ý Từ Thanh ôm nàng eo nhỏ, hưởng thụ lúc này ôn tồn. Hắn ngẩng đầu, bàn tay to tại Diệp Mạn Văn trắng nõn hai má phía trên vuốt ve, nhỏ giọng nói, ngươi muốn cái gì? Tiền còn là cái gì? Nghe vậy, Diệp Mạn Mạn chớp mắt thanh tỉnh lại. Phụ thân đến Từ Thanh bên tai, thổ khí như lan nói, ta cần phải ngươi giúp ta. Có thể. Từ Thanh nghe xong Diệp Mạn Mạn Văn lời nói, không chút do dự liền đáp ứng xuống. Cảm ơn ngươi. Diệp Mạn Văn cạn cười thản nhiên. Tiến đi tắm. Từ Thanh vỗ vỗ Diệp Mạn Văn mông cong, ý bảo nàng theo phía trên thân thể của hắn lên. Tốt. Diệp Mạn Văn gật gật đầu, theo Từ Thanh trên người rời đi, hướng đến trong phòng tắm mặt đi đến. Từ Thanh đứng người lên, cởi xuống áo, lộ ra cái kia cường tráng mà rắn chắc cơ bắp. Hắn đi chân trần đạp trên sàn, chậm rì rì hướng về trong phòng tắm mặt đi đến. Lúc này Diệp Mạn Văn cả người trần trụi trạm tại vòi hoa sen phía dưới, dòng nước đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống, tưới tại Diệp Mạn Văn thân thể phía trên, nàng nhắm hai mắt. Môi khẽ nhếch, lông mi thật dài tùy theo rung rung. Từ Thanh mở ra phòng tắm cửa kính, vừa vặn nhìn thấy Diệp Mạn Văn khom lưng tại cọ rửa thân thể của chính mình, nàng kia mỹ lệ lung linh đường cong bị tràn trề nước ấm sở bao vây. Da cát của nàng phu trong suốt lóng lánh, giống như mỡ dê ngọc trơn trượt, bộ ngực no đủ cao ngất, bờ mông mượt mà gợi cảm, thon dài tinh tế hai chân thẳng tắp thon dài, cả người tấp nhân một loại yêu mị quyến rũ cảm giác. Diệp Mạn Văn dọa nhảy dựng. Nhanh chóng che bộ ngực của mình, thất kinh nhìn Từ Thanh. Từ Thanh khóe miệng gợi lên một chút tà mị nụ cười, vừa sải bước tiến gian phòng bên trong, thuận tiện đóng cửa lại. Ta tắm rửa, Diệp Mạn Văn trợn tròn một đôi hắc nho vậy mắt to. Cảnh giác nhìn Từ Thanh. Cùng nhau tắm, tiết kiệm một chút thủy. Từ Thanh bước nhanh về phía trước, bắt lại Diệp Mạn Văn eo nhỏ, đem nàng chống đỡ tựa vào kính mờ bức tường phía trên. Đừng! Ta thẹn thùng. Diệp Mạn Văn tránh cởi bỏ Từ Thanh trói buộc. Xô đẩy ngực của hắn. Từ Thanh khóe miệng giơ lên một chút xấu xa nụ cười, nhất nắm chặt Diệp Mạn Văn tinh tế ngón tay thon dài, phóng tại bên cạnh môi của mình, mập mờ liếm liếm. Hắn cúi người hôn lên Diệp Mạn Văn hồng nộn mê người miệng anh đào. Từ Thanh miệng lưỡi nóng bỏng và bá đạo, mang theo đặc hơn xâm lược tính, dường như muốn đem Diệp Mạn Văn cắn nuốt. A! Diệp Mạn Văn bị bắt thừa nhận Từ Thanh đòi lấy, chỉ có thể phát ra thỉnh thoảng rên rỉ. Từ Thanh cái tay còn lại chưởng phúc đắp lên Diệp Mạn Văn kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên tuyết phong phía trên nắm bóp mấy cái. Trắng nõn tuyết phong phía trên lập tức liền xuất hiện ngũ căn rõ ràng dấu tay. A! Diệp Mạn Văn ăn đau đớn kêu một tiếng, mạnh mẽ mở hai mắt ra. Làm sao vậy? Bảo bối. Nhìn đến Diệp Mạn Văn mở mắt, Từ Thanh đáy mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn cúi đầu để sát vào Diệp Mạn Văn, chóp mũi cùng chóp mũi dán sát, ấm áp khí tức dâng lên tại nàng phấn nộn gương mặt phía trên. Đau. Nơi nào đau? Nói cho lão công ba ngươi thật tốt xoa xoa. Nói, Từ Thanh hai tay bắt lấy Diệp Mạn Văn hai cái tuyết đoàn dùng sức xoa bóp. Diệp Mạn Văn vú thực nhuyễn, bị Từ Thanh dùng sức xoa bóp, làm nàng nhịn không được thở gấp lên tiếng. Diệp Mạn Văn dáng người chính xác là quá tuyệt vời. Nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Từ Thanh quả thực yêu chết. Bàn tay to ra sức chà đạp nàng mềm mại vú, một đợt sóng điện lưu thổi quét nàng toàn thân, trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên, nàng cắn hàm răng, nhẫn nại Từ Thanh mang cho chính mình cảm giác tê dại cảm giác. Từ Thanh bàn tay to không ngừng vuốt ve Diệp Mạn Văn kia hai khỏa to lớn bạch thỏ, Diệp Mạn Văn thân thể rùng mình. Cuối cùng, Diệp Mạn Văn không nhịn được, miệng phát ra từng đợt tiếng thở gấp âm, a. Dừng lại, ta không chịu nổi. Thật thoải mái. Rất ngứa. Ta muốn. Từ Thanh cũng không có bởi vì nàng nói mà ngừng tay thượng động tác, trên tay động tác ngược lại càng trở lên cuồng dã. A. Từ Thanh. Ta muốn. van cầu ngươi dừng lại được không? A. Diệp Mạn Văn trong giọng nói mang theo một cổ làm nũng ý vị. Làm Từ Thanh càng thêm hưng phấn, tiếp tục bóp, thường thường còn cúi người xuống, dùng sức hút mút Diệp Mạn Văn trước ngực hai điểm đỏ tươi, bắt bọn chúng ngậm vào trong miệng. Bóp nhẹ nửa ngày, Từ Thanh mới buông ra Diệp Mạn Văn cặp vú, lúc này Diệp Mạn Văn trán phía trên toát ra một tầng mồ hôi. Trước ngực sung túc tuyết cầu đã trở nên đỏ rực được rồi. Từ Thanh dùng sức ngửi một cái, ánh mắt mập mờ nói, thơm quá. Diệp Mạn Văn cúi thấp đầu, không dám đi nhìn Từ Thanh, chỉ có thể tùy ý Từ Thanh sắp xếp. Nhìn thấy Diệp Mạn Mạn một bộ nhậm chính mình hái bộ dáng. Từ Thanh cười tà một phen, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng cực nóng, giơ lên bàn tay to của mình, ba một tiếng liền vỗ vào Diệp Mạn Văn tròn vo bờ mông bên trên. Một chưởng này đánh cho thực vang dội, làm Diệp Mạn Văn mông chớp mắt truyền đến một loại nóng rực cháy cảm giác. Đồng thời cùng với mà đến, còn có một loại xấu hổ cảm giác. A. À. Diệp Mạn Văn kinh hô một tiếng, trợn tròn mắt đẹp, ngượng ngùng vô cùng nhìn Từ Thanh, đáy mắt mang theo một chút hờn dỗi, Từ Thanh, làm sao đánh ta nha? Nhìn Diệp Mạn Văn kia e lệ biểu cảm. Từ Thanh tà mị cười, quỳ xuống, giúp ta miệng một chút. Thứ 71 chương du thuyền phía trên dâm loạn, ngủ, Từ Thanh giọng nói tuy rằng nghe đến bình thường không có gì lạ, nhưng là lại lộ ra một cổ đậm đặc khí phách, căn bản không chấp nhận được nhân cự tuyệt. Nghe xong Từ Thanh lời nói, Diệp Mạn Văn sắc mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng. Nàng cắn chặt dưới bờ môi, lập tức chậm rãi ngồi xổm xuống đến, hai tay bắt lấy Từ Thanh thô to, lửa nóng cự long. Đương Diệp Mạn Văn mềm mại tay nhỏ bắt lấy Từ Thanh cứng rắn, sưng tấy đại côn thịt khoảnh khắc kia, nàng lập tức đổ hít một hơi lãnh khí. Nhìn Từ Thanh giữ tợn tử hồng quy đầu, nàng môi hồng hơi hơi mở ra, ánh mắt mê ly nói, Từ Thanh, ngươi quá lớn a. Từ Thanh ánh mắt rơi vào Diệp Mạn Văn khuôn mặt, nhìn nàng gương mặt mê say bộ dáng, hắn tà ác gợi lên một chút độ cong. Trầm thấp cổ họng bên trong phun ra vài chữ, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi à nha. Ân. Bị Từ Thanh như vậy nhìn chằm chằm, Diệp Mạn Văn chỉ cảm thấy chính mình cả người đều nhanh muốn đốt đi lên, nàng ngượng ngùng gật gật đầu. Vậy há mồm ra, đem của ta đại dương vật ngậm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm. Nghe vậy, Diệp Mạn Văn ngẩng đầu nhìn phía Từ Thanh, nàng nhu thuận đóng phía trên ánh mắt, đem chính mình miệng nhỏ chậm rãi tới gần Từ Thanh kia xấu xí. Thô to cự long. Vừa mới ngậm vào, Diệp Mạn Văn liền ngửi được một cổ gây mũi mùi hôi thối. Không biết vì sao, nghe thấy cổ này mùi hôi thối, Diệp Mạn Văn không chỉ có không có chút nào ghê tởm, ngược lại cảm thấy đặc biệt yêu thích. Nàng nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lấy Từ Thanh cự long, đầu nhỏ hơi hơi đi phía trước dời, chậm rãi đem Từ Thanh kia to lớn quy đầu đưa vào khoang miệng của mình bên trong. Diệp Mạn Văn cảm giác được miệng của mình bên trong tràn ngập đầy Từ Thanh côn thịt. Nhưng là nàng lại không biết là chán ghét, ngược lại cảm thấy dị thường sảng khoái. Thậm chí có chút tham luyến thứ mùi này, vì thế chủ động đưa ra chính mình đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy Từ Thanh quy đầu. Khi nàng kia mềm mại ướt át đầu lưỡi đụng đến chính mình tử hồng nấm quy đầu phía trên thời điểm Từ Thanh chỉ cảm thấy một trận tê dại cảm giác theo xương cục hướng đến trên trán nhảy lên thăng. Làm hắn cả người đều lâng lâng, yết hầu cao thấp hoạt động, trong mắt mặt hiện lên tinh tia máu màu đỏ. A. À. Từ Thanh yết hầu bên trong phát ra kêu đau một tiếng. Một bàn tay là đặt tại Diệp Mạn Văn no đủ ngạo nghễ vểnh lên tuyết phong phía trên. Hung hăng xoa lấy. Diệp Mạn Văn mẫn cảm rên rỉ, thân thể vặn vẹo thành một con rắn. Diệp Mạn Văn ngẩng lên đầu nhỏ nhìn Từ Thanh, trên mặt mị thái lộ rõ không nghi ngờ. Nhất là bây giờ nàng mê người môi hồng bọc lấy một cây thô to đen thui đại côn thịt. Đại côn thịt phía trước tử hồng nắm đầu liên tục không ngừng tại nàng khoang miệng nội rút ra đút vào. Diệp Mạn Văn chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ lực đánh vào liên tục không ngừng va chạm óc của mình, làm nàng cả người đều trở nên hỗn loạn mê mang lên. Nàng hai tay làm vòng, cũng không thể đem Từ Thanh thô to dương vật vòng lên đến, cao thấp nhanh chóng tuốt, đại lượng màu trắng trong suốt tuyến tiền liệt dịch thuận theo Từ Thanh dương vật mặt gân xanh chậm rãi chảy xuôi đến túi túi phía trên. Diệp Mạn Văn ánh mắt trở nên mê ly, nàng híp mắt, trên mặt hiện lên một chút hưởng thụ thần sắc. A. À. Diệp Mạn Văn lại lần nữa nhẹ giọng anh ninh một tiếng, chỉ cảm thấy hạ thân của mình mật huyệt bên trong đã tuôn ra rất nhiều sền sệt dính chất lỏng. Bên trong càng là từng đợt ngứa ngáy, hai đầu bạch triết chân đẹp cho nhau ma sát, giống như là muốn mượn này hóa giải một chút phía trên thân thể khó chịu. Từ Thanh đôi mắt trung bắn ra một chút dục hỏa, nhìn quỳ ở trước mặt mình cái này phong tình vạn chủng nữ nhân. Ngón tay của hắn cắm vào Diệp Mạn Văn sợi tóc, đem mái tóc của nàng liêu bắt đắt lộn xộn, bờ môi của hắn để sát vào bên tai của nàng, nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí, bảo bối, ngươi thật sự là một cái mài nhân yêu tinh. Thế nhưng để ta bộ dạng này khó có thể khắc chế. Diệp Mạn Văn gò má đỏ ửng, ánh mắt sương mù nhìn Từ Thanh, dừng lại trong miệng động tác, lão công, ngươi liền đừng giày vò ta, đến đây đi. Từ Thanh lúc này cũng là đói khát khó nhịn. Sờ sờ Diệp Mạn Văn kia trương quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, bắt tay nằm sấp tại thủy tinh phía trên, mông vểnh lên. Diệp Mạn Văn vừa nghe chỉ biết Từ Thanh đây là muốn dùng từ phía sau tiến vào thức đến thô mình, nàng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thẹn thùng không thôi chống lấy kính mờ, đem chính mình kia tinh tế thon dài chân trắng tách ra, tuyết trắng bờ mông vểnh lấy, bày biện ra một cái tao nhã gợi cảm độ cong. Kia thoáng có đen một chút sắc nhụy hoa cứ như vậy hiện lên hiện tại Từ Thanh trước mắt. Làm Từ Thanh hô hấp dồn dập lên. Nhìn Diệp Mạn Văn tuyết trắng màu mỡ bờ mông cùng môi mật, Từ Thanh đôi mắt lóe lên một tia nóng cháy, làm chính mình đại dương vật chính hướng về Diệp Mạn Văn hai bên môi mật, duỗi tay xuyên qua dưới nách ta của nàng. Cầm Diệp Mạn Văn trước ngực một đoàn non mềm, dùng sức xoa bóp. Tê, Diệp Mạn Văn hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân đều tựa như là điện giật, nhịn không được cong lên vòng eo. Nhìn Diệp Mạn Văn kia cám dỗ tư thế. Từ Thanh rốt cuộc không khống chế nổi. Hắn trực tiếp đem chính mình thô to nhét vào Diệp Mạn Văn kia cũng sớm đã ướt sũng một mảnh hành lang bên trong, sau đó hung hăng đẩy vào. A, thật lớn. Đột nhiên tấn công làm Diệp Mạn Văn nhịn không được đau đớn kêu một tiếng. Chỉ cảm thấy tử cung của mình bên trong giống như có đồ vật gì đó muốn dâng lên mà ra giống nhau. Từ Thanh cũng không có vì vậy buông lỏng, mà là tiếp tục động tác, thẳng đến đem hắn đại gia hỏa toàn bộ đều nhét vào Diệp Mạn Văn mật huyệt bên trong. Mới mạnh mẽ tăng nhanh tốc độ, điên cuồng xông pha. A a, đau quá. Diệp Mạn Văn nước mắt đều nhanh rơi xuống, nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đều giống như là bị xé nứt bình thường đau đớn. Nhưng là Từ Thanh lại phản phất là không có nhận thấy Diệp Mạn Văn không thích ứng giống như. Vẫn là liều mạng xông pha, hắn miệng bên trong không ngừng phát ra giống như giả thú gầm nhẹ tiếng. Ân. Diệp Mạn Văn thật sự là không chịu nổi, hai chân kéo căng thẳng tắp, hai tay gắt gao chống lấy thủy tinh, trán phía trên mồ hôi càng ngày càng nhiều. Thân trên toàn bộ đều dán tại kính mờ phía trên. Nếu như lúc này có người ở bên ngoài, liền có thể nhìn mơ hồ kính mờ phía trên hai cái tuyết trắng, bánh thịt, tràn diện cực kỳ hương diễm. Diệp Mạn Văn chỉ cảm thấy phía dưới của mình hành lang tốt trướng. Bị Từ Thanh đại dương vật đẩy lên tràn đầy. Này so nàng trước kia trải qua bất kỳ nam nhân nào cũng phải lớn hơn, còn muốn thô, còn muốn dài. A, thật thoải mái. Lão công, nhanh chút. Ta thật thoải mái. A a a, tiếp tục a. Dùng sức, cắm vào đến trong tử cung mặt. Thật thoải mái a. Đúng, chính là như vậy. A a a, tốt thô. Thoải mái, Diệp Mạn Văn âm thanh mang theo đặc hơn mị hoặc, nghe được Diệp Mạn Văn lời nói, Từ Thanh lập tức cảm thấy thân thể bên trong dục vọng càng thêm thịnh vượng. Mạnh mẽ tăng nhanh tốc độ, ba ba ba, tâm thanh cùng Diệp Mạn Văn thở gấp âm thanh bên tai không dứt. Ân a. Diệp Mạn Văn nhanh nhắm mắt, trên mặt lộ vẻ say mê thần sắc, liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình bờ mông, ra sức phối hợp Từ Thanh tiết tấu. Diệp Mạn Văn bờ mông thực đẩy đà, tùy theo Từ Thanh va chạm. Liên tục không ngừng rung rẩy, liền giống như cuộn sóng một cái vỗ lấy mặt bàn, phát ra thanh thúy âm thanh. A. Nha. Lão công. Lớn hơn nửa lực một điểm nha. Dùng sức điểm, lão công. Chậm một chút nha. Nhân gia muốn không chịu nổi. Diệp Mạn Văn ánh mắt mê ly, nàng khuôn mặt lộ vẻ ửng hồng sáng bóng, nhìn phá lệ cám dỗ. Diệp Mạn Văn nói hoàn toàn chọc giận Từ Thanh. Chỉ thấy mũi của hắn ở giữa phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Sau đó sử xuất bú sữa mẹ khí lực bắt đầu dùng sức xông pha, mãnh liệt va chạm Diệp Mạn Văn tuyết trắng bờ mông. A. A. Diệp Mạn Văn hai tay nắm thủy tinh, mắt của nàng da cụp xuống, trường quyền lông mi liên tục không ngừng chớp động. thân thể cũng không tự chủ được lắc lư, trong miệng phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ. Diệp Mạn Văn cảm giác chính mình giống như trôi nổi tại đám mây phía trên, toàn thân đều tràn ngập một cổ ấm áp độ ấm, cái loại này mùi vị thật sự là quá thích. 3. Từ Thanh nâng bàn tay lên, tầng tầng lớp lớp chụp đánh tại Diệp Mạn Văn bờ mông mặt. A. Diệp Mạn Văn tim kêu ra tiếng, lão công. Người làm cái gì? Bờ mông mặt truyền đến một trận kịch liệt đau đớn cảm giác, khiến cho vừa rồi còn hưng phấn vô cùng Diệp Mạn Văn lúc này đã là hai mắt đẫm lệ. Nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu bộ dáng làm người ta nhìn đều đau lòng. Chính là Từ Thanh lúc này lửa nóng khó nhịn, căn bản cũng không có ngừng tay ý tứ, lại một cái tát vỗ vào Diệp Mạn Văn mông phía trên. 3. Một tiếng thanh thúy vang dội. Diệp Mạn Văn mềm mại bờ mông lập tức sưng tấy, màu hồng dấu tay càng thêm tiên diễm. A. Lão công. Ta đau. Diệp Mạn Văn nhịn không được hô, đồng thời hai hàng trong suốt nước mắt trong suốt theo gò má chậm rãi chảy xuôi phía dưới. Bộ kia thê thảm bộ dáng làm người khác nhìn thấy nhịn không được thương tiếc, nhưng là hiện tại Từ Thanh căn bản là không thể chú ý đến những cái này, quát lớn, chính mình động, nhớ kỹ, đợi một chút bắn sau khi đi vào ký phải giúp ta đem dương vật liếm sạch sẽ. Không cho phép lưu lại ngươi một giọt dâm thủy, có nghe hay không? Diệp Mạn Văn nghe vậy, quay đầu nhìn qua, mị nhãn mê ly nhìn Từ Thanh, cắn nhẹ đôi môi, hàm răng thật chặt chụp màu hồng phấn môi mỏng, không trả lời Từ Thanh vấn đề. Nhưng là lại chủ động đong đưa chính mình tuyết trắng phấn nộn mông rất nhanh phun nuốt lấy Từ Thanh kiên đỉnh to lớn da hỏa. Đen thui không lồ mãng xà rất nhanh tại Diệp Mạn Văn xinh đẹp mềm mại ướt át mật cốc trung xuyên qua. Mỗi lần đụng chạm tổng có thể làm cho Diệp Mạn Văn thân thể run rẩy một phen, hơn nữa cùng với Diệp Mạn Văn giật giật, nàng thân thể yêu kiều cũng theo lấy kịch liệt lắc lư vài cái. Ân. A. Từ Thanh thoải mái đóng phía trên ánh mắt. Hưởng thụ bị Diệp Mạn Văn chủ động cảm giác tuyệt vời, hắn cảm giác được trước nay chưa từng có mãn chân. A a. Diệp Mạn Văn nũng nịu kêu to tiếng càng lúc càng lớn, ngực của nàng kịch liệt phập phồng. Từ Thanh cảm nhận nơi lòng bàn tay Diệp Mạn Văn mềm mại. Trong miệng phát ra từng đợt thô lỗ tiếng thở gấp, bảo bối, đừng ngừng, tiếp tục. Dùng sức. Dùng hết lực lượng của toàn thân. A. Dùng tốc độ nhanh nhất. Diệp Mạn Văn không dám cãi lưng Từ Thanh mệnh lệnh, vì thế tăng nhanh đong đưa bờ mông tốc độ. Thân thể yêu kiều đang không ngừng giật giật, kia trương tuyệt thế khuynh thành gương mặt xinh đẹp bởi vì sung sướng mà phồng thành đỏ ửng chi sắc, cám dỗ trình độ cực cao, tuyết trắng phấn nộn bờ mông đã bị vỗ trở thành một phiến đỏ bừng. Lão công, sâu hơn điểm, a. Sâu hơn điểm, a. Cầu xin người, nhanh chút a, nhanh chút. A. Ta muốn. A. Diệp Mạn Văn thở gấp liên tục, trong miệng âm thanh cũng biến thành càng lúc càng lớn, thân thể của nàng cũng theo lấy kịch liệt co quắp lên. Ha ha ha. Bảo bối, ngươi thật sự là một cái yêu tinh. Từ Thanh đại cười nói, hai tay hắn bắt lấy Diệp Mạn Văn vòng eo, đột nhiên trầm xuống phía dưới, hung hăng chỉ vào Diệp Mạn Văn mật cốc trong đó. Ân. A. A. Diệp Mạn Văn yêu kiều rên rỉ âm thanh theo yết hầu trong đó tràn ra. Tử cung nội phun đã tuôn ra một đoàn trọc phóng túng. Xem như người có kinh nghiệm hai người đều hiểu, nàng, chính mình, đây là đạt tới cao trào dấu hiệu. Quả nhiên, tại Diệp Mạn Văn thân thể đột nhiên co giật một chút về sau, thân thể của nàng đột nhiên căng cứng một chút. Một đôi mắt đẹp trợn tròn, ánh mắt đờ dẫn, trán của nàng toát ra tầng mồ hôi mịn, cả người biểu cảm có vẻ phá lệ mê ly. A. A a a. Không được. Ta tốt. Tốt kích thích a. Muốn tới. Đến a. Diệp Mạn Văn cao vút làm càng dâm đãng kêu la, đồng thời Từ Thanh cảm giác được chính mình đại dương vật bị đối phương mật huyệt cắt gao kẹp chặt, sau đó một cổ nóng bỏng dâm thủy theo tử cung chỗ sâu trào ra. Hữu lực tưới lên chính mình đại dương vật phía trên, lập tức Từ Thanh liền cảm giác được một cổ trước nay chưa từng có vui sướng tràn trề, cuối cùng là không nhịn được, trống giận, nga, thật sự là quá thích. Mẹ! Bắn! Từ Thanh cuối cùng bạo phát. Từng cổ tanh hôi màu trắng tinh dịch phun ra, chiếu xuống Diệp Mạn Văn lỗ thịt bên trong, Diệp Mạn Văn là mặc cho Từ Thanh điên cuồng đem tinh dịch của mình bắn vào đến, mong chờ mình có thể mang thai từ Thanh Nhất Nhi bán nữ, cầm lấy sau này mình có thể liền không lo ăn uống. Từ Thanh mắt trợn tròn, hai tay dùng sức bóp lấy Diệp Mạn Văn mông bự, sau đó điên cuồng xông pha. Thật là thoải mái. Bắn vào. Toàn bộ bắn vào. Ta muốn cho ngươi sinh con. Bắn vào tử cung. Đúng. Đem tinh dịch toàn bộ bắn vào huyệt dâm. Ta muốn cho ngươi sinh con. Sinh con. À. Tử cung nóng quá. Bỗng chết ta. Xông pha hơn 10 phía dưới, Từ Thanh đại dương vật tại đường hầm nội khiêu khích vài cái, đem chứa đựng tinh dịch toàn bộ bắn đi vào, hắn mới buông lỏng tay ra. Nhất Mông ngồi ở cái bô phía trên. Vừa mới ngồi xuống, lúc còn nhỏ Diệp Mạn Văn lập tức liền ngồi xổm Từ Thanh hông phía dưới, chủ động đưa ra chính mình thon thon tay ngọc bưng lấy thô to côn thịt, đưa ra mỹ diệu lưỡi thơm liếm láp. Tao hương cùng mùi tanh hôi hơi thở nhảy vào khoang mũi, Diệp Mạn Văn cũng không có ghét bỏ. Nhu Thuận há mồm ra, cẩn thận liếm sạch sẽ côn thịt thượng dâm thủy, sau đó ngậm quy đầu dùng sức hút một chút. Tanh hôi tinh dịch bị nàng hút đến miệng bên trong. Tiếp lấy lè lưỡi, vui vẻ chịu đựng một chút liếm láp mút lấy côn thịt, không buông tha mỗi một tấc thân gậy, bao gồm còn đang chậm rãi chảy ra đậm đặc tinh dịch lỗ tiểu. Từ Thanh bị thích liên tục hít một hơi lãnh khí, Diệp Mạn Văn khẩu kỹ tốt lắm. Nàng biết phải làm sao mới có thể làm cho Từ Thanh càng thêm thoải mái, làm Từ Thanh có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. A a. Từ Thanh thoải mái rên rỉ, một bên thúc giục Diệp Mạn Văn tăng nhanh mút thỏa thích tần suất. Diệp Mạn Văn khuôn mặt hiện lên ửng hồng. Một bên dùng sức mút thỏa thích đại côn thịt vừa nói, lão công, ngươi đồ vật thật tráng kiện. Rất tuyệt. Tốt thô. Ăn thật ngon. Ăn ngon ngươi hay dùng lực ăn. Từ Thanh sờ Diệp Mạn Văn đầu, ánh mắt hơi hơi híp lấy, nhìn liên tục không ngừng cao thấp di động trán. Trong lòng dâng lên một chút mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Diệp Mạn Văn cúi thấp đầu, khẽ mở miệng anh đào, lộ ra phấn nộn đinh hương lưỡi, tại đại côn thịt phía trên liên tục không ngừng liếm láp. Đinh linh linh, đinh linh linh. Bẩn y thùng bên trong bỗng nhiên vang lên rảnh tay cơ tiếng chuông. Đánh vỡ phòng tắm bên trong kiều diễm mập mờ không khí. Từ Thanh nhíu mày một cái, duỗi tay theo bên trong lấy ra một máy kiểu mới nhất quả táo điện thoại, liếc mắt nhìn điện thoại màn hình phía trên rõ ràng xuất hiện hai chữ Đỗ Huyền. Đỗ Huyền. Từ Thanh thì thầm một tiếng tên này, lập tức hỏi, Đỗ Huyền là ai? Bạn trai ngươi. Nghe được Từ Thanh lời nói, Diệp Mạn Văn lắc lắc đầu, gấp gáp giải thích, không phải là. Hắn luôn luôn tại truy ta, ngươi cắt đứt a, không cần để ý đến hắn. Nghe vậy, Từ Thanh trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy, hắn đưa tay phải ra, vuốt ve Diệp Mạn Văn trắng mịn như tơ lụa làn da, tà cười nói, người khác điện thoại cho ngươi ngươi tại sao muốn treo người khác điện thoại đâu này? Này không lễ phép. Đương nhiên muốn nhận lấy a. Nói, Từ Thanh nhận nghe điện thoại vừa mới chuyển được. Điện thoại bên trong liền truyền đến một trận quan hệ ân cần thăm hỏi, Mạn Văn, ngươi ở đâu? Hôm nay ta phát ra tiền lương, ngươi không phải là quá yêu thích Thiên Đạt thương trường cái kia món váy sao? Hôm nay hai chúng ta cùng đi mua được không? Nghe đối phương kia liếm chó vậy phát ngôn, Từ Thanh lập tức minh bạch, đây là Diệp Mạn Văn nuôi một đầu liếm chó, nghĩ vậy, Từ Thanh dưới hông cái kia căng lửa nóng cứng rắn ngoạn ý lập tức cứng rắn rất nhiều. Đối phương phủng tại lòng bàn tay bên trong sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan rồi, coi như thần minh nữ thần bây giờ quả thật ngồi xổm chính mình hông phía dưới, ngậm chính mình đại dương vật, còn nghĩ chính mình vừa mới bắn ra, mùi hôi thối mười chân đồ vật liếm tiếng trong miệng. Còn nuốt vào bụng bên trong, hơn nữa đối phương còn thực hưởng thụ bộ dạng. Nghĩ vậy, Từ Thanh chỉ cảm thấy cả người một trận khô nóng, hận không thể lập tức tiến lên ôm lấy Diệp Mạn Văn. Đem khối này gợi cảm đầy đặn thân thể đè ở dưới người. Nhưng là hắn quả thật khắc chế chính mình. Này, xin hỏi ngươi là? Từ Thanh giả vờ thực nghi ngờ hỏi nói. Nghe đến trong điện thoại mặt truyền đến nam âm thanh, Đỗ Huyền trong lòng lúc này thăng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đối phương nếu xưng hô Diệp Mạn Văn vì Mạn Văn. Như vậy thì thuyết minh Diệp Mạn Văn cùng đối phương quan hệ tốt lắm, càng huống chi vẫn là cái nam sinh. Này không khỏi làm Đỗ Huyền suy nghĩ nhiều, nhưng là vẫn là đè nén xuống tâm lý tức giận, dù sao vạn nhất đối phương cùng Diệp Mạn Văn không phải là loại này quan hệ, kia chính mình tại Diệp Mạn Văn trong lòng thật vất vả thành lập được tới tốt lắm hình tượng chẳng phải lại không còn sót lại chút gì. Nghĩ vậy, bình phục một chút tâm tình của mình, Đỗ Huyền tiếp tục nại tính tình, dùng một loại tương đối bình thường giọng điệu hỏi, Mạn Văn đâu này? Nàng ở đâu? Từ Thanh ánh mắt thoáng nhìn chính quỳ tại sàn phía trên, vểnh lấy mông cong. Cố gắng hút mút chính mình cự long Diệp Mạn Văn, lòng hắn âm thầm trộn nhạt, hướng về trong điện thoại mặt lạnh như băng trả lời, Nga, Mạn Văn à. Nàng ra đi nhà cầu, vừa mới nói ta có thể chuyển cáo cấp Mạn Văn, còn có chuyện gì khác tình sao? Nghe thấy Từ Thanh Mạn Văn kêu la, Đỗ Huyền lông mày nhăn càng ngày càng chặt, đối phương kêu Diệp Mạn Văn, hiển nhiên hai người đã quen thuộc tới trình độ nhất định, điện thoại kia một bên nam sinh này cùng Diệp Mạn Văn quan hệ không giống bình thường. Trong lòng hiện ra một cổ đậm đặc mùi giấm, Đỗ Huyền thật sâu hít mấy hơi cố gắng khống chế được chính mình nội tâm phẫn nộ. Tận lực làm chính mình xem ra không có tức giận như vậy, sau đó lại tiếp tục lần nữa thăm dò tính hỏi. Không sao. Không biết ngươi là Mạn Văn cái gì nhân? Ta tại sao không có nghe hắn nhắc qua? Thứ 72 chương du thuyền phía trên dâm loạn, Lục, nghe vậy, chính ngồi ở trên mặt đất, ra sức phun ra nuốt vào Diệp Mạn Văn thân thể yêu kiều hơi hơi run run một chút. Sau đó ngẩng đầu hướng về Từ Thanh bên này vọng, ánh mắt chạm đến Từ Thanh sau đó, lập tức hoảng hốt cúi đầu xuống. Từ Thanh cũng không tính đem mình cùng Diệp Mạn Văn quan hệ nói cho ngoại nhân, dù sao người khác đau khổ theo đuổi. Bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp nữ thần, sau lưng ở trên giường cũng là một cái phóng túng không chịu nổi dâm qua đảng phụ loại này mãnh liệt đối lập làm Từ Thanh tâm lý thăng lên cùng mãnh liệt khoái cảm, thứ khoái cảm này so trực tiếp điệp nàng càng thêm kích thích. Cũng càng có thể mãn chân Từ Thanh biến thái dục vọng. Nghĩ vậy, Từ Thanh ngữ khí bình thường nói, ta là Mạn Văn thúc thúc. Thúc thúc. Nghe được Từ Thanh lời nói, Đỗ Huyền tâm trung lập tức thở phào một hơi, tiếp lấy trên mặt không tự chủ được hiện ra một chút ý cười. Nguyên lai là ngài là Mạn Văn thúc thúc, thúc thúc ngươi mạnh khỏe. Diệp Mạn Văn nghe được Từ Thanh giải thích, ánh mắt quyến rũ liếc mắt nhìn Từ Thanh, sau đó lại nhanh chóng thu liễm trở về, giống như sợ hãi bị người khác thấy nàng lúc này quyến rũ câu hồn bộ dáng. Ân, ngươi mạnh khỏe. Từ Thanh ứng phó tựa như gật gật đầu, đương nhìn thấy Diệp Mạn Văn quyến rũ ánh mắt, mở miệng nói, Mạn Văn, ngươi đã đến rồi. Nói xong, Từ Thanh cầm điện thoại che, phụ thân gần sát Diệp Mạn Văn lỗ tai nói, bảo bối. Một bên cho ta ngậm, vừa cùng hắn nói chuyện, có nghe thấy hay không? Nếu biến thành ta thích, đợi một chút ta một lần nữa, bắn vào ngươi huyệt dâm bên trong đi cho ngươi mang thai, được không? Tốt. Diệp Mạn Văn cắn nhẹ môi hồng, điểm một chút chính mình trán. Hai tay bắt lấy Từ Thanh to lớn da hỏa, phóng tại bên cạnh miệng mình, đưa ra cái lưỡi đinh hương tại tử hồng nấm trên đầu mặt đánh vòng, dẫn tới Từ Thanh một trận run rẩy. Thấy thế, Từ Thanh một tay vuốt ve vân vê này Diệp Mạn Văn no đủ mượt mà bộ ngực. Tay kia thì tắt nắm lấy Diệp Mạn Văn điện thoại đưa đến miệng của nàng một bên. Thúc thúc. Diệp Mạn Văn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tay ngọc rất nhanh tuốt đen thui không lồ mãng xà, thẹn thùng hỏi, điện thoại của ai à? Hắn nói chính mình kêu Đỗ Huyền. Ngươi và hắn nói đi. Điện thoại kia một đầu Đỗ Huyền nghe xong những lời này, tiếp lấy liền nghe được quen thuộc âm thanh, Đỗ Huyền, ngươi đánh điện thoại cho ta có chuyện gì không? Nói xong, Diệp Mạn Văn lúc còn nhỏ lè lưỡi cuốn tại Từ Thanh cứng rắn như sắt đại dương vật phía trên. Rất nhanh tuốt, lưu lại nhiều điểm trong suốt lóng lánh nước bọt. Từ Thanh bị thích toàn thân một trận run run, tinh quang lúc này buông lỏng, trắng đục, mùi hôi thối mười chân chất lỏng chớp mắt dâng lên mà ra, một cổ tinh dịch phun tại Diệp Mạn Văn khuôn mặt. Ngực phía trên, mái tóc mặt. Ai nha? Diệp Mạn Văn bị phun nhịn không được kinh hãi hô lên một tiếng, vội vàng dùng tay chà lau rơi chính mình mặt phía trên dính nhiễm chất lỏng. Nhìn trước mắt giống như một cái dâm ô vậy Diệp Mạn Văn Từ Thanh nhịn không được cười ha ha. Trong miệng lại là như thế này tự nói, Mạn Văn ngươi cũng thật sự là, ăn kem cũng có thể rớt. Nghe được Từ Thanh giải thích, điện thoại kia một bên Đỗ Huyền thập phần liếm chó hỏi, Mạn Văn, ngươi muốn chính là yêu thích ăn kem đến lúc đó ta mua cho ngươi. Ta liền thay Mạn Văn cảm ơn ngươi. Hướng về điện thoại nói, Từ Thanh tiếp lấy nhỏ giọng nói, đem mông nhếch lên đến, thúc thúc muốn thao cháu gái. Tốt đây này. Chất nữ chờ đợi thúc thúc đến thao, chuyện này thúc thúc cũng không muốn nói cho ba ba ta biết. bằng 033 đánh chết chất nữ. Diệp Mạn Văn thập phần lúc còn nhỏ, chủ động dùng ngôn ngữ đến cám dỗ Từ Thanh, nàng biết giống Từ Thanh dạng người này khẳng định thích nghe dễ nghe. Quả nhiên, Từ Thanh vừa nghe Diệp Mạn Văn lời nói, sắc mặt lộ ra vừa lòng nụ cười, lập tức đứng người lên nhìn thấy Từ Thanh vừa lòng nụ cười, Diệp Mạn Văn hiểu ý cười, tiếp lấy hai tay chống tại cái bô két nước phía trên, hai đầu tuyết trắng thon dài chân đẹp hơi hơi gấp khúc. Đem toàn bộ kiều đỉnh bờ mông đều bại lộ tại không khí bên trong, cả người bày biện ra một loại mê người tư thế này tràn ngập một cổ khó có thể miêu tả cám dỗ, làm người ta huyết mạch sôi sục. Nhìn thấy một màn này, Từ Thanh yết hầu nhịn không được lăn lộn hai phía dưới, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, hạ thân dùng sức chọi vào động thịt của nàng bên trong, hung hăng va chạm Diệp Mạn Văn hang tối. A! Đi vào! Diệp Mạn Văn nhịn không được phát ra một trận thoải mái thân tiếng ngâm. Nàng đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm trần nhà, thân thể kịch liệt giật giật, hai má đỏ ửng, một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Diệp Mạn Văn mê người âm thanh theo bên trong điện thoại truyền ra, này âm thanh nghe vào đổ huyền tai trung quả thực làm hắn cả người chấn động tê dại. Phía dưới càng là không chịu khống chế ngẩng đầu, nhưng là hắn giờ phút này không có chút nào hài lòng, hắn tại nghĩ, nàng không thành Diệp Mạn Văn là đang tại cùng nàng cái kia thúc thúc. Không, không có khả năng. Đáp án này còn không có bị đưa ra bao lâu. Đã bị đổ huyền hủy bỏ rồi, này làm sao có khả năng a? Diệp Mạn Văn cái này tại hắn nhìn đến cao cao tại thượng nữ thần làm sao có khả năng sẽ cùng chính mình thúc thúc loạn luân. Tuy rằng tâm lý đã phủ định, Đỗ Huyền vẫn là lo lắng hỏi. Mạn Văn, ngươi làm sao vậy? Đầu óc cực nhanh chuyển động, Diệp Mạn Văn rất nhanh liền nghĩ ra một cái lý do, vừa mới điện thoại của ta không cẩn thận rớt, thúc thúc ta đang giúp ta kiểm. Thúc thúc. Ngươi dùng điểm lực. Vói vào một điểm. A. Đúng. Liền này bộ dạng này. Cắm đi vào. Dùng sức. Tốt. Nghe điện thoại bên trong truyền đến Diệp Mạn Văn kia nũng nịu âm thanh, Đỗ Huyền nhịn không được đưa tay vói vào chính mình đũng quần bên trong, cầm chặt chính mình tiểu gia hỏa. Khuấy lên đến, trong miệng còn thở hổn hển. Đỗ Huyền, ta. Ta cúp trước a. Nói xong, Diệp Mạn Văn cũng không quản Đỗ Huyền có đáp ứng hay không, trực tiếp cúp điện thoại. Ai? Nghe điện thoại truyền đến túc túc túc âm thanh, Đỗ Huyền thở dài một tiếng. Tiếp lấy mở ra một cái hoa quả phần mềm tên. Lão công, ngươi có thể dùng lực thô ta. Diệp Mạn Văn xoay quá nhìn sang, mị nhãn như tơ, dịu dàng nói. Rất khó tưởng tượng nàng như vậy một cái nữ thần cấp nữ nhân khác cư nhiên sẽ chủ động mở miệng. Giống một cái nam nhân đòi lấy. Từ Thanh cũng là không kiên nhẫn nàng, ba, một tiếng, bàn tay chụp được, đánh cho mông của nàng bộ phát ra nặng nề tiếng vang, tiểu lẳng lơ, ngươi tại sao muốn cúp điện thoại? À, nhân gia không muốn để cho hắn nghe thấy âm thanh. Lão công ngươi liền tha thứ nhân gia được không? Diệp Mạn Văn cong lên môi hồng, ủy khuất ba ba nói, bờ mông cũng là tại liên tục không ngừng đong đưa, cực kỳ mê người. Lẳng lơ, kêu chủ nhân, có nghe hay không? Từ Thanh hung hăng nắm Diệp Mạn Văn trước ngực kia hai luồng no đủ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Do dự một chút, Diệp Mạn Văn vẫn là chủ động cúi đầu, tốt. Tốt, chủ nhân. Ta muốn van xin ngài, nhanh chút nha. Nhân gia rất muốn muốn ngươi. Diệp Mạn Văn thân thể không an phận vặn vẹo, trong miệng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Liên tục không ngừng lấy lòng Từ Thanh, hy vọng có thể làm chính mình khoái hoạt một chút. Lẳng lơ, kêu chính mình kêu văn nô, có nghe hay không? Từ Thanh rất nhanh xung kích, đem Diệp Mạn Văn trực tiếp đội lên lạnh lẽo gạch men sứ phía trên. Nhanh đến gương mặt xinh đẹp gắt gao cùng gạch men sứ dán vào, bất lưu một chút khe hở cảm giác tuyệt vời chớp mắt truyền khắp toàn thân mỗi một chỗ làn da. Diệp Mạn Văn hai chân đóng chặt, buộc chặt gương mặt xinh đẹp tràn ngập mê muội say cùng say mê. Hai tay ôm lấy Từ Thanh đầu, nũng nịu rên rỉ, ân. Ân. Lão công ta yêu ngươi chết mất. Nhanh chút a, ta không chịu nổi, ân. A. Văn nô, nhanh chút kêu chính mình văn nô. Từ Thanh thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, mãnh liệt xông pha. Diệp Mạn Văn bị chống đối thiếu chút nữa hôn mê đi, đầu của nàng ong ong chấn động, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng lửa nóng, huyết dịch của cả người đều đang thiêu đốt, giống như cả người đều phải nổ tung. Rốt cục thì không nhịn được. Trong miệng bắt đầu liên tục không ngừng phát ra làm người ta phóng hỏa rên rỉ, Văn Nô thật thoải mái. A. A. Thật nhanh. Chậm một chút. A. Tốt mãn. A. Thật lớn. Văn Nô bị chủ nhân thao thật thoải mái. Dùng sức. Diệp Mạn Văn rên rỉ càng trở lên mãnh liệt, toàn thân không một chỗ không ở run rẩy, tuyết trắng làn da hiện lên đỏ ửng, tóc dài hỗn độn rối tung, cả người vô lực nằm tại cái bô phía trên. Tùy ý Từ Thanh rong ruổi. Ha ha, thật sự sảng khoái. Từ Thanh cười to vài tiếng, như trước hưng phấn đòi mạng, lại là dùng sức xung kích, lẳng lơ, kêu chính mình Văn Nô, nhanh chút. Diệp Mạn Văn sớm đã không có nửa điểm ý thức. Chỉ biết là tùy tiện gào thét vài tiếng, rất tuyệt. Thật là lợi hại. Chủ nhân thao Văn Nô thật là thoải mái. Ân. Chủ nhân rất tuyệt. A. Lại dùng lực một chút A. A. Văn Nô huyệt dâm muốn bị chủ nhân thao hư thối. Thật thoải mái. Diệp Mạn Văn không tự chủ được kêu to, tâm nhảy càng lúc càng nhanh, thân thể cũng đi theo run rẩy, nàng trong não trống rỗng. Duy chỉ có còn dư dục hỏa đốt cháy, chỉ biết là liên tục không ngừng trước sau đông đưa chính mình tuyết trắng bờ mông. Hòa cùng Từ Thanh không lồ mãng xà rút ra đút vào. A. A. Thật thoải mái. Chủ nhân rất tuyệt. Nha nha. Chủ nhân. A. A. Lại mau một chút A. A. Thật là lợi hại. Chủ nhân. A. Thật là thoải mái. Lại dùng lực một chút A. Chủ nhân. A. Thật nhanh. Mau hơn chút nữa. A. A. Thật thoải mái. A. A. Diệp Mạn Văn tùy ý dâm đãng kêu la, nàng cảm giác mình đã bay lên đám mây. Toàn thân linh hồn đều phiêu đãng, nàng chưa bao giờ có vui sướng, cái loại này bị chinh phục cảm giác là như thế mỹ diệu. Làm nàng nhịn không được phát ra rên rỉ. Từ Thanh cũng là như vậy, hắn điên cuồng chấn động chân chân hơn 20 phút. Đem cuối cùng sở hữu tinh hoa toàn bộ đều chú bắn vào Diệp Mạn Văn bên trong thân thể, thích Diệp Mạn Văn liên hô hấp đều quên, nàng đã hoàn toàn rơi vào cái loại này sung sướng đỉnh phong bên trong, thân thể liên tục không ngừng co giật. Từ Thanh cuối cùng phóng xuất ra cuối cùng một cổ tinh dịch, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thích. Quá mẹ nó thích. Từ Thanh cùng Diệp Mạn Văn ôm nhau ngồi ở cái bô phía trên, Từ Thanh trán bốc lên tinh mịn mồ hôi, chiến đấu mới vừa rồi thật sự là quá kịch liệt. Mà Diệp Mạn Văn là lười biếng ngồi ở trên bắp đùi của hắn, trên hai má còn lưu lại ửng hồng sắc, trên người càng là hiện đầy mồ hôi, nàng khép hờ mắt đẹp, hưởng thụ vừa rồi vui thích dư vị. Đột nhiên, nàng mở mắt, nhìn Từ Thanh nói. Lão công, chúng ta đi trên giường A. Kêu chủ nhân, Văn Nô. Nghe được Từ Thanh xưng hô, Diệp Mạn Văn vốn ửng hồng gương mặt càng trở lên hồng nhuận, Từ Thanh thằng nhãi này thật sự là quá ác thú vị, thế nhưng yêu thích làm nàng kêu chủ nhân. Hờn dỗi nói, đừng á, lão công. Nghe vậy, Từ Thanh sắc mặt nhất thanh, ngữ khí âm lãnh nói, như thế nào, không muốn. Không phải là. Lão công, nga, không, chủ nhân, Văn Nô sai rồi. Diệp Mạn Văn sợ tới mức vội vàng sửa miệng. Từ Thanh sắc mặt hòa hoãn một chút. Đưa tay ra ngón tay vuốt một cái Diệp Mạn Văn rất kiều mũi, ôm nhu nói, ngoan, về sau ngươi chỉ cần ở trước mặt ta tự xưng Văn Nô, những người khác trước mặt ngươi vẫn là cái kia cao cao tại thượng nữ thần. Ân ân, Văn Nô đã biết. Diệp Mạn Văn nũng nịu đáng yêu trả lời một câu, thuận thế nằm ở Từ Thanh trong ngực. Từ Thanh ôm lấy Diệp Mạn Văn thân thể yêu kiều, đứng dậy đi ra phòng tắm, hai người nằm ở giường phía trên. Gắt gao ôm nhau. Lão. Chủ, người. Chủ nhân ngươi vừa mới đáp ứng Văn Nô sự tình, chủ nhân ngươi nhìn. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Mạn Văn vuốt nhẹ Từ Thanh lồng ngực, bật hơi nhược lan, thẹn thùng hỏi. Từ Thanh tà mị cười cười, ôm Diệp Mạn Văn, đương nhiên không có vấn đề. Ngươi gọi điện thoại cho hắn, video. Tốt, chủ nhân. Diệp Mạn Văn mị nhãn hàm xuân, kiều diễm ướt át. Nàng lấy ra điện thoại, bấm công ty mình điện thoại của lão bản, điện thoại vang lên vài tiếng liền chuyển được. Này! Xin hỏi vị ấy. Một đạo trung niên nam nhân âm thanh truyền đến. Mang theo nhàn nhạt mỏi mệt. Là ta, Từ Thanh. Từ Thanh âm thanh để lộ ra một chút lạnh lùng. À. Là Từ thiếu gia a. Thiếu gia ngài hảo. Lăng Phong cung kính nói, trong lòng nghĩ, Từ Thanh cái này đại thiếu gia gọi điện thoại cho hắn cái này tiểu lâu lâu làm cái gì? Phải biết chỗ ở mình công ty chính là Từ Thanh phụ thân, Từ Quản đầu tư cơ cấu dưới cờ phần đông một nhà công ty thôi. Nhìn thấy Từ Thanh một chiếc điện thoại, chính mình đỉnh đầu cấp trên cư nhiên như thế tôn kính, điều này làm cho nàng nhịn không được nghĩ đến vạn nhất chính mình cấp Từ Thanh sinh ra nhất nhi bán nữ. Khi chính mình liền có thể nhìn công ty đám kia đồ đĩ đối với chính mình cung kính bộ dạng. Không có gì, ta chính là nghĩ đề cử một người, ta cảm thấy nàng tướng mạo tốt vô cùng, đáng giá công ty chúng ta đại lực bồi dưỡng. Nghe được Từ Thanh vừa nói như vậy, Lăng Phong cũng không phải là cái kẻ ngu, là cái kẻ ngu hắn an vị không lên cái công ty này lão bản vị trí, thuận theo Từ Thanh nói liền hướng xuống mặt nói, Từ thiếu gia ánh mắt khẳng định không sai. Có thể vào ngày pháp nhãn, tuyệt đối sẽ không kém kính. Không biết Từ thiếu gia nhìn trúng cô gái kia là ai? Có thể có được Từ thiếu gia thưởng thức, nàng khẳng định rất hạnh phúc a. Lăng Phong thầm nghĩ, này Từ Thanh là lão bản mình con trai bảo bối. Dù như thế nào cũng muốn lấy lòng. Lăng Tổng, ta gọi Diệp Mạn Văn. Từ Thanh vẫn không trả lời, một bên Diệp Mạn Văn lại thưởng trước mở miệng nói, nghe đến trong điện thoại mặt truyền đến âm thanh. Lăng Phong lúc này liền hiểu vì sao Từ Thanh hướng chính mình đề cử nàng. Nguyên lai là leo lên Từ Thanh cái này đại thiếu gia giường a. Nghĩ vậy, Lăng Phong lúc này cười ha hả nói, nguyên lai là Diệp tiểu thư, ngài yên tâm, ta một mực thực tin tưởng Từ thiếu gia ánh mắt, ngày mai ta khiến cho thư ký cho ngươi sửa một chút hợp đồng. Công ty nhất định toàn lực bồi dưỡng ngươi. Cảm ơn Lăng Tổng bồi dưỡng, ta nhất định thật tốt cố gắng công tác. Diệp Mạn Văn ngọt ngào nhận lời. Cùng một chỗ cố gắng. Lăng Phong cười ha hả, tiếp lấy ngữ khí cung kính hỏi, thiếu gia ngài còn có cái gì khác phân phó sao? Đã không có, ta treo. Từ Thanh nói xong liền cúp xong điện thoại. Diệp Mạn Văn một đôi hồn siêu phách lạc hoa đào con ngươi nhìn Từ Thanh, nũng nịu nói, chủ nhân, Văn Nô cảm ơn chủ nhân. Diệp Mạn Văn âm thanh mềm dẻo nhu. Mang theo một tia cám dỗ lòng người ma tính, có cực độ trêu chọc người mị hoặc, làm người ta khó có thể kháng cự. Từ Thanh rất vừa lòng Diệp Mạn Văn biểu hiện, đây là kia một chút đạp lên xã hội và đệ tử muội trực tiếp khác biệt. Đạp lên xã hội cái kia một chút nữ nhân rất rõ ràng mình muốn là cái gì, cũng minh bạch chính mình nhu phải bỏ ra cái gì vậy, được a, nếu cảm ơn chủ nhân, vậy cũng phải bỏ ra chút gì a. Từ Thanh phá hư cười nói, vừa nói, một cái tay của hắn liền hướng về Diệp Mạn Văn trên người sờ lên, thẳng đến trước ngực nàng kia hai tọa no đủ thỏ ngọc cầm tới. Diệp Mạn Văn hỗn hển thở gấp, tùy ý Từ Thanh tại thân thể của mình phía trên hồ tác phi vì, thở hỗn hển, nũng nịu nhẹ nói, chủ nhân, ngươi muốn Văn Nô báo đáp thế nào ngươi thì sao? Nàng gò má hơi hơi phím hồng, cực kỳ giống trái táo chín. Tỏa ra mê người mùi thơm, làm Từ Thanh không khỏi nuốt nước miếng một cái. Từ Thanh miệng để sát vào Diệp Mạn Văn lỗ tai, nhỏ tiếng nói gì đó, nghe được Từ Thanh lời nói, Diệp Mạn Văn thân thể yêu kiều đột nhiên run run, xinh đẹp khuôn mặt phía trên nổi lên từng trận đỏ bừng. Ngượng ngùng nói, này, cái này không được đâu. Từ Thanh cười xấu xa, dùng bàn tay trêu chọc Diệp Mạn Văn cầm thật nhọn, trêu đùa nói, ngươi không phải là muốn trở thành lưới lớn hồng sao? Chỉ cần ngươi hầu hạ thật tốt ta, về sau đừng nói võng hồng rồi. Ngươi nghĩ đóng phim truyền hình đều có thể. Nghe xong Từ Thanh lời nói, Diệp Mạn Văn tự hỏi một chút, rất nhanh liền làm ra quyết định của chính mình, cúi đầu hôn lấy Từ Thanh lồng ngực, chậm rãi xuống phía dưới, tại Từ Thanh trên người lưu lại một đám vết hôn. Ân, Từ Thanh rên rỉ một tiếng, bị Diệp Mạn Văn hôn tê dại ngứa, bên trong thân thể trào ra nhất luồng nhiệt lưu. Không lâu sau đó, trong gian phòng liền tràn ngập mập mờ rên rỉ cùng tiếng thở gấp, làm người ta mơ mộng hết bài này đến bài khác. Thứ 73 chương nghiêm túc lão sư giúp ta miệng sáng sớm, một chiếc màu hồng lâm khẳng xa bằng phẳng chạy tại trên đường, mặt sau theo lấy mấy chiếc màu đen xe hơi, tạo thành một hàng dài. Lâm khẳng xa xếp sau, một vị mặt chỉnh tề cô gái trẻ tuổi cùng một cái mặt lấy hưu nhàn trang trẻ tuổi nam nhân gắt gao ôm nhau. Hôm nay tiểu di Đường Thiền Lang mặc một kiện màu vàng nhạt nghề nghiệp bộ đồ, ngoại tráo một kiện sâu màu cà phê đồ len áo lông, nơi cổ đeo một đầu trân châu vòng cổ, tân trang ra tao nhã xương quai xanh, càng thêm phụ trợ ra nàng xinh đẹp. Lúc này nàng chính giống như một cái lâm vào bể tình tiểu nữ hài vậy, ông chính mình trong lòng tối tình cảm chân thành người, hưởng thụ mới nếm luyến ái mùi vị ngọt ngào. Tiểu Thanh, ta thật sự rất thích ngươi a. Tiểu Di ôm Từ Thanh vòng eo. Mềm giọng nói, mỗi lần nhìn thấy ngươi, lòng ta nhảy cũng không nhịn được gia tốc, thật hy vọng thời gian có thể đình chỉ xuống. Nhìn trong lòng gia nhân, Từ Thanh trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm cảm giác hạnh phúc, hắn vươn tay ôm nhu vuốt ve Tiểu Di đen nhánh thuận theo trượt mái tóc. Cúi đầu tại Tiểu Di trên trán hôn một cái, cưng chiều nói, khi Tiểu Di ngươi liền vĩnh viễn dừng lại ở ta trong ôm ấp. Tiểu Di ngẩng đầu, gương mặt hạnh phúc bộ dáng, tốt nhất, Tiểu Thanh, ta phải vĩnh viễn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Cả đời đều không xa rời nhau. Nói, Tiểu Di đem đầu của mình vùi vào Từ Thanh trong ôm ấp, một bộ ỷ lại tư thái. Nghe được Tiểu Di lời nói, Từ Thanh trong lòng lập tức dâng lên một cổ xúc động, hắn cúi đầu, ngậm vào Tiểu Di kia tươi mới môi anh đào. Đầu lưỡi thăm dò vào nàng miệng thơm, tham lam mút lấy kia thơm ngọt nước bọt. Tiểu Di bị đột nhiên bất ngờ hôn biến thành trở tay không kịp, đợi nàng phản ứng thời điểm, Từ Thanh đã công thành hơi trì, tại nàng miệng thơm tàn sát bừa bãi đi lên. Từ Thanh tay từ nhỏ Di lưng chuyển qua nàng thon gọn vòng eo, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, Tiểu Di làn da thập phần tinh tế mềm mại trượt, xúc cảm dị thường thoải mái. A! Tiểu Di nhịn không được trên rỉ thành tiếng. Khuôn mặt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng. Nàng cảm giác cả người vô lực, sụi lơ tại Từ Thanh trong lòng, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh tùy tiện lấy. Thật lâu sau, rời môi, Từ Thanh hôn nhẹ một chút Tiểu Di khuôn mặt, cười xấu xa nói, Tiểu Di, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Tựa như một viên chín mùi nho, làm người ta nghĩ hung hăng cắn hơn mấy miệng. Tiểu Di hờn dỗi nói, xú tiểu tử, chỉ biết khi dễ người ta. Nói, còn nhẹ đấm nhẹ Từ Thanh một quyền. Từ Thanh cười hì hì rồi lại cười, nói, ta mới luyến tiếc ức hiếp ngươi. Ta là đau Tiểu Di ngươi là ta nữ nhân, không đau ngươi ai thương ngươi. Tiểu Di gương mặt xinh đẹp phía trên nổi lên hạnh phúc ngọt ngào nụ cười, tiếp tục ôm lấy Từ Thanh, tựa vào hắn trong lòng hưởng thụ một lát yên tĩnh. Mà Từ Thanh tác nhân cơ hội ăn Tiểu Di đậu hũ, thường thường tại Tiểu Di mông cong phía trên vỗ nhẹ vài cái. Tiểu Di tuy rằng bị Từ Thanh chiếm tiện nghi, nhưng nàng cũng không não, bởi vì nàng cảm thấy rất hài lòng. Chính là nàng không chú ý đến. Mặt nàng kia thẹn thùng thần sắc sớm đã bị Từ Thanh thu hết vào mắt, Từ Thanh tâm lý âm thầm mừng thầm, hắn cuối cùng thu phục cái này băng sơn mỹ nhân. Hai người lại ngấy nghiêng trong chốc lát, đột nhiên Tiểu Di nhớ ra cái gì đó. Liền buông lỏng ra Từ Thanh, ngồi thẳng thân thể, gương mặt nghiêm túc hỏi, Tiểu Thanh. Ngươi yêu thích Tiểu Di sao? Đối mặt Tiểu Di đột nhiên xách đi ra vấn đề, Từ Thanh sửng sốt một chút, lập tức lộ ra rực rỡ nụ cười, không chút do dự gật đầu. Đương nhiên yêu thích a. Nghe được Từ Thanh nói như vậy, Tiểu Di sắc mặt lập tức đỏ ửng một mảnh, một trái tim phịch phịch loạn nhảy, hai má nóng bỏng, nàng e lệ nói, vậy ngươi nguyện ý muốn Tiểu Di thân thể sao? Nghe vậy, Từ Thanh trong lòng mừng như điên. Kích động nói, Tiểu Di, đây là đương nhiên rồi, ta đương nhiên nguyện ý nhỏ hơn Di ngươi. Tiểu Di nghe vậy, trên mặt nụ cười rực rỡ, nàng nhón chân lên tại Từ Thanh môi phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, sau đó thẹn thùng nói, kia Tiểu Di cho ngươi. Thật tốt quá. Từ Thanh hưng phấn kêu, một tay lấy Tiểu Di ôm lấy, hung hăng tại nàng khuôn mặt hôn một cái. Tiểu Di cũng thực hưởng thụ loại này bị chính mình yêu tha thiết người che chở cảm giác, song chưởng ôm lấy Từ Thanh cổ. Đem chính mình môi hồng đưa lên trước. Từ Thanh sao có thể bỏ qua này ngàn năm một thuở cơ hội, lập tức nghênh hợp đi lên. Tiểu Di rất nhanh liền đắm chìm trong Từ Thanh mang cho nàng hạnh phúc bên trong, không ngừng cùng Từ Thanh dây dưa cùng một chỗ. Hai người thân mật hôn môi, làm Tiểu Di có chút chóng mặt, nàng cảm giác thân thể giống như phiêu tựa như, trái tim bang bang loạn nhảy, trong não trống rỗng. Rất lâu, thẳng đến hai người mau hít thở không thông, mới lưu luyến chia lìa. Tiểu Di hờn dỗi nói. Tiểu Thanh, ngươi vừa rồi tại sao phải như vậy cấp bách, ta thiếu chút nữa hô hấp bất quá. Từ Thanh lúng túng nói, Tiểu Di, miệng của ngươi quá ngọt, ta căn bản dừng không được đến, cho nên. Tiểu Di kiều mị ngang Từ Thanh liếc nhìn một cái. Ngươi nha, nói năng ngọt xớt. Hắc hắc. Từ Thanh cười hắc hắc, ôm Tiểu Di kia thon gọn vòng eo, ôm nhu nói, Tiểu Di, đêm nay theo giúp ta cùng một chỗ ngủ được không? Nghe vậy, Tiểu Di khuôn mặt càng thêm thẹn thùng rồi, không dám nhìn thẳng Từ Thanh ánh mắt. Nàng khẽ gật đầu một cái, mũi hừ hừ vậy ân một tiếng. Từ Thanh gương mặt kích động ôm Tiểu Di eo nhỏ, đem nàng gần hơn chính mình trong ngực. Tiểu Di cảm giác thân thể của mình đều phải hòa tan rớt, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Xe chậm rãi lái vào Từ Thanh gia biệt thự chỗ khu biệt thự, dừng ở Từ Thanh cửa nhà. Tiểu Thanh, ngươi đi đi, buổi tối hôm nay làm người ta đến đón ngươi. Tiểu Di dặn dò Từ Thanh một câu. Từ Thanh gật gật đầu, đi xuống xe. Mở ra đại môn đi vào, đi đến sân thời điểm bảo mẫu Tôn Như Sương vừa vặn bưng lấy này nọ đi ra. Liếc mắt nhìn Tiểu Di chậm rãi lái rời xe, Từ Thanh đi lên, nắm ở Tôn Như Sương eo nhỏ, Tôn Như Sương dọa nhảy dựng. Liền vội vàng tránh thoát, nói, Liên Tâm cùng Lâm lão sư còn tại bên trong đâu này. Từ Thanh chẳng những không có buông tay, ngược lại càng thêm bá đạo nắm ở Tôn Như Sương eo nhỏ, làm thân thể của nàng dính sát thân thể của chính mình. Tôn Như Sương từ chối vài cái, phát hiện căn bản không tránh thoát, chỉ có thể bỏ đi chống cự, mặc cho Từ Thanh ôm nàng, bất quá hai má đã biến thành ráng đỏ trạng. Hai người đi vào biệt thự về sau, Từ Thanh liền buông lỏng tay ra. Giả vờ dường như không có việc gì đi tới phòng khách. Trong phòng khách mặt trống không không người, Từ Thanh thấy thế trực tiếp ngồi tại trên sofa mặt, nhấc lên chân bắt chéo, lấy ra điện thoại cấp Lâm Thanh Lộ phát cái tin tức. Tôn Như Sương đi vào phòng bếp. Một lát sau bưng lấy một chút tắm sạch xe ly tử ngồi ở Từ Thanh bên cạnh. A. Từ Thanh mở ra miệng của mình, ánh mắt như trước gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, hai tay rất nhanh đánh tự. Trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Tôn Như Sương cầm lấy một viên đỏ sẫm xe ly tử nhét vào Từ Thanh trong miệng. Từ Thanh mãn chân nhấm nháp, ăn xong xe ly tử, Tôn Như Sương lại đưa cho Từ Thanh một bàn mới mẻ bát tốt vải, nàng cười hì hì nói. Này vải nhưng là chuyên môn không vận. Hương vị đặc biệt tốt, ngươi ăn nhiều một chút. Từ Thanh một bên đánh tự, một bên hàm hồ đáp ứng một tiếng. Lúc này đầu óc của hắn tất cả đều là Lâm Thanh Lộ, nào có thời gian chú ý Tôn Như Sương a. Nhìn thấy Từ Thanh không yên lòng bộ dạng. Tôn Như Sương trong lòng một cổ cảm giác nguy cơ dâng lên, chẳng lẽ Tiểu Thanh hắn ghét bỏ ta sao? Chính mình này tàn hoa bại liễu thân thể hắn ghét bỏ cũng không phải là chuyện gì xấu. Nghĩ vậy, Tôn Như Sương khuôn mặt chớp mắt ảm đạm xuống. Đôi mắt cụp xuống, có vẻ thập phần rơi xuống, nàng tiến đến Từ Thanh bên tai nhẹ nhàng thổi khí, nhỏ tiếng dụ dỗ nói, Tiểu Thanh, ngươi như thế nào phớt lời ta nữa à? Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Tôn Như Sương thân thể nghiêng lệch. Cổ áo lộ ra một chút xuân sắc, tuyết trắng bộ ngực đầy đặn nửa trắng nửa che, bên trong kia trắng nõn như ngọc khe rãnh như ẩn như hiện, phát tán ra mê người hương vị. Ngửi được Tôn Như Sương thân bên trên truyền ra đến từng trận mùi thơm. Từ Thanh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nuốt nước miếng một cái, thấy nàng kia u oán ánh mắt, liền vội vàng giải thích, không có a, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đang suy nghĩ chuyện gì mà thôi. Nghe được Từ Thanh không có ghét bỏ chính mình. Tôn Như Sương nội tâm dâng lên đậm đặc ngọt ngào chi tình, trên mặt toát ra một đóa rực rỡ cười íp, nguyên lai hắn cũng không có ghét bỏ chính mình. Tôn Như Sương dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào Từ Thanh lồng ngực phía trên, nàng ngẩng đầu. Dùng một đôi thu thủy mông lung sáng ngời ánh mắt nhìn Từ Thanh, ôn nhu nói, ngươi suy nghĩ gì? Có thể cùng ta nói một chút không? Nhìn Tôn Như Sương này một bộ nũng nịu bộ dáng, Từ Thanh trong lòng rung động, không tự chủ được ôm sát Tôn Như Sương. Cười híp mắt nói, ta tại nhớ ngươi cho ta sinh con vẫn là nữ nhi. Tôn Như Sương khuôn mặt đỏ lên. Trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, ngượng ngùng nói, chán ghét, ta đều này lớn tuổi như vậy, là cùng ta đàm luận lời như vậy đề. Tôn Như Sương tuy rằng nói như vậy, bất quá nội tâm của nàng lại tràn ngập mong chờ cùng hạnh phúc. Mấy ngày này đến nay, nàng mỗi đêm đều mộng cùng Từ Thanh điên loan đảo phượng cảnh tượng, nàng khát vọng cùng Từ Thanh tại cùng một chỗ. Ngươi chẳng lẽ không muốn cho ta sinh đứa con gái hoặc là con, đến lúc đó ta tuy rằng không cho được ngươi danh phận. Nhưng là bảo ngươi và Liên Tâm không lo ăn uống vẫn là không có vấn đề. Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Tôn Như Sương quyến rũ trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Nghiêm túc nhìn Từ Thanh, ôn nhu nói, Tiểu Thanh, ta muốn cho ngươi sinh đứa bé, nhưng là chúng ta ở giữa sự tình tuyệt đối không thể bị Liên Tâm biết, ngươi hiểu chưa? Từ Thanh gật gật đầu, nói, ta hiểu, ngươi nếu thật mang thai. Ta an bài ngươi ra ngoại quốc đem con sinh ra, ai cũng không nói cho. Tôn Như Sương nhẹ nhàng gật đầu, nói, ân, ta cũng nghĩ như vậy, nếu thật mang thai, ta liền đem con sinh ra, ta lặng lẽ đem con nuôi lớn, làm hắn bình an khỏe mạnh lớn lên. Nói, Tôn Như Sương nâng lên Từ Thanh tuấn tú gương mặt, thâm tình tha thiết nhìn chăm chú Từ Thanh, Tiểu Thanh, cảm ơn ngươi nguyện ý cưới ta, ta yêu ngươi, ta biết ngươi có khác nữ nhân, ta không có khả năng quản, ngươi khác nữ nhân nếu cũng có đứa nhỏ, ngươi có thể giao cho ta mang. Tôn Như Sương nói, liền cúi người hôn lên Từ Thanh môi, Từ Thanh ôm lấy Tôn Như Sương, tham lam mút lấy Tôn Như Sương dung mạo. Một lát sau, Tôn Như Sương đẩy ra Từ Thanh, nàng sắp xếp hỗn độn quần áo. Hai má đỏ ửng. Tôn Di, ngươi cũng không thể oan uổng ta, ta cũng không có khác nữ nhân. Từ Thanh da mặt dày vô cùng, lúc này cũng không có trực tiếp thừa nhận chính mình bên ngoài có nữ nhân, vạn nhất Tôn Như Sương tại câu chính mình đâu này. Tôn Như Sương hé miệng cười, ngón tay chỉ Từ Thanh trên cổ mặt nửa môi hồng ấn, nói, cái kia dấu vết ngươi giải thích thế nào? Nghe vậy, Từ Thanh đứng dậy đi đến trong gia trước máy truyền hình, lợi dụng tivi màn hình phản quang Từ Thanh có thể rất rõ ràng nhìn thấy cổ mình mặc một cái còn chưa lau sạch sẽ màu hồng dấu môi. Nhìn phá lệ bắt mắt, vừa rồi thế nhưng quên đem dấu môi xử lý. Từ Thanh sờ sờ cổ của mình, nghiêng đầu sang chỗ khác, lúng túng khó xử ho khan một tiếng, Tôn Như Sương nhìn Từ Thanh bộ kia cuộn bách bộ dạng, che miệng cười khẽ. Trêu nói, ta vừa rồi không phải là theo như ngươi nói nha. Ngươi có bao nhiêu nữ nhân ta không quan tâm, nhưng là ngươi về sau trăm vạn không cần có người mới liền quên ta cái này người cũ. Nói xong, Tôn Như Sương còn hướng về Từ Thanh ném nhất cái mị nhãn. Bộ dáng kia quả thực hồn siêu phách lạc. Tôn Như Sương vừa nói như vậy, Từ Thanh lập tức nhẹ nhàng thở ra, Tôn Như Sương nếu không so đo hắn bên ngoài có nữ nhân, như vậy nhìn đến cách xa song phi không xa, nghĩ vậy, Từ Thanh cười hắc hắc. Nói, Tôn Di, ta làm sao có khả năng đã quên ngươi thì sao? Tôn Như Sương hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, cười khanh khách nói, nếu như vậy, ngươi buổi tối hôm nay lưu lại theo giúp ta a. Từ Thanh nghe được Tôn Như Sương lời nói. Trên mặt nụ cười động lại, hắn không nghĩ tới Tôn Như Sương thế nhưng mời chính mình thao nàng, nhưng là mình đã cùng Tiểu Di đã hẹn ở a. Tôn Như Sương nhìn đến Từ Thanh ngốc lăng bộ dáng, thần sắc có chút thất lạc, thở dài, ai? Quên đi, ngươi đã có khác nữ nhân, như vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi. Tôn Như Sương càng là nói như vậy, Từ Thanh trong lòng càng áy náy, hắn nắm Tôn Như Sương tinh tế tay nhỏ, nói, Tôn Di, ta hôm nay thật có sự tình. Hai ngày nữa có thể chứ? Tôn Như Sương mắt to xinh đẹp chớp chớp, có chút ủy khuất nhìn Từ Thanh, hỏi, vì sao? Từ Thanh xin lỗi vuốt ve Tôn Như Sương mái tóc, nói, hai ngày nữa mẹ ta muốn tới, ta muốn chuẩn bị một chút. Ngươi hiểu chưa? Tôn Như Sương lẩm bẩm miệng nhỏ, u oán nhìn Từ Thanh, bất đắc dĩ nói, nha. Từ Thanh nhìn Tôn Như Sương liếc nhìn một cái, cười hì hì nói, chờ sau này ta nhất định hút hết nhiều bồi bồi ngươi. Tôn Như Sương hừ một tiếng, vậy được rồi. Ta sẽ thấy tin tưởng ngươi một lần. Tôn Như Sương cùng Từ Thanh ngấy nghiêng trong chốc lát, liền đi ra ngoài mua thức ăn đi. Từ Thanh là đi lên Lâm Thanh Lộ đi học gian phòng, đẩy ra môn. Đập vào mi mắt đúng là một đôi hoàng mỹ bờ mông bị váy nhanh buộc chặt. Đem kia đẩy đà đường cong đột hiển đi ra, hình thành một đầu mê người độ cong, thon dài thẳng tắp chân tại màu hồng quần dài bọc vào càng làm cho nhân mơ mộng hết bài này đến bài khác. Lúc này Lâm Thanh Lộ quay lưng Từ Thanh. Nàng mặc dè chừng thân bộ đồ, thân trên là màu trắng áo sơ mi, hạ thân là một đầu màu hồng quần tây, thon dài thẳng tắp đùi bị màu hồng quần tây bọc lấy, trên chân dẫm lấy một đôi giày thể thao. Nhìn khác với phong vận. Lâm Thanh Lộ cảm giác được có người tiến đến, vội vàng xoay quá đầu đến, đương nàng nhìn thấy đứng ở cửa chính là Từ Thanh sau đó. Trong lòng lập tức một trận hoan hỷ, gương mặt xinh đẹp hơi hơi phím hồng, nhẹ giọng nói, Từ Thanh, ngươi đã đến rồi. Đúng. Từ Thanh gật gật đầu, ánh mắt không khỏi dừng lại tại Lâm Thanh Lộ trước ngực, kia phình phình bộ ngực sữa đem màu trắng áo sơ mi đẩy lên no đủ. cơ hồ mau vỡ ra. Nhìn Lâm Thanh lộ bộ ngực đầy đặn, Từ Thanh đáy lòng cũng không nhịn được hiện ra một cổ tà hỏa, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi triều Lâm Thanh lộ đi tới. Lâm Thanh lộ hình như nhận thấy Từ Thanh đôi mắt trung để lộ ra khát vọng. Phương Tâm Vi run rẩy, Từ Thanh nhanh chút đến đây đi, ta cho ngươi đi học. Tốt. Từ Thanh đáp một tiếng, cười hề hề tọa đến vị trí rồi phía trên. Lâm Thanh lộ cùng Văn Liên Tâm bàn giao hai câu, liền đi đến, ngồi ở Từ Thanh bên cạnh. Từ Thanh cánh tay vô cùng tự nhiên ôm Lâm Thanh lộ thon gọn vòng eo, đem đầu đến gần Lâm Thanh lộ lỗ tai chỗ, ấm áp hô hấp phun tại Lâm Thanh lộ nhạy bén vành tai phía trên, biến thành Lâm Thanh lộ cả người ngứa. Lão sư, ngươi giảng bài a? Từ Thanh dùng tràn ngập từ tính tiếng nói nhỏ giọng nói, âm thanh thực nhẹ nhàng, mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc. Ân. Lâm Thanh lộ nhẹ ân một tiếng, sau đó tiếp tục giải thích chương trình học. Mà Từ Thanh bàn tay to thì tại Lâm Thanh lộ tinh tế vòng eo chỗ vuốt phẳng. Chậm rãi hướng phía trên đi vòng quanh, Lâm Thanh lộ chỉ cảm thấy vòng eo chỗ truyền đến một cổ thoải mái điện giật cảm giác, làm nàng nhịn không được trên nhẹ lên tiếng, nhưng là nàng lại sợ bị Văn Liên Tâm nghe thấy, bởi vậy chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng, thân thể của nàng đều mềm nhũn, dường như muốn hòa tan. Nàng trong lòng vừa thẹn vừa mừng, thầm mắng Từ Thanh. Cuối cùng, Từ Thanh dùng ngón tay trêu đùa mấy mười phút sau, Lâm Thanh Lộ cũng không nhịn được nữa. Nhỏ giọng nói, Từ Thanh, lão sư cùng ngươi đi vệ sinh lúc, lão sư dùng miệng làm cho ngươi đi ra được không? Từ Thanh nghe được Lâm Thanh Lộ đề nghị sau đó, trong lòng cuồng nhảy, vô cùng kích động, hắn nuốt một ngụm nước miếng, nói, tốt. Lâm Thanh Lộ kiều mị ngang Từ Thanh liếc nhìn một cái, lập tức đứng dậy rời đi, Từ Thanh theo sát phía sau. Nhìn một trước một sau rời đi gian phòng hai người, Văn Liên Tâm trong lòng hiện ra một loại không hiểu cảm giác, không biết vì sao. Nàng luôn cảm thấy Từ Thanh cùng Lâm Thanh Lộ quan hệ có chút kỳ quái. Một bên khác, Từ Thanh cùng Lâm Thanh Lộ tiến vào vệ sinh ở giữa bên trong, đóng cửa lại sau đó, Từ Thanh khẩn cấp không chờ được ôm lên Lâm Thanh Lộ, đem nàng phóng tới rửa mặt trên đài. Cúi đầu áp chế, hung hăng hôn Lâm Thanh Lộ môi thơm. Tham lam múc thỏa thích nàng trong miệng ngọt lành nước bọt. Bá đạo xâm chiếm Lâm Thanh Lộ hương thơm miệng nhỏ. Đầu lưỡi thăm dò Lâm Thanh Lộ phấn nộn miệng anh đào, tham lam múc lấy Lâm Thanh Lộ gắn bó ở giữa thơm ngọt nước bọt. Lâm Thanh Lộ phản kháng không thể, chỉ có thể bị Từ Thanh tàn sát bừa bãi miệng thơm, đồng thời đưa ra ngó sen vậy cánh tay ôm lấy Từ Thanh cổ, phối hợp hắn hôn môi. Lâm Thanh Lộ thân thể yêu kiều hơi hơi cong lên. Một đôi trắng nõn ngọc chân thật chặt kẹp chặt Từ Thanh rắn chắc hai chân. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, thở gấp dồn dập. Từ Thanh hai tay nâng lấy Lâm Thanh Lộ mềm mại đầy đặn bờ mông, đem nàng ôm lên, làm Lâm Thanh Lộ hai đầu thon dài tuyết trắng ngọc. Chân vờn quanh tại chính mình cổ phía trên, làm hắn có thể càng thuận tiện hôn môi Lâm Thanh Lộ môi hồng. Lâm Thanh Lộ thân thể yêu kiều bị Từ Thanh ôm lên về sau, toàn bộ nửa người trên đều treo ở Từ Thanh trong ngực. Hai luồng to lớn tuyết phong càng là chen ép tại Từ Thanh kiên cố rắn chắc lồng ngực phía trên, dùng sức cọ sát. Cảm nhận Lâm Thanh Lộ kia thật lớn mềm mại tuyết phong, Từ Thanh khoang mũi bên trong tất cả đều là nồng đậm hương thơm, bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Thanh Lộ kia tròn trịa co giãn mông đẹp. Lâm Thanh Lộ ngọc. Mông bị Từ Thanh nắm bóp mấy cái. Liền nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Tuy rằng cách quần áo, nhưng là Lâm Thanh Lộ như trước có thể rõ ràng cảm nhận đến Từ Thanh bàn tay sở mang đến nóng rực cùng thô ráp, khi cảm giác nóng bỏng làm Lâm Thanh Lộ tim đập rộn lên. Hô hấp dồn dập. A. Từ Thanh. Ngươi quá phá hư. Lâm Thanh Lộ nhỏ tiếng líu ríu nói. Từ Thanh nhìn đến Lâm Thanh Lộ kia ngượng ngùng ướt át thần thái, trong lòng càng thêm hưng phấn, hắn mạnh mẽ nâng lên Lâm Thanh Lộ gò má. Tại Lâm Thanh Lộ kia mê người môi hồng phía trên hung hăng hôn lấy. Đồng thời tay phải dọc theo Lâm Thanh Lộ mượt mà thơm ngon bờ vai hướng xuống trượt xuống, một đường theo cổ áo tiến vào váy của nàng, tại bên trong tùy ý dạo chơi. Thứ 74 chương lại là phu trước phạm. Lâm Thanh Lộ thân thể hơi hơi run rẩy. Mặc cho Từ Thanh ma trảo tại thân thể mình các nơi hồ tác phi vì, hô hấp của nàng trở nên càng ngày càng trầm trọng, nàng cảm giác được chính mình cả người đều tô tô. Mama, phản phất có một cổ khác thường khoái cảm tại thân thể các nơi chảy xuôi. Từ Thanh buông ra Lâm Thanh Lộ kiều diễm ướt át môi hồng, thuận thế đem Lâm Thanh Lộ hướng xuống ép, làm Lâm Thanh lộ mông trắng vừa vặn dán tại hắn trong quần. A, cảm nhận đến Từ Thanh kia cực nóng nóng bỏng vật cứng đẩy chính mình. Lâm Thanh lộ kiều. Xuyển một tiếng, trong lòng ngượng ngùng không chịu nổi. Từ Thanh ngẩng đầu đến, thâm thúy mê người mắt đen nhìn chằm chằm Lâm Thanh lộ tinh xảo tuyệt luân gương mặt xinh đẹp, nhìn nàng trong mắt một màn kia xuân thủy vậy mê mang cùng ngượng ngùng. Cổ họng của hắn không khỏi chấn động một chút, trong lòng hiện ra không kể xúc động. Lão sư, ngực của ngươi thật nhuyễn. Từ Thanh nhìn Lâm Thanh lộ, cười xấu xa nói, ngón tay lại thuận thế trêu chọc Lâm Thanh lộ tuyết khâu, khiến cho Lâm Thanh lộ lại là một trận kiều. Xuyển. Lâm Thanh lộ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, kiều mị ngang Từ Thanh liếc nhìn một cái, thấp giọng nói, ghét ghê. Từ Thanh nghe vậy cười ha ha, Lâm Thanh lộ hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn chu hồng môi dưới, ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, nói. Từ Thanh, nhanh chút đến đây đi, bằng không đợi một chút liên tâm muốn đem lòng sinh nghi. Tốt, Lâm lão sư. Từ Thanh nghe được Lâm Thanh lộ lời nói, lập tức gật đầu đáp ứng xuống, theo sau hắn buông ra Lâm Thanh lộ thân thể yêu kiều. Hai tay chống lấy rửa tay ở giữa rửa mặt trì bên cạnh, dựa vào tại đó bên trong. Lâm Thanh lộ vừa mới đứng thẳng thân thể, một cái tay lớn liền bao trùm thượng nàng trán, hướng xuống nén, Lâm Thanh lộ cứ như vậy tự đứng ở trên mặt đất. Lão sư, bắt đầu đi. Từ Thanh âm thanh theo phía trên bay đến. Nhà. Lâm Thanh lộ nhẹ nhàng đáp một tiếng, đưa ra chính mình xanh nhạt tay trắng chậm rãi đưa về phía Từ Thanh cổ nang nang đũng quần. Khi nàng tay trắng đụng tới kia lửa nóng kiên. Đỉnh đồ vật thời điểm, nàng lập tức cảm thấy tay của mình giống như điện giật tê dại, một loại xa lạ và cảm giác quen thuộc nhanh chóng tại đáy lòng của nàng bốc lên, làm thân thể của nàng đều theo lấy run rẩy lên. Lâm Thanh lộ đóng lại mắt của mình tình. Lông mi hơi hơi run rẩy, không dám mở, tay ngọc chậm rãi bắt đầu cởi bỏ Từ Thanh trên đũng quần mặt trói buộc. Chỉ chốc lát, Từ Thanh đũng quần bị Lâm Thanh lộ cởi bỏ, cũng sớm đã cứng rắn như sắt màu đen không lồ mãng xà đột nhiên tránh thoát trói buộc. Ba, một tiếng vỗ tại Lâm Thanh lộ tinh xảo khuôn mặt phía trên, phát ra nhất thanh muộn hưởng, bạch triết khuôn mặt phía trên lập tức nhiều một khối màu tím hồng đầu vết, có vẻ phá lệ dữ tợn. A. Lâm Thanh lộ ăn đau đớn kêu một tiếng. Bụng mặt bàn lui đến một bên, nàng mở to mắt, nhìn trước mặt mình dữ tợn cự long, cứ việc đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Từ Thanh dương vật, nhưng là Lâm Thanh lộ như trước bị trước mặt đại dương vật dọa một đầu, môi hồng trương được thật to. Một trừng miệng ngốc nhìn Từ Thanh, đầu hoàn toàn chỗ trống. Từ Thanh nhìn đến Lâm Thanh lộ bộ dáng, trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười, thúc giục nói, lão sư, nhanh chút ngậm nó. Ân. Nghe được Từ Thanh thúc giục, Lâm Thanh lộ theo bên trong khiếp sợ đi ra. Khẽ gật đầu, tay ngọc xoa nhẹ tại kia thật lớn kiên đỉnh đại dương vật phía trên, chậm rãi dùng miệng ngậm vào nó. Lâm Thanh lộ cái lưỡi đinh hương tại quy đầu phía trên nhẹ nhàng đánh vòng. Một cổ mãnh liệt kích thích sung sướng cảm chớp mắt truyền khắp Từ Thanh toàn thân. Thân thể hắn cũng theo đó căng thẳng rồi, phía dưới không lồ mãng xà trở nên càng ngày càng tăng lên, hình như muốn nổ tung. Cảm nhận đến Từ Thanh dưới hông cự vật tại miệng của mình lưỡi phục vụ phía dưới, trở nên càng thêm cứng rắn. Lâm Thanh lộ trong lòng âm thầm mừng thầm, nàng không có đình chỉ chính mình đầu lưỡi phía trên động tác, tiếp tục liếm lấy, hơn nữa bắt nó bao bọc ở tại chính mình ấm áp ướt át trong miệng. Đầu lưỡi tại phía trên xoay vòng, không ngừng khiêu khích nó. Khiến nó càng thêm cứng rắn, trở nên nóng bỏng vô cùng. Tay ngọc liên tục không ngừng cao thấp khấy lấy Từ Thanh đại dương vật, cảm nhận đến Từ Thanh đại dương vật càng ngày càng cứng rắn nóng bỏng, Lâm Thanh lộ tâm nhảy cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Trên hai má hiện đầy đỏ ửng, đôi mắt cũng phủ lên một tầng sương mù. Mau hơn chút nữa. Nhìn đến Lâm Thanh lộ dừng lại, Từ Thanh có chút lo lắng nói. Lâm Thanh lộ nhìn đến Từ Thanh kia bức thiết biểu cảm, nàng quyến rũ cười, một tay nắm lấy đại dương vật. Ngón tay cái nén tại màu tím hồng không lồ mãng xà trên đầu, miệng nhỏ cúi người xuống, ngậm vào đại dương vật gốc rễ to lớn quả cầu thịt. Lâm Thanh lộ đem đầu ngẩng lên đến, hai má hơn nâng lên, ánh mắt nửa híp nhìn về phía Từ Thanh. Đôi môi gắt gao ngậm quả cầu thịt, dùng sức mút hút, dùng đầu lưỡi khiêu khích đầu kia to lớn quả cầu thịt. Giống như thì phải là trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn. Bị Lâm Thanh lộ dùng sức mút lấy chính mình túi cà, Từ Thanh cảm giác được từng cổ mãnh liệt khoái cảm từ dưới thân truyền đến. Một lớp lại một lớp khoái cảm làm hắn trong não chỗ trống, cả người trở nên hưng phấn không thôi, hắn hai tay chống đỡ tại bồn rửa mặt phía trên, hai chân của hắn liên tục không ngừng run rẩy, giữa hai chân đồ vật càng thêm đứng thẳng. Lâm Thanh Lộ như trước động tác thuần thục tại đen thui đại dương vật phía trên liếm lấy, nàng động tác phi thường ôn nhu mà có tiết tấu, mỗi một lần đều có thể dẫn tới Từ Thanh toàn thân co giật. Từ Thanh nhắm mắt lại, hưởng thụ Lâm Thanh Lộ phục vụ. Cứ như vậy tử qua hơn 20 phút, Từ Thanh đại dương vật còn không có biến mất. Hơn 20 phút ra sức phun ra nuốt vào đã sớm làm Lâm Thanh Lộ miệng đều đã tê rần, nhẹ nhàng phun ra chính mình phấn nộn đầu lưỡi, vỗ hai cái Từ Thanh lồng ngực. Nói, ngươi thật lợi hại, miệng ta ba đều đã tê rần, ngươi còn không có bắn. Từ Thanh mở to mắt, nhìn đến Lâm Thanh Lộ kiều diễm ướt át môi phía trên hiện lên sáng bóng trong suốt, trong lòng một cổ chinh phục cảm tự nhiên sinh ra. Cười khổ nói, không có biện pháp a. Ta không nghĩ bắn a. Ngươi nhanh chút bắn, chúng ta đi ra quá lâu, nếu không làm ra sẽ bị Văn Liên Tâm phát hiện. Lâm Thanh Lộ thúc giục Từ Thanh nói. Nghe được Lâm Thanh Lộ nói như vậy. Từ Thanh bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, ta tận lực a. Nói xong, Từ Thanh thân thể mạnh mẽ hướng phía trước khuynh, sau đó đem chính mình lửa nóng đại côn thịt hung hăng nhét vào Lâm Thanh Lộ kia trương gợi cảm lửa nóng miệng thơm bên trong. Lại là một trận điên cuồng trao đổi. Mấy phút sau, Lâm Thanh Lộ lại một lần nữa phun ra Từ Thanh đại gia hỏa, trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh nói, ngươi xảy ra chuyện gì à? Đều lâu như vậy, còn không có bắn. Từ Thanh sờ trán. Đầy mặt chua xót nói, ta cũng nghĩ a, nhưng là ta không nghĩ bắn a. Nghe vậy, Lâm Thanh Lộ nhíu nhíu lông mày, đề nghị, nếu không ta dùng ngực cho ngươi kẹp đi ra. Nói, Lâm Thanh Lộ duỗi tay liền muốn đi giải chính mình màu trắng áo sơ mi nút thắt. Lộ ra kia tuyết trắng làn da. Thấy thế, Từ Thanh đuổi vội vàng nắm được tay nàng, lúng túng khó xử nói, không cần, lão sư ngươi đem mông nhếch lên đến, ta chính mình làm ra. Nghe vậy, Lâm Thanh Lộ theo mi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng. Đầy mặt không hài lòng nói, ta cái kia còn chưa đi sao, ngươi không thể sáp tiến đến. Ngươi yên tâm, ta liền từ từ, không đi vào. Từ Thanh an ủi Lâm Thanh Lộ nói. Nghe được Từ Thanh này chứa ra lượng cực cao lời nói, Lâm Thanh Lộ lật một cái bạch nhãn. Nghiêm trang nói, nhớ kỹ, ngươi không cho phép đi vào. Nói xong, Lâm Thanh Lộ đứng người lên, song tay vịn chặt rửa mặt đài ven, chậm rãi xoay người sang, tựa lưng tại bức tường phía trên, đem chính mình mông cong nhếch lên. Từ Thanh nhìn đến Lâm Thanh Lộ kia cám dỗ đến cực điểm tư thế. Lập tức miệng đắng lưỡi khô, hô hấp dồn dập, hắn nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi đứng người lên, chậm rãi đi đến Lâm Thanh Lộ phía sau, bắt tay khoác lên Lâm Thanh Lộ thon gọn vòng eo phía trên, hai tay thuận thế ôm lấy Lâm Thanh Lộ kia mềm mại thân thể yêu kiều. Từ Thanh hít sâu mấy hơi thở, mới bình ổn chính mình kích động tâm tình, hắn đem đầu chôn ở Lâm Thanh Lộ mái tóc trong đó, nhẹ ngửi Lâm Thanh Lộ phát tán ra thanh nhã hương thơm, tham lam hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới bắt đầu cởi bỏ Lâm Thanh Lộ quần tây đai lưng. Lập tức chậm rãi đem màu hồng quần tây tuột đến chỗ đầu gối, lộ ra Lâm Thanh Lộ tròn trịa no đủ, tràn ngập co giãn mông đẹp. Lâm Thanh Lộ hôm nay mặc nếu một đầu màu hồng nguyên bộ quần lót là màu hồng ren kiểu dáng. Đem nàng kia mông đẹp hoàn mỹ buộc vòng quanh, nhất là nàng lúc này thân thể ghé vào rửa mặt trên đài, tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp bại lộ tại trong không khí. Cái loại này xinh đẹp tuyệt luân thị giác xung kích hiệu quả đủ để làm bất kỳ nam nhân nào lâm vào thất thần. Từ Thanh nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ tiếng lẩm bẩm nói, đẹp quá. Tay hắn vuốt nhẹ Lâm Thanh Lộ tròn trịa đầy đặn bờ mông, trắng mịn xúc cảm làm hắn yêu thích không buông tay, đồng thời, nằm sấp hạ thân, đem đầu chôn ở Lâm Thanh Lộ mông đẹp phía trên ra sức liếm. Hô hấp của hắn dần dần dồn dập, cái mũi phun ra cực nóng nồng đậm khí tức, hai tay càng là dùng sức nắng bóp kia mềm mại tròn trịa mông cong. Từ Thanh hành động dọa Lâm Thanh Lộ nhất nhảy, nàng giận dữ trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Trách cứ, ngươi là chó sao? Làm sao lúc nào cũng là muốn liếm ta à? Bởi vì ngươi quá mê người a. Từ Thanh cợt nhã nói. Đừng làm rộn, nhanh chút làm ra, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lâm Thanh Lộ làm nũng vậy đẩy một cái Từ Thanh. Nói. Từ Thanh bị một nhắc nhở như vậy, cũng biết không thể kéo dài được nữa, đứng thẳng thân thể, cạc một chút liền đem Lâm Thanh Lộ màu hồng quần lót ren cởi xuống, tiếp lấy nhìn nàng kia mập, dày, dính đầy trong suốt lượng phiến môi mật. Cổ họng của hắn lăn lộn mấy phía dưới, ánh mắt nóng cháy nhìn bí mật của nàng hoa viên. Ngón tay của hắn bắt lấy Lâm Thanh để lộ ra triết bờ mông, làm chính mình đại dương vật theo nàng hai bên khe mông ở giữa rất nhanh ma sát. Nóng cháy đại côn thịt tại Lâm Thanh Lộ kia đầy đặn, ướt sũng bí mật hoa viên phía trên rất nhanh cao thấp ma sát, phía trên bạo khởi gân xanh thường thường cọ sát đến Lâm Thanh Lộ môi mật bên trong bởi vì động tình nhồi máu hòn le. Cái loại này đau nhói cùng tao cảm giác nhục khiến cho Lâm Thanh Lộ nhịn không được rên rỉ thành tiếng. A. Nha. Ân. Lâm Thanh Lộ phát ra liên tiếp xấu hổ khó nhịn tiếng rên rỉ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cả người khô nóng, nàng cảm thấy hạ thân của mình hình như có một đống lửa tại thiêu đốt. Thân thể một ít bộ vị càng là sinh ra mãnh liệt phản ứng. Lâm Thanh Lộ chỉ cảm thấy mình mật huyệt bên trong hiện tại thực ngứa, như là có con kiến tại bên trong bò sát giống nhau, bàn tay nàng gắt gao bắt lấy rửa mặt đài đá cẩm thạch. Cố gắng làm cho chính mình thanh tĩnh một chút. Lâm Thanh Lộ cắn chặt răng, nhìn xuống thân thể bên trong truyền đến cái loại này cảm giác kỳ dị, cố gắng khống chế chính mình không phát ra kia mập mờ khó hiểu tiếng rên rỉ. Lâm Thanh Lộ bộ dáng này rơi vào Từ Thanh trong mắt. Hắn tăng nhanh dương vật ma sát Lâm Thanh Lộ bí mật hoa viên động tác, trong miệng còn không ngừng kêu la, lão sư, không cần chịu đựng, kêu lên đến, kêu lên. Lâm Thanh Lộ cuối cùng không chịu nổi cái loại này kỳ diệu kích thích, nàng hai chân kẹp chặt. Trong miệng liên tục không ngừng phát ra kiều mị tiếng rên rỉ, a, a, không muốn, rất ngứa, nóng quá, bỏng chết ta, không muốn, a, a, áo, ân, a, chậm một chút, không muốn, tiểu huyệt rất nhám, a a, tới rồi, a, a a, vừa dứt lời. Từ Thanh cũng cảm giác được một cổ nóng cháy xuân thủy tưới vào lửa nóng dương vật phía trên. Hắn nóng không khỏi sợ run cả người. Từ Thanh bản liền thăng lên mãnh liệt bắn ý, lúc này bị Lâm Thanh Lộ đột nhiên đến mật thủy như vậy đâm một phát kích, càng là dục hỏa đốt người, hắn lúc này liền trực tiếp bạo phát,